Chương 1.360, giảng đạo yêu tộc chương 1.360, giảng đạo yêu tộc Hắc Long ngơ ngác nhìn Trương Dương, luôn cảm giác từng đợt hàn ý từ đáy lòng tuôn ra. Người này hình như có chút đáng sợ. Không phải lực lượng đáng sợ, là loại kia xem vạn vật như cỏ rác đáng sợ. Bất quá, trong lòng hắn cũng tại hồi tưởng đến vừa rồi Trương Dương những lời kia. Chính mình rốt cuộc muốn cái gì đâu? Không nghĩ ra được, thật là khó. Trương Dương liếc mắt Hắc Long một cái, tiếp tục nhìn chăm chú lên Hổ Đại Lực cùng Đông Đảo Kim Ô yêu tộc đại chiến. Đây là Hổ Đại Lực chân chính xuất thủ, cũng là một lần lực lượng triệt để nở rộ. Sức mạnh đáng sợ đó, cái kia đang sợ ý sắp phản, trấn áp đến Kim Ô yêu tộc một điểm tính tình đều không có. Nửa ngày sau, không còn có Kim Ô yêu tộc xuất chiến. Bởi vì, những cái kia bất diệt cảnh đại yêu đều bị đánh bại, vừa vận đúc thành yêu thể đại yêu sao dám lên tràng. Trương Dương nhìn xem không còn có Kim Ô yêu tộc khiêu chiến, mới hỏi, còn có người muốn xuất chiến sao? Nếu là không có người xuất chiến, chúng ta liền bắt đầu giảng đạo làm sao? Đông đảo Kim Ô yêu tộc nhẹ nhàng thở ra, đội văn nói, giảng đạo. Vẫn là giảng đạo đi. Ai nói yêu tộc không hiểu đạo lý đối nhân xử thế đâu? Trương Dương để Đông đảo yêu tộc ngồi tới, nhìn hướng ngồi tại trước mặt Đông đảo yêu tộc, chậm rãi nói ra, tại trước đây không lâu, nơi này có một tòa huy hoàng yêu hoàng cung, đó là đã từng Kim Ô yêu hoàng chỗ ở, cũng là các ngươi Kim Ô yêu tộc biểu tượng. Có thể là, trước đây không lâu, yêu hoàng cung sập. Các ngươi bây giờ thấy được những này đổ nát thế lương, liền như là các ngươi Kim Ô yêu tộc hôm nay. Các ngươi Kim Ô yêu tộc mất sạch tôn nghiêm, vô số yêu tộc đặt tại các ngươi trên đầu ma sát, vô số yêu tộc không đem các ngươi coi ra gì. Thậm chí cho tới hôm nay, hai cái yêu tộc liền có thể đánh đến các ngươi Kim Ô yêu tộc đầu cũng không ngẩng lên được. Xin hỏi, các ngươi bằng lòng sao? Đông đảo Kim Ô yêu tộc nhìn xem sụp đổ yêu hoàng cung, một cỗ đau thương khuất nhục từ đáy lòng dâng lên. Càng là bị Hổ Đại Lực cùng Hắc Long hai cái đại yêu trấn áp đến không ngóc đầu lên được bị khuất. Đây là hai cái phe bạn, nếu là đây là hai cái địch nhân đâu? Dần dần, đông đảo Kim Ô yêu tộc đều cảm thấy phẫn nộ. Bọn họ có thể là yêu giới vương tộc một trong, đến hôm nay lại suy sụp đến đây. Trương Dương nhìn xem đã bị bốc lên phẫn nộ đông đảo Kim Ô yêu tộc, lạnh nhạt nói, Kim Ô yêu tộc cục diện hôm nay, dĩ nhiên cùng Kim Ô yêu hoàng chết trận có quan hệ, thế nhưng, cái này làm sao là các ngươi không hăng hái? Đường đường Kim Ô yêu tộc, thế mà đem hy vọng ký thác vào một cái lao Kim Ô trên thân, cái này chẳng lẽ không phải là các ngươi bị ai? Đây chính là các ngươi Kim Ô yêu tộc hành động sao? An Bang tộc, làm các ngươi đem hy vọng ký thác vào Kim Ô yêu hoàng trên thân thời điểm, Kim Ô kia yêu hoàng chính là các ngươi tất cả, một cách tự nhiên, theo Kim Ô yêu hoàng chết trận, các ngươi Kim Ô yêu tộc cũng liền có thể diệt vong. Thế nhưng, nếu như các ngươi đem Kim Ô yêu tộc hy vọng ký thác vào toàn thể tộc nhân trên thân, tình huống có phải là liền không giống chứ? Nếu thật là dạng này, đó có phải hay không mang ý nghĩa, chỉ cần còn có cái cuối cùng Kim Ô, các ngươi Kim Ô yêu tộc liền vĩnh viễn có quật khởi hy vọng đâu? Rất đáng tiếc là, ta cũng không có nhìn thấy tình huống như vậy xuất hiện. Trước đây không lâu, ta cho các ngươi đưa trở về đế binh. Buồn cười là, có ngu xuẩn thế mà thoáng qua liền đem hy vọng ký thác vào đế binh bên trên. Kết quả, các ngươi nhìn thấy, liền tính các ngươi cầm đế binh, lại có cái gì hữu dụng? Không phải là kém chút bị mang lưu yêu vương diệt tộc. Các ngươi muốn tìm dựa vào, muốn tìm chúa cứu thế, chính là không nghĩ qua chính mình cường đại, mới có các ngươi Kim Ô yêu tộc cục diện hôm nay. Cho nên, các ngươi Kim Ô yêu tộc muốn phát triển, muốn lớn mạnh, liền nhất định phải làm ra thay đổi. Kim Hoàng quả quyết nói, công tử, chúng ta nguyện ý làm ra thay đổi, thỉnh giáo ta bọn họ. Kim Niệm hỏi, nếu như chúng ta làm ra thay đổi, Kim Ô yêu tộc liền sẽ tốt sao? Thật có thể quật khởi sao? Cái khác Kim Ô có chút hốt hoảng nhìn xem Kim Niệm, lao ra hỏa này lại tới. Trương Dương ngược lại là không để ý, mà là nói với Kim Niệm, các ngươi làm ra thay đổi, cũng không nhất định có khả năng quật khởi. Thế nhưng, nếu như các ngươi không làm ra thay đổi, các ngươi liền sẽ diệt vong. Cho dù là ta cho các ngươi tranh thủ đến 200 năm thời gian, 200 năm về sau, các ngươi y nguyên sẽ diệt vong. Hiện tại ta liền hỏi các ngươi, có nguyện ý hay không làm ra thay đổi đâu? Đương nhiên, không quản các ngươi làm sao quyết định, ta đáp ứng các ngươi giảng đạo, y nguyên sẽ tiến hành. Đông đảo Kim Ô hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt cũng đều có giao lưu. Sau một lát, Đông đảo Kim Ô nhộn nhịp gật đầu, đều đáp ứng làm ra thay đổi. Bởi vì nếu không thay đổi, thật có thể diệt tộc. Trên thực tế, Kim Ô yêu tộc đã tại diệt tộc biên giới, bồi hồi nhiều lần. Kim Hoàng khát vọng nhìn xem Trương Dương, hỏi, công tử, chúng ta làm sao thay đổi? Trương Dương vừa cười vừa nói, thay đổi, kỳ thật không có khó khăn như vậy, thậm chí so với chúng ta tưởng tượng còn muốn đơn giản. Nói ví dụ như, hôm nay trận này giảng đạo, ta nhìn thấy ngồi tại trước mặt ta, đều là các ngươi Kim Ô tộc trưởng lão. Bởi vì, các ngươi thân phận tôn quý nhất, ngồi ở nơi này. Mà cái khác Kim Ô yêu tộc tiểu yêu, lại ngược lại ngồi tại bên ngoài. Vậy ta xin hỏi các ngươi có hay không nghĩ tới, ta giảng đạo thời điểm, những cái kia ngồi tại vòng ngoài tiểu yêu, có thể hay không nghe đến thanh âm của ta? Bọn họ nếu là nghe không được giảng đạo âm thanh, chẳng phải là đi không? Các ngươi tu vi cường đại, cho dù là ngồi tại bên ngoài, cũng là có khả năng nghe được a. Thế nhưng, nếu như đem tiểu yêu toàn bộ đặt ở bên cạnh ta nghe đạo, các ngươi ngồi tại bên ngoài, có phải là liền toàn bộ đều có thể nghe đạo? Các ngươi nhìn, chỉ như vậy một cái nho nhỏ thay đổi, có phải là đối các ngươi Kim Ô yêu tộc liền càng thêm có lợi? Đông đảo Kim Ô yêu tộc bừng tỉnh. Bọn họ cảm thấy, Trương Dương nói rất có đạo lý. Bởi vì, mấy bạn yêu tộc nghe đạo, từng cái thân thể khổng lồ, phía ngoài nhất yêu tộc đã ngăn cách xa mấy dặm. Những cái kia yêu tộc có thể nghe đến sao? Công tử, vậy chúng ta lập tức sửa. Kim Hoàng hỏi. Trương Dương hỏi ngược lại, đây là đối các ngươi chủng tộc có lợi sự tình, còn cần đến hỏi ta chăng? Vậy sau này có phải là tất cả mọi chuyện đều muốn chạy tới hỏi qua ta về sau mới có thể tiếp tục chấp hành? Đông đảo Kim Ô đại yêu ngây người chỉ chốc lát, mới tỉnh ngộ tới, vội vàng đứng dậy thoái vị. Lại sai. Trương Dương lắc đầu, nhìn xem Đông đảo Kim Ô đại yêu chậm rãi nói, các ngươi đều đã huyễn hóa thành người, cho dù là ngồi tại trước mặt ta, lại có thể chiếm dụng bao lớn địa phương đâu? Liên tính các ngươi Đông đảo huyễn hóa thành hình người đều để đi ra, lại có thể nhiều an bài mấy cái yêu tộc đi vào nghe đạo. Đông đảo yêu tộc não đã sắp chuyển bất quá đến rồi. Cái này tình huống như thế nào? Làm thế nào cái gì đều không đúng. Trương Dương nhìn xem Đông đảo Kim Ô, chậm rãi nói ra, cái gọi là thay đổi chính là muốn suy nghĩ nhiều, như thế nào là phù hợp nhất các ngươi chủng tộc lợi ích, như thế nào là thỏa đáng nhất biện pháp xử lý. Ta vừa rồi chỉ là cho các ngươi cử đi ví dụ, kết quả các ngươi một cái liền cứng nhắc đi thay đổi. Đây là không đúng. Suy nghĩ sự tình, muốn nhiều cân nhắc mấy cái cấp độ. Cũng tỉ như, cái khác tiểu yêu ngồi đến quá xa, không cách nào nghe đạo, vậy các ngươi có thể nghiêm túc nghe đạo, lại dạy cho bọn họ đâu? Lại hoặc là nói, khẩn cầu ta nói nhiều mấy lần nói đâu? Nếu muốn, phải động não. Muốn để đầu óc của chúng ta chuyển. Phát hiện vấn đề, chỉ cần suy nghĩ, liền sẽ có rất nhiều biện pháp đến giải quyết vấn đề. Trương Dương từ một trận tư duy thay đổi, bắt đầu hắn giảng đạo. Hắn trận đầu giảng đạo, chính là giảng giải ý chí lực lượng. Cái này hoàn toàn chính là tư duy tính độ vật, cho nên, nghe đến những cái kia yêu tộc con mắt đăm đăm. Chương 1.361, Kim Ô yêu tộc hương vị thay đổi. Chương 1.361, Kim Ô yêu tộc hương vị thay đổi. Kim Ô yêu tộc kinh lịch sự tình, quá nhiều. Bọn họ trải qua ngắn ngủi huy hoàng, sau đó lại kinh lịch suy bại, cùng với chân ép. Cái này vô số khuất đủ, liền mang đến bọn họ bất mãn. Đây cũng chính là Kim Ô yêu tộc cầu thay đổi chi tâm. Mà cái này, cũng là Trương Dương đem yêu giới bắt đầu giảng đạo, đặt ở Kim Ô yêu tộc bắt đầu nguyên nhân. Bởi vì, đem so sánh với cái khác yêu tộc, Kim Ô yêu tộc hẳn là muốn thay đổi nhất biến thành. Quả nhiên, mặc dù vô số Kim Ô yêu tộc nghe đạo nghe đến con mắt đăm đăm, thế nhưng bọn họ vẫn là đang cố gắng đi suy nghĩ, đi cùng theo Trương Dương hướng dẫn suy tư các loại vấn đề. Bởi vì bọn họ yêu cầu thay đổi, cho nên bọn họ không dám không có kiên nhẫn. Trên thực tế, yêu tộc khắp nơi đều là vấn đề. Chỉ cần bọn họ chịu đi suy nghĩ, làm sao có thể không phát hiện được vấn đề? Mà chỉ cần có chịu thay đổi quyết tâm cùng nguyện vọng, cái kia một đầm nước động yêu tộc sẽ xuất hiện biến hóa. Hỏi mương cái kia đến trong như thế, là có đầu nguồn nước chảy đến. Làm yêu tộc hoạt động, cái này chỉnh thể cảnh vật cũng liền thay đổi. Trương Dương tại Kim Ô yêu tộc giảng đạo, có thể nói là vô cùng phí sức. Hắn kết hợp Kim Ô yêu tộc tình cảnh, tới nói hiểu ý chí lực lượng, dòng dã giảng giải năm ngày mới tính nói xong. Đương nhiên, hắn đang giảng đạo thời điểm, cũng cho Kim Ô yêu tộc phát triển, đưa ra rất nhiều ý kiến. Sau đó, Kim Ô yêu tộc biến hóa bắt đầu. Đầu tiên thay đổi là truyền tống trận. Truyền tống trận xung quanh đã bị toàn bộ quét dọn sạch sẽ. Hiện tại Kim Ô yêu tộc bắt đầu thu lấy truyền tống phí, bọn họ cũng có đầy đủ nguyện vọng tới làm thành chuyện này. Sau đó, để yêu giới cái khác yêu tộc căn bản không nghĩ tới là tại truyền tống trận xung quanh, nhiều hơn rất nhiều Kim Ô yêu tộc đặc sản cửa hàng chuyên môn bán Kim Ô yêu tộc một chút tài liệu, đặc sản. Loại này mới lạ biến hóa, làm cho cả yêu giới chủng tộc khác đều tưởng tượng không đến. Có thể là, khi thấy kia cái gì đặc sản cửa hàng bên trong, lại có một chút yêu giới chưa từng thấy qua đồ vật, thậm chí là từ tiên giới, thần giới mà đến đồ vật, đông đảo yêu tộc ngồi không yên, nhộn nhịp mua sắm. Trước đây không lâu một trận dị biến, đem tất cả yêu vương bắt lên ngày đi, yêu giới thật nhiều đại yêu đều thấy được. Vì vậy, vô số yêu tộc cụ đôi là người, cũng không dám ức hiếp Kim Ô yêu tộc, chỉ có thể đàng hoàng mua sắm đồ vật. Mà đối với Kim Ô yêu tộc đến nói, bọn họ nhìn thấy từ thiên giới, thần giới nhập hàng đồ vật, thế mà thật kiếm được đầy buồn đầy bát thời điểm, bọn họ kiên quyết ủng hộ Trương Dương cải cách, thay đổi. Bọn họ Kim Ô yêu tộc, vô luận như thế nào đều muốn thay đổi. Sau một tháng, Trương Dương lại lần nữa giảng đạo, vẫn là giảng giải ý chí lực lượng tu hành. Hắn không có cách nào, nhất định phải cho yêu tộc nhiều thời gian hơn, càng nhiều cơ hội. Nếu không, yêu giới là phát triển không nổi. Kim Ô yêu tộc tư duy biến hóa về sau, lại đến giảng đạo, bọn họ rõ ràng liền càng có thể tiếp thu. Vô cùng đáng mừng chính là, có trong đó một bộ phận yêu tộc đã lĩnh ngộ ra ý chí lực lượng. Thần kỳ là, lĩnh ngộ ra ý chí lực lượng, có cái kia thích mạnh miệng, chất vấn lão Kim Ô kinh nghiệm. Chỉ là cái này lão Kim Ô mặc dù lĩnh ngộ ý chí lực lượng, lại vẫn cứ không biết. Giảng đạo kết thúc về sau, Trương Dương tìm tới kinh nghiệm, hỏi: "Hai chàng giảng đạo, có cái gì mới trải nghiệm không có?" Kim Nghiễm có chút sợ hãi nhìn Trương Dương một cái, không dám nói lời nào. "Hiện tại ngươi chỉ để ý nói, chúng ta là tại nghiên cứu thảo luận." Trương Dương ý vị sâu nhắc nhở nói, lần này cùng phía trước khác biệt. "Có thể là, ta lần trước hỏi rất nhiều vấn đề, bị ngươi đánh." Kim Nghiễm có chút không phục nói. Trương Dương thái độ nghiêm túc, nhìn xem Kim Nghiễm nghiêm túc nói ra, thích chất vấn là chuyện tốt. Thế nhưng, tại chất vấn phía trước, cần phải có hiểu rõ nhất định cùng điều tra, không có điều tra thì không có quyền lên tiếng. "Ngươi rõ ràng tình huống như thế nào đều không hiểu rõ, lại cứng rắn muốn khắp nơi chất vấn, đây chính là tranh cãi. Tự ngươi nói một chút, ngươi khi đó hiểu ta sao? Ta rõ ràng bên cạnh mang theo mười mấy cái tiên vương, ngươi lại cái gì đều nghe không vào, nhất định muốn khắp nơi tranh cãi, không đánh ngươi đánh người nào?" Kim Nghiễm như có điều suy nghĩ. Hơn một vạn năm tuế nguyệt, để hắn nhìn thấy rất nhiều chuyện. Kết hợp chứng kiến hết thảy, chỉ cần bắt đầu động não, còn có thể suy tư một ít chuyện. Yêu tộc, khó được nhất chính là động não. Bọn họ không phải không não, là không muốn động, hoàn toàn quyết giữ ý mình, đây chính là bọn họ vấn đề lớn nhất. Trương Dương tiếp lấy còn nói thêm, tất nhiên ngươi thích chất vấn cái này thế giới, vậy liền tiếp tục chất vấn đi xuống. Bất quá, vẫn là ta mới vừa nói, tại chất vấn phía trước đi hiểu, đi điều tra, sau đó hỏi nhiều mấy lần vì cái gì. Vì cái gì? Kim Nghiễm hỏi ngược lại. Hả? Trương Dương nhìn xem Kim Nghiễm. Kim Nghiễm rụt cổ một cái, hắn theo thói quen tranh cãi một câu, vội vàng còn nói thêm, tốt, ta đã biết làm thế nào. 30 năm thời gian, ta đoán chừng ngươi là có cơ hội trở thành yêu vương. Trương Dương nhàn nhạt nói với Kim Nghiễm, đi nỗ lực a. Chỉ cần cái này lão Kim Ô chính xác sử dụng chất vấn năng lực, hắn rất nhanh liền có khả năng tự kiểm điểm ra rất nhiều vấn đề tới. Xem như trí tuệ sinh linh, sợ nhất là không đi suy nghĩ. Trương Dương cùng Kim Nghiễm nói chuyện xong xuôi về sau, lại qua nửa tháng, hắn bắt đầu tại Kim Ô yêu tộc trận thứ 3 giảng đạo. Ý liền nguyên vẫn là ý chí lực lượng, ý nguyên vẫn là xen lẫn Kim Ô yêu tộc phát triển quy hoạch. Lần này giảng đạo, Kim Ô yêu tộc thể nội sâu hơn. Kim Ô yêu tộc tại quy mô thay đổi. Đông đảo trải qua truyền thống trận yêu tộc, có thể rõ ràng phát giác được Kim Ô yêu tộc hương vị thay đổi. Chỉ là bọn họ không biết xuất hiện tình huống như thế nào. Lại qua nửa tháng, Trương Dương lại lần nữa giảng đạo. Bất quá lần này giảng đạo chính là giảng giải võ đạo tu hành. Liên quan tới võ đạo giảng đạo, là liên lụy tới phương pháp tu hành, ngược lại là rất dễ dàng bị yêu tộc tiếp thu. Đi đến võ đạo tu hành yêu tộc, kỳ thật không ít. Bởi vì, yêu tộc phương thức tu luyện cũng là luyện thể, võ đạo tu hành ban đầu cũng là luyện thể, cả hai chỗ tương tự, rất nhiều. Cho nên, liền rất nhiều tại tu luyện yêu đạo yêu tộc, cũng đều lặng lẽ biến hóa con đường. Liên quan tới võ đạo giảng giải, Trương Dương chỉ nói hiểu một trận. Hắn mang theo hổ đại lực cùng Hắc Long, chuẩn bị rời đi Kim Ô yêu tộc, tiến về kế tiếp chủng tộc. Kế tiếp chủng tộc chính là Ma Ngưu nhất tộc. Vẫn là tại Kim Ô yêu tộc quy củ cũ, ba người khiêu chiến Ma Ngưu nhất tộc toàn bộ cường giả, đem Ma Ngưu nhất tộc từng cái lao yêu toàn bộ đánh phục. Chỉ là tại khiêu chiến quá trình bên trong, có Ma Ngưu nhất tộc lao yêu phá hủy quy củ, muốn hiệu triệu toàn thể Ma Ngưu nhất tộc xuất thủ, bị Trương Dương lấy luyện tiên đỉnh tại chỗ luyện hóa. Vì vậy, cái khác Ma Ngưu nhất tộc cũng liền đều trung thực. Tiếp xuống chính là giảng đạo quá trình. Đương nhiên, giảng đạo sau khi, Trương Dương cũng đem Ma Ngưu nhất tộc đặc sản kéo đi một bộ phận. Nửa năm sau, ba người lại chạy tới kế tiếp chủng tộc, bắt trước làm theo. Mà lúc này tiên giới lại bắt đầu một trận huyết tinh giết chóc. Kinh Thiên Châu, một cái chân tiên bắt đầu đối tất cả họ mạnh người mở rộng truy sát. Mấu chốt là, cái này chân tiên thế mà cũng họ mạnh. Kinh Thiên Tiên Hoàng trong huyết mạch, cái kia bị huyết tích chớ chú giáng sinh quái vật, bởi vì huyết mạch mà dẫn đến bị diệt tộc. Làm tiểu quái vật này trở thành chân tiên về sau, báo thù đến rồi. Tiên giới huyết tinh sắp nổi. Chương 1.362, tiểu quái vật báo thù. Chương 1.362, tiểu quái vật báo thù. Thiên ngoại lần thứ nhất hư không liệt thực giả xâm lấn thời điểm, huyết kế đại đế đối mọi người sử dụng ra huyết kế chớ chú, đồng thời bởi vì huyết kế chớ chú sản sinh ra mấy cái quái vật. Hiện nay đã biết, một cái quái vật là trước nhất, một cái quái vật là Hắc Long, còn có một cái quái vật thì là sinh ra tại Kình Thiên Tiên Hoàng hậu duệ bên trong, tên là Mạnh Trần. Có thể là Mạnh Trần vận mệnh cùng trước nhất Hắc Long bọn họ hoàn toàn không giống. Nói thật, Mạnh Trần tình hình là ba cái bên trong tốt nhất. Mạnh Trần tốt xấu còn có một người thân, chỉ là thân thể của hắn thoạt nhìn hình như không phải người, mà là từ một đầu cự xà xoay quanh mà thành thân thể. Thế nhưng hắn ít nhất là một người dáng dấp, mặc vào giáp trụ che đậy hình thể về sau, người ngoài liền nhìn không ra Mạnh Trần dị thường. Trên thực tế, tại Mạnh Trần lúc nhỏ, hắn toàn cả gia tộc cũng là làm như vậy. Thực sự là Mạnh Trần cái kia vượt mức bình thường tiên phú, để gia tộc của hắn không nỡ vứt bỏ, cũng không nỡ giết rơi, mà mạo hiểm ẩn giấu đi. Có thể là chuyện này cuối cùng vẫn là bị Kình Thiên Tiên Vương biết. Kình Thiên Tiên Vương biện pháp xử lý chính là đem Mạnh Trần mang về dòng chính gia tộc, trở thành công cụ người bồi dưỡng. Vì sợ để lộ thông tin, dứt khoát đem Mạnh Trần xuất thân cái kia một chi huyết mạch toàn bộ chém dụng. Có thể là hắn sót một cái vô cùng trọng yếu người, đó chính là Mạnh Kim. Mạnh Kim mặc dù tại người tại dòng chính bên trong, thế nhưng Mạnh Kim huyết mạch cũng không phải là dòng chính là bị chém giết cái kia một chi người huyết mạch. Chỉ là Mạnh Kim tại 7-8 ngàn năm trước liền đã tách ra đi, thời gian qua xa xưa, đích hệ huyết mạch không có nhiều người nhớ tới. Thế nhưng Mạnh Trần sự tỉnh, Mạnh Kim là biết rõ, hắn thậm chí kích động qua, bởi vì hắn thấy bọn họ cái này một chi trong huyết mạch muốn xuất hiện một cái đỉnh tiên cường giả. Đương nhiên, bởi vì Mạnh Trần dị thường, hắn cũng không dám tiết lộ tin tức, chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Có thể là không nghĩ tới hắn cái kia một chi huyết mạch toàn bộ diệt vong, thú này như vậy chôn ở trong lòng của hắn. Không lâu sau đó, bảo thủ phái cùng phe cải cách một trận huyết chiến, Kình Thiên Tiên Vương huyết mạch toàn bộ sụp đổ, Mạnh Kim cũng chết tại cái kia một trận huyết chiến bên trong. Thế nhưng tại cái kia một trận huyết chiến bắt đầu phía trước, Kình Thiên Tiên Vương đã phái gia tộc dòng chính nhân viên đem Mạnh Trần trước thời hạn đưa đi. Tại Kình Thiên Tiên Vương xem ra, cái này quái vật là tương lai một cái tuyệt đối cường giả, hắn khẳng định là muốn giữ lại. Tại đưa đi Mạnh Trần thời điểm, Mạnh Kim liều chết đem Mạnh Trần thân thế báo cho Mạnh Trần. Dù sao hắn đều muốn đi huyết chiến, liền tính thông tin tiết lộ, hắn cũng nhiều lắm là cái chết, không có gì lớn. Có thể là Mạnh Kim xa xa đánh giá thấp Mạnh Trần dị thường. Hắn thấy, một cái 4-5 tuổi tiểu hải tử, có lẽ cái gì cũng đều không hiểu. Lại không nghĩ rằng, tiểu tử này là một cái bị nguyền rủa yêu nghiệt, sớm liền giác tỉnh trí tuệ. Trên thực tế, Mạnh Trần biết hết thảy tất cả. Cứu hận cũng sớm đã ở trong lòng Mạnh Trần. Chỉ là hắn y nguyên thoạt nhìn là một đứa bé, liền tính bình thường có chút quật cường cũng không có người coi hắn là thứ gì to tát. Tại Kình Thiên Tiên Vương chết trận về sau, Mạnh gia dòng chính thành viên liền càng thêm tận tâm bồi dưỡng Mạnh Trần. Bởi vì, Mạnh Trần đã là bọn họ Mạnh gia quật khởi hy vọng. Mọi người đem tài nguyên đều cho Mạnh Trần. Mạnh Trần yêu nghiệt thiên phú, tăng thêm đông đảo tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng, Mạnh Trần 20 nhiều năm thời gian, liền tu luyện đến chân tiên cảnh. Đại đạo viên mãn. Mạnh gia người thật quá vui vẻ, một cái 20 tuổi chân tiên cảnh, điều này có ý vị gì? Ý vị này sẽ có thể tu luyện tới tiên đế, đem vượt qua tiên tổ Kình Thiên Tiên Hoàng thành tựu. Tình trạng như vậy, làm sao để Mạnh gia người không vui? Nhất là bây giờ tiên giới đều đang đồn nghe, có ý chí lực lượng phương pháp tu hành, cũng không dùng tới đạo nguyên thạch, liền có thể trực tiếp tấn thăng tiên vương. Cũng chính là nói, nhà bọn họ yêu nghiệt, trở thành tiên đế là cực lớn có thể. Mọi người ở đây vui vẻ thời điểm, Mạnh Trần báo thủ kế hoạch lại muốn bắt đầu. Mạnh Trần đem Mạnh gia dòng chính toàn bộ triệu tập. Mạnh gia dòng chính mọi người, căn bản không biết nguy hiểm giáng lâm, nhộn nhịp chạy tới. Mạnh Trần, triệu tập chúng ta là chuyện gì a? Ngươi bây giờ đã là chân tiên, nghe có ý chí lực lượng phương pháp tu hành, chúng ta phải nghĩ biện pháp làm tới. Đợi đến ý chí lực lượng phương pháp tu hành được đến, ngươi chính là tiên vương. Mạnh Trần mang trên mặt như có như không nụ cười, đang nhìn mồm năm miệng 10 đông đảo Mạnh gia di lão. Đông đảo Mạnh gia di lão dần dần cảm giác được không thích hợp, nhìn hướng Mạnh Trần, hỏi, đúng rồi, Mạnh Trần, ngươi tìm chúng ta là chuyện gì? Mạnh Trần cười một tiếng, lạnh nhạt nói, ý chí lực lượng phương pháp tu hành, ta sẽ nghĩ biện pháp. Mạnh gia phát triển, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp. Bất quá, ta cần hướng chư vị mượn một kiện đồ vật. Thứ gì? Cứ việc nói. Vì chấn chỉnh lại gia tộc bọn ta, ngươi không quản muốn cái gì, chúng ta đều sẽ đáp ứng ngươi. Mọi người nhộn nhịp cười, hiển thị rõ hào phóng hào phóng. Ta muốn mượn chư vị đầu người. Mạnh Trần nụ cười không có. Cái khác ngay tại nói đùa Mạnh gia di lão, cũng không khỏi đến sửng sốt. Bọn họ nghe đến cái gì? Mạnh Trần, ngươi mới vừa nói người nào đầu? Có người không thể tin hỏi. Mạnh Trần lạnh lùng nói, muốn mượn chư vị đầu người, lấy tế điện sinh phụ mẫu ta, có vấn đề gì sao? Bọn họ không phải đều bị các ngươi đích hệ huyết mạch người giết sao? Mọi người tại đây thần sắc đại biến, cái này bí mật làm sao tiết lộ? Người nào tiết lộ? Có hợp đạo cảnh nháy mắt thân ảnh khẽ động, thần tốc thoát đi. Một đạo hỏa diễm rơi vào thoát đi trên thân người kia, nháy mắt bốc cháy lên, hợp đạo cảnh nháy mắt thành tro. Mạnh Trần, một cái độ kiếp cảnh giận dữ, ngươi đừng quên, là chúng ta đem ngươi bồi dưỡng. Ta cảm ơn ngươi. Mạnh Trần trong miệng đang nói cảm ơn, trên tay khẽ động, cái kia độ kiếp cảnh đại đạo sụp đổ, thân thể vẫn diệt. Vừa vặn ly thể thần hồn, cũng bị chu diệt. Những người khác nháy mắt sắc mặt tái nhợt, trong lòng càng là phẫn nộ, bọn họ rõ ràng tận tâm nuôi dưỡng Mạnh Trần, Mạnh Trần lại dùng bọn họ bồi dưỡng năng lực tới giết bọn hắn. Mạnh Trần, duy nhất chân tiên cảnh, cam tức nhìn Mạnh Trần, giết chết phụ mẫu ngươi là vương thượng quyết định, không có quan hệ gì với bọn họ. Lại nói, chúng ta nhiều năm như vậy đối ngươi, cũng là có ân tình cảm a. Ngươi đem bọn họ toàn bộ giết chết, không có bọn họ, chúng ta làm sao phát triển mạnh ra? Các ngươi giết chết phụ mẫu ta, tổ phụ, cùng với tất cả tộc nhân, lại trong bóng tối bồi dưỡng ta, đây chính là có ân với ta. Kình Thiên Tiên Vương đã chết, ta không cách nào tìm hắn báo thù. Đã như vậy, vậy ta liền chém hết hắn huyết mạch. Mạnh Trần đùng vỗ một cái miệng của mình, suýt nữa quên mất, ta cũng là hắn huyết mạch. Vậy liền đem trừ ta ra tất cả huyết mạch, toàn bộ chém dụng. Yên tâm, ta cũng có mạnh gia huyết mạch, ta sẽ đem mạnh gia phát dương quang đại. Thế nhưng, các ngươi trước đi chết đi. Trần Tiên giận dữ, nói khoác không biết ngượng. Ngươi mặc dù thiên phù đến, thế nhưng, lão phu đạo cảnh viên mãn mấy ngàn năm, cũng không phải ngươi có thể so sánh. Mọi người chúng ta đều là đồng tộc, vì gia tộc phát triển, lão phu mới tha thứ ngươi mà thôi, ta khuyên ngươi hiện tại thu tay lại, không muốn sai lầm. Lao ra hỏa. Mạnh Trần nháy mắt cởi bỏ giáp trụ, lộ ra hắn cái kia quái dị vô cùng thân thể, các ngươi để ý, không phải liền là ta này quái dị thân thể làm mất mặt các ngươi mới giết chết ta tất cả tộc nhân sao? Hiện tại, ta để các ngươi nhìn xem, cái này bên trong thân thể đến cùng có cái gì? Một cái giống như cự mãng quấn quanh mà thành thân thể, phía trên mang một cái hình người đầu, phía dưới hai cái chân. Loại này quái dị cảnh tượng, cho dù là Mạnh Gia Di Lao đã biết, lại lần nữa nhìn thấy ý nguyên sinh ra hàn ý trong lòng. Có thể là, càng kinh khủng một màn xuất hiện. Một cái hẹp dài rắn mắt, thế mà từ Mạnh Trần ngực mở ra. Chương 1.363, Mạnh Gia Chi Thương chương 1.363, Mạnh Gia Chi Thương Mạnh Trần thân thể, đã đầy đủ quái dị. Có thể là cái kia vô số xà văn thân thể, thế mà mở ra một con mắt. Một màn quỷ dị này, càng là chấn kinh đến Mạnh Gia mọi người tâm thần câu chiến. Bọn họ Mạnh Gia, đến cùng xuất hiện cái dạng gì quái vật? Càng kinh khủng một màn xuất hiện, con rắn kia trong mắt, bắn ra hồ đồ ánh sáng màu vàng mũi nhọn. Kia sáng chiếu rọi đến một cái độ kiếp cảnh, cái kia độ kiếp cảnh toàn thân biến sắc, liền đại đạo lực lượng đều không dùng được, liền biến thành một khối đá. Kia sáng lại lần nữa chiếu rọi đến một cái hợp đạo cảnh, cái kia hợp đạo cảnh càng là nháy mắt hóa đá. Kia sáng chiếu đến, Mạnh Gia mọi người tất cả hóa đá, toàn bộ biến thành một đống tảng đá. Đây chính là thân thể của ta bên trong lực lượng, cũng là các ngươi ghét bỏ bên trong thân thể ẩn chứa lực lượng, hiện tại cảm thấy sao? Mạnh Trần lạnh nhạt nói. Hóa đá tia sáng, hướng về chân tiên chiếu xạ qua tới. Chân tiên cực kỳ hoảng sợ, vội vàng lấy đại đạo lực lượng ngăn cản. Hán đạo cảnh viên mãn đại đạo lực lượng, sát thực chặn lại cái kia hóa đá tia sáng. Có thể là, liên đại đạo của hắn lực lượng, cũng tại cái kia kỳ quái tia sáng bên dưới, bắt đầu chậm chạp hóa đá. Vì vậy, chân tiên cảm giác được đại đạo của hắn lực lượng không kiểm soát. Chân tiên hoảng hốt. Cái này đến cùng là cái gì cổ quái năng lực a? Làm sao bá đạo như vậy? Chân tiên lúc đầu cho rằng chính mình là có thể ngăn cản được loại kia hóa đá tia sáng, bởi vì hắn là chân tiên, đại đạo viên mãn. Thế nhưng, hắn làm sao có thể nghĩ đến, đại đạo của hắn cũng bị hóa đá đâu? Hiện tại hắn muốn chạy cũng chạy không. Chân tiên trong lòng hàn ý thẳng tuôn, chửi ầm lên, lúc trước nên đem ngươi cũng giết chết, mà không phải giữ lại ngươi. Ngươi cái này đồ chết tiệt, nên đem ngươi giết chết. Ngươi cái thai hỏa này, thật là chết tiệt ta. Mạnh Trần hướng về chân tiên đi tới, mắt rắn tia sáng, như cũ tại chiếu chân tiên. Khi đi ngang qua hóa đá phía sau độ kiếp cảnh thời điểm, hắn thuận tay đẩy cái kia hóa đá độ kiếp cảnh, té ngã trên đất, sau đó liền phá rách ra một đống hòn đá. Cái thứ hai hợp đạo cảnh, càng là đẩy phía dưới, biến thành một đống bột phấn. Mạnh Trần đi tới chân tiên trước mặt, nhìn chăm chú lên chân tiên lạnh nhạt nói, đáng tiếc, các ngươi chính là không nỡ ta thiên phú, mới để cho ta sống xuống. Những năm này, ta một mực nhẫn nhịn lực lượng của thân thể không cần, chính là vì hiện tại tiễn ngươi lên đường. Mặc dù chân tiên cực lực ngăn cản, thế nhưng hóa đá xu thế, nhưng căn bản không dừng lại. Chân tiên biết chính mình đã không cách nào may mắn thoát khỏi, hắn tức giận nói ra, lão phu liền xem như chết, cũng tuyệt đối sẽ không để ngươi sống dễ chịu. Hắn từ bỏ chống lại, tùy ý thân thể cùng đại đạo lực lượng bị hóa đá. Thế nhưng, một đạo cường đại thần niệm hướng về bốn phương tám hướng truyền ra ngoài, Mạnh Trần chính là Kình Thiên Tiên Vương đích hệ tử tôn, hắn muốn là tổ tiên báo thủ, giết hết tất cả phe cải cách. Mạnh Trần là một cái quái vật, hắn là một người bài thân rắn yêu vật, tiên giới người người có thể chu diệt. Sau cùng thần niệm, là chân tiên âm trầm âm thanh, lão phu liền xem như chết, cũng muốn để ngươi chết. Hắn truyền ra thần niệm về sau, toàn bộ Kình Tiên Châu vô số người đều sẽ biết cái này tin tức tiết lộ ra ngoài, liền sẽ có tiên giới vô số người đến giết Mạnh Trần. Một cách tự nhiên, Mạnh Trần cũng liền không có cách nào đối phó Kình Tiên Tiên Vương huyết mạch. Kình Tiên Tiên Vương huyết mạch cũng liền bảo vệ tới. Mạnh Trần cũng không có nghĩ đến, cái này chân tiên liệu mạng cũng muốn đến như vậy một cái. Đương nhiên, đối phương là chân tiên, hắn cũng căn bản không cách nào ngăn cản. Thế nhưng, hiện tại thông tin truyền ra ngoài, hắn phiền phức. Hắn mặt tâm trầm, đem đá hóa đá phía sau chân tiên một trường bộ đến vỡ nát. Sau đó, hắn ngự động đại đạo lực lượng, hướng về Mạnh ra vị trí khu vực đánh ra. Kình Thiên Tiên Vương còn sót lại mười mấy cái đích hệ huyết mạch, toàn bộ bị đại đạo lực lượng đánh chết. Cái này lão tiên vương lén lút che giấu mình đích hệ huyết mạch, chính là sợ phe cải cách đối đích hệ huyết mạch độc thủ. Hắn không nghĩ tới chính là, phe cải cách lại không có tiến một bước truy sát, ngược lại là tất cả huyết mạch vẫn diệt tại người một nhà trong tay. Mạnh Trần oanh sát rơi Kình Thiên Tiên Vương đích hệ huyết mạch về sau, đem tất cả tài vật toàn bộ thu. Sau đó, hắn hướng về một cái gia tộc bay đi, bởi vì gia tộc kia công bố là Kình Thiên Tiên Vương huyết mạch. Tất nhiên là Kình Thiên Tiên Vương huyết mạch, vậy liền chết tiệt. Đến mức nói phe cải cách truy sát sự tình, Mạnh Trần không hề gấp gáp. Tại tiên đế ý chí tồn tại tiên giới, hắn cũng không có như vậy sợ tiên vương. Mạnh Vân Thụy lúc trước đã nhận được Mạnh gia chân tiên truyền tin, trong lòng kinh nghi không chừng. Tiên tổ huyết mạch vẫn là cái quái vật, muốn tìm phe cải cách báo thù. Trong lòng Mạnh Vân Thụy đang trầm tư, hắn phải nên làm như thế nào? Lão gia hỏa này cũng là chân tiên, hắn chính là công bố chính là Kình Thiên Tiên Vương người huyết mạch. Lần trước tại Mạnh gia địa điểm cũ, bị Mạnh Chính Thanh đuổi đi về sau, hắn cũng không hề rời đi Kình Thiên Châu, y nguyên vẫn là tại Kình Thiên Châu đặt chân, đồng thời y nguyên đánh lấy Kình Thiên Tiên Vương con cháu danh nghĩa, phát triển gia tộc lực lượng. Có thể là, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cũng là bởi vì hắn đánh ra chiêu bài, rước lấy đại họa. Mạnh Trần đã đi tới Mạnh Vân Thụy gia tộc, không hề cố kỵ đại khai sát giới. Mạnh Vân Thụy giận dữ, lập tức ra mặt ngăn cản. Trước mặt mọi người, Mạnh Trần cũng không tốt sử dụng ra hắn quái dị hóa đá lực lượng, thế nhưng, hắn chân tiên chiến lực, là muốn so Mạnh Vân Thụy yếu thắng, đánh đến Mạnh Vân Thụy liên tục bại lui. Mạnh Vân Thụy một bên chật vật ngăn cản, một bên tức giận hỏi, ngươi là người phương nào? Lão phu tự nhận không có trêu chọc ngươi. Tất cả Kình Thiên Tiên Vương người huyết mạch đều đáng chết. Mạnh Trần hung hăng nói. Mạnh Vân Thụy con mắt co rụt lại, vội vàng hỏi, ngươi là phe cải cách? Không phải phe cải cách, vì sao truy sát Kình Thiên Tiên Vương huyết mạch? Ta là Diệt Sát phái. Mạnh Trần hung hăng nói. Hắn tiếp tục đuổi giết Mạnh Vân Thụy chân tiên. Có thể là, Mạnh Vân Thụy dù sao cũng là cái chân tiên, dù cho lại là thủy hóa, muốn đánh bại không khó, muốn giết chết vẫn tương đối khó khăn. Nhất là Mạnh Vân Thụy một lòng chạy trốn dưới tình huống, muốn giết càng khó. Mạnh Trần gặp nhất thời nửa khắc giết không được Mạnh Vân Thụy, dứt khoát liền bắt đầu đối Mạnh Vân Thụy gia tộc người xuất thủ. Dừng tay, ngươi cho lão phu dừng tay. Mạnh Vân Thụy không thể không quay đầu cứu viện, đồng thời tức giận đối gia tộc người quát lên, một đám ngu xuẩn, còn không mau trốn. Hắn ngăn cản được Mạnh Trần, vì gia tộc một chút cường giả, tranh thủ chạy trối chết thời gian, cứu ra không ít người. Sau đó, Mạnh Vân Thụy lại lần nữa bắt đầu đảm bệnh. Hai người đại chiến, đã đưa tới Kình Thiên Châu những người khác chú ý các phe ánh mắt, nhộn nhịp hướng về đại chiến địa phương nhìn tới. Mạnh Trần người này, tại Mạnh gia cũng không phải là bí mật, nhất là Mạnh Trần trở thành chân tiên, càng là không cách nào ẩn tàng. Đại gia nghĩ đến phía trước đạo kia thần niệm truyền tin, trong lòng kinh nghi không chừng. Gia hỏa này thật là quái vật sao? Gia hỏa này thật muốn tìm phe cái cách báo thù sao? Bọn họ có lẽ ứng đối như thế nào? Mà lúc này Kình Thiên Châu còn có một cái đặc thù nhất tồn tại, đó chính là Trung ương hậu thổ đại thần Cố Trường Phong. Cố Trường Phong thờ ơ lạnh nhạt tất cả những thứ này phát sinh, trong lòng hắn cũng tại suy nghĩ, cái này tiểu quái vật thoạt nhìn ngược lại là rất khủng bố, có khả năng hay không là tiên giới mang đến tai họa thật lớn. Có thể là, hắn lại nghĩ tới nhà mình tiểu quái vật kia. Sau một lát, Cố Trường Phong lựa chọn không làm gì, bởi vì hắn nhìn không thấu chuyện này bên trong nhân quả, tùy tiện nhúng tay, đường dính nhiễm càng lớn nhân quả. Đặc biệt là Trương Dương khuyên bảo qua, bọn họ những thần linh này, tốt nhất là không nên nhúng tay sinh linh trật tự. Hắn ngược lại muốn xem chuyện này kết cục như thế nào. Chương 1.364, Chu Tiên Vương chương 1.364, Chu Tiên Vương Kình Thiên Tiên Vương đích hệ huyết mạch Mạnh Trần, tìm phe cải cách báo thù sự tình, rất nhanh liền lan truyền nhanh chóng, truyền ra Kình Thiên Châu. Kình Thiên Châu nơi này, tại Kình Thiên Phong biến mất về sau, hiện tại không giải thích được nhiều ra một tòa Kình Thiên trụ đây đối với tiên giới không biết rõ tình hình đông đảo thế lực đến nói, đều là nhất định phải quan tâm. Mấy năm trước, lúc ấy Trương Dương còn tại tiên giới thời điểm, cho đông đảo tiên vương một cái lệnh cấm, trong vòng 5 năm, không cho phép rất nhiều người cảnh giới vương đạo tới gần Kình Thiên Châu. Chính là dạng này lệnh cấm, để đông đảo tiên vương đều vô cùng ngạc nhiên. Bọn họ chính mình mặc dù không thể trước đây hướng Kình Thiên Châu, thế nhưng không trở ngại bọn họ phái mấy người tiến đến điều tra tin tức. Đến bây giờ, 5 năm thời gian mặc dù đã sớm đi qua, đại gia cũng đều an ý không có tiến về Kình Thiên Châu. Có thể là Hiện tại Kình Thiên Châu đột nhiên truyền ra Kình Thiên Tiên Vương hậu duệ muốn báo thù thông tin, để đông đảo tiên vương đều không nhịn được sự sốt. Bọn họ lúc trước đuổi bảo thủ phái về sau, không có đuổi tận giết tuyệt, đã coi như bọn họ nhân nghĩa. Dưới tình huống như vậy, Kình Thiên Tiên Vương hậu duệ thế mà muốn tìm bọn họ báo thù. Viêm Sơn, Phần Thiên Tiên Vương trầm tư rất lâu, mới đưa tới hai cái độ kiếp cảnh, đối nó bên trong một cái độ kiếp cảnh phân phó nói, ngươi đi một chuyến Khải Thiên Phong, tìm Khải Thiên Phong người báo cho chuyện này. Nhìn xem Khải Thiên Phong là thái độ gì, đem ý tứ báo đáp cho ta. Tốt nhất là để bọn họ hỏi một chút Trương Dương bên kia, dù sao là hắn đưa ra cái cách, hiện tại bảo thủ phái trở về báo thủ, muốn hay không chuẩn bị. Phần Thiên Tiên Vương đối một cái khác độ kiếp cảnh phân phó nói, ngươi đi một chuyến Kình Thiên Châu, tra rõ ràng chuyện này, nhìn xem đến tuột cùng là tình huống như thế nào. Là, vương thượng. Hai người nhộn nhịp trả lời, sau đó riêng phần mình rời đi. Sau đó, Phần Thiên Tiên Vương tiếp tục tham ngộ hắn tiên hoàng con đường. Tại phục dụng ngộ đạo đan về sau, hắn cũng tìm được hắn tiên hoàng con đường, ngay tại tấn thăng bên trong. Cái khác tiên vương thế lực cũng đều làm ra riêng phần mình những đối. Đương nhiên, 12 cái bị bức ép tấn thăng tiên hoàng tiên vương ngoại trừ, bọn họ hiện tại không có cách nào quản sự, chỉ có thể một lòng đột phá tiên hoàng. Khải Thiên Phong, Thượng Quan Phượng Nhi rất nhanh liền nhìn thấy các phương tiên vương phái tới người, đều tại hỏi thăm Mạnh Trần muốn báo thù sự tình. Thượng Quan Phượng Nhi kinh ngạc dò hỏi, cái này Mạnh Trần là năng lực gì? Cái gì cảnh giới? Bọn họ có bao nhiêu người? Không biết. Vậy cái này Mạnh Trần sẽ là tiên vương sao? Hoặc là tiên hoàng? Thượng Quan Phượng Nhi hỏi lần nữa. Hẳn là không có đi. Các phương sứ giả lẫn nhau nhìn mấy lần, nhộn nhịp trả lời. Nếu quả thật chính là tiên vương, nên có đột phá cảnh tượng, nhất định sẽ bị đông đảo tiên vương cảm giác được. Thế nhưng, bọn họ tiên vương tại bọn họ khi xuất phát, cũng không có nhắc nhở. Thượng Quan Phượng Nhi hỏi ngược lại, cho nên, chúng ta vì một cái liền tiên vương đều không phải người đang thương lượng. Thậm chí còn muốn cho ta đi hỏi thăm đại sư mình. Đông đảo sứ giả hai mặt nhìn nhau, trả lời không được. Đại sư Minh bể bộn nhiều việc, loại này sự tình không cần quấy nhiều hắn. Thượng Quan Phượng Nhi nhàn nhạt hồi đáp, còn có, chờ Kình Thiên Tiên Vương huyết mạch chân chính bắt đầu báo thù về sau, nói sau đi. Đông đảo tiên vương sứ giả, nhộn nhịp rời đi. Một cái Khải Thiên Phong chân tiên xung phong nhận việc mà hỏi thăm, tiểu thư, có muốn hay không ta tiến về Kình Thiên Châu đi điều tra một phen? Không cần. Thượng Quan Phượng Nhi lắc đầu. Tại Kình Thiên Châu, có trung ương hậu thổ đại thần tồn tại, đây chính là tiên hoàng cấp lực lượng. Mặt khác, Chu Huyền Sinh cũng tại Kình Thiên Châu a. Nếu là Kình Thiên Tiên Vương hậu duệ thật bắt đầu báo thủ, Chu Huyền Sinh khẳng định sẽ có động tác, ít nhất sẽ có thông tin. Trần Tiên vội vàng nói, tiểu thư, chuyện này tốt nhất vẫn là muốn coi trọng, phải nhanh đem kia cái gì Mạnh Trần bóp chết trong trứng nước. Nếu như chờ hắn trưởng thành, sợ lại là phiền phải lớn. Chúng ta cùng bọn họ, có thể là có thủ. Thượng Quan Phượng Nhi hỏi ngược lại, người lĩnh ngộ ra ý chí lực lượng. Trần Tiên ngượng ngùng cười một tiếng. Nếu là thật dễ dàng như vậy lĩnh ngộ, hắn liền không phải là hiện tại cái dạng này. Vẫn là quan tâm nhiều hơn quan tâm người chính mình đi. Thượng Quan Phượng Nhi nhìn chăm chú lên nói chuyện Trần Tiên, mới đột phá đều có 24 tiên vương, các ngươi chẳng lẽ một điểm cảm giác cấp bách đều không có sao? Tranh thủ thời gian đi tu hành đi. Trần Tiên trầm mặc rời đi. Thượng Quan Phượng Nhi lắc đầu, cũng đi tu hành. Mà lúc này Kình Thiên Châu, thế cục đã đang hướng một mặt xấu phát triển. Mạnh Trần tại đánh tan Mạnh Vân Thụy gia tộc về sau, lại tìm đến một cái họ Mạnh gia tộc, cũng là Kình Thiên Tiên Vương huyết mạch. Sau đó, hắn đem gia tộc kia cũng cho diệt. Hắn thật tựa như hắn nói, muốn đem Kình Thiên Tiên Vương hậu duệ đều xử lý. Trước đến Tiên Châu điều tra thông tin các nhà chính thám, đều là sốt xếp. Không phải nói Mạnh Trần muốn tìm phe cải cách báo thù sao? Làm sao tại đuổi theo Kình Thiên Tiên Vương hậu duệ giết? Đây cũng là cùng Kình Thiên Tiên Vương có thù a. Đến mức nói Mạnh Trần là cái yêu vật sự tình, bọn họ dò xét lâu như vậy, tin tức gì đều không có. Bởi vì, nhìn thấy Mạnh Trần chân thân đều đã chết. Vậy cái này yêu vật xưng hô là từ đâu đến? Mọi người ở đây đầu góc mơ hồ thời điểm, một trận đại chiến bắt đầu. Mạnh Vân Thụy liên lạc một cái Mạnh gia chân tiên, năm cái độ kiếp cảnh, đến vây giết Mạnh Trần tới. Bởi vì Mạnh Trần tìm Mạnh gia báo thù hành động, để tất cả họ Mạnh người đều có cảnh giác, dứt khoát liên thủ đem Mạnh Trần cho xử lý. Cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Mạnh Trần muốn đem những cái kia họ Mạnh đều xử lý, mà cái khác họ Mạnh cường giả cũng muốn đem Mạnh Trần xử lý. Mạnh Trần mặc dù là chân tiên, chiến lược siêu quần, thế nhưng hắn đến cùng tuổi trẻ. Tại mọi người vây công phía dưới, hắn rất nhanh liền không giữ được bình tĩnh. Vì vậy, hắn bại lộ chân thân. Coi hắn trước ngực mắt rắn mở ra, bắn ra hỏa đá tia sáng, đồng thời thành công giết chết Mạnh Vân Thụy về sau, cái kia kinh khủng chân thân cũng khiếp sợ tất cả người vây xem. Yêu vật, thật là yêu vật. Mau trở về bẩm báo vương thượng, Kình Thiên Châu xuất hiện yêu vật, lại không diệt trừ, tiên giới lại loạn. Tất cả trinh thám vội vàng hấp tấp rời đi Kình Thiên Châu. Bọn họ phảng phất nhìn thấy một đầu lớn đại yêu vật xuất hiện tại Kình Thiên Châu, đồng thời tại tiên giới chế tạo ra ngập trời máu hỏa. Nhất là Mạnh Trần hiện tại đã liên tục giết chết rất nhiều nhân tình huống bên dưới, loại này khủng bố càng làm cho người cảnh giác. Liên các nhà trinh thám đều là như vậy hoảng sợ, cũng đừng nói cùng Mạnh Trần đối chiến những người kia. Yêu vật giết người rồi, chạy a. Mọi người thừa dịp Mạnh Trần giết Mạnh Vân Thụy thời điểm, toàn bộ đều chạy trối chết. Mà Mạnh Trần tại dùng hóa đá năng lực giết chết Mạnh Vân Thụy về sau, tiếp tục mặt tâm trầm đi truy sát những người khác. Hắn muốn tiếp tục hoàn thành hắn báo thù. Mà đối với những người khác đến nói, như thế một cái yêu vật tại giết người, đây là chuyện kinh khủng cỡ nào? Bọn họ phải làm gì? Tâm tình sợ hãi tại lan tràn. Ngay tại lúc này, thật lớn thiên địa pháp tắc ba động từ Kình Thiên Châu trên một ngọn núi hướng về bốn phương lan tràn. Ngọn núi kia bên trên có một cái to lớn bia đá, phía trên khắc lấy Vạn Linh Tông ba chữ. Làm thật lớn thiên địa pháp tắc ba động xuất hiện, tiên đế ý chí cũng theo đó xuất hiện. sau đó tiên đế ý chí lại biến mất, mà vạn linh tông đám người kia tại ngu ngơ hồi lâu sau mới mừng như điên, là tông chủ đột phá, tông chủ tiên vương. Chương 1.36 năm trở thành tiên vương liền tốt qua sao? Chương 1.36 năm trở thành tiên vương liền tốt qua sao? Tiên giới người làm cảm ứng được tiên vương đột phá ba động về sau, không nhịn được hít một hơi thật sâu. Lại một cái tiên vương. Những năm này mọi người sớm đã bị tiên vương đột phá ba động kích thích đều nhanh điên, nhất là những cái kia trần tiên, mắt thấy từng cái tiên vương đột phá, vì cái gì chính mình liền một điểm tiên vương mánh khỏe đều không nhìn thấy? Lúc nào đến phiên chính mình? 3 năm ngàn năm đột phá một cái tiên vương, đối mọi người kích thích còn không có lớn như vậy. Dù sao hy vọng xa vời. Có thể là cái này đi qua hơn 10 năm, tiên giới trước sau đột phá 20 mấy cái tiên vương. Trường hợp này biểu lộ rõ ràng, nhất định là có một con đường thông hướng tiên vương, còn rất có thể là một đầu rộng rãi đường lớn. Nếu không sẽ không liên tục đột phá như thế nhiều người. Có thể là đường ở phương nào, lúc nào đạt được ước muốn. Khi mọi người phát hiện tiên vương đột phá động tĩnh là từ Kình Thiên Châu chuyển ra thời điểm, tất cả mọi người sửng sốt. Không phải Khải Thiên Phong, không phải Đệ Nhất Thành, cuối cùng có một cái địa phương khác chân tiên đột phá tiên vương. Mọi người vô cùng kích động nhìn về phía Kình Thiên Châu, có thể hay không tìm cái này tiên vương, cầm một phần ý chí lực lượng phương pháp tu hành đâu. Khải Thiên Phong, Đệ Nhất Thành tiên vương quá nhiều, bọn họ không dám động. Thế nhưng, cái này Kình Thiên Châu tiên vương nha. Rất nhiều chân tiên, trong bóng tối bắt đầu liên lạc. Chu Huyền Sinh đột phá tiên vương ba động, tự nhiên cũng bị đông đảo tiên vương cảm ứng được. 12 cái ngay tại khổ tu Hắc Thủy Tiên Vương đám người, chỉ là nhìn thoáng qua, sau đó liền tiếp tục bọn họ khổ tu. Bọn họ khoảng cách 20 năm kỳ hạn, không có mấy năm. Mặc dù đã thấy hoàng đạo chi lộ, thế nhưng làm sao đi thông, vẫn là một chuyện khác. Viêm Sơn, Phần Thiên Tiên Vương ngũ vị tạp trần nhìn về phía Kình Thiên Châu. Chu Huyền Sinh vốn phải là Viêm Sơn người, nhưng bây giờ độc lập đi ra, còn lấy tốc độ nhanh như vậy trở thành tiên vương. Nếu như lưu tại Viêm Sơn, cái kia Viêm Sơn liền có 2 cái tiên vương. Đáng tiếc, cái khác mấy cái tiên vương cũng đều đang nhìn Kình Thiên Châu. Bọn họ rất rõ ràng, người này mặc dù là hạ giới phi thăng người, thế nhưng người này lại không phải Trương Dương bồi dưỡng ra được đám người này. Cũng chính là nói, cái khác tiên vương cũng đều bắt đầu xuất hiện. Đông đảo tiên vương trong lòng thản nhiên dâng lên cảm giác cấp bách. Tiên giới đại thế muốn biến hóa. Lúc này Kình Thiên Châu, Chu Huyền Sinh đột phá ba động đã chậm lại. Hắn thu liêm tất cả ý chí lực lượng, triệt triệt để đứng vững vàng tiên vương cảnh giới. Xem như tu tiên giới gần ngàn năm đến duy nhất chân tiên, hắn tại tu tiên giới là phi thường hiển hách. Thế nhưng hắn lại bị Thanh Vân Tông ép đến không thể không phi thăng tiên giới, so như thoát đi. Về sau, đạo thống của hắn đều bị người tiêu diệt, toàn bộ trục xuất tới tiên giới, đồng thời toàn bộ sống nhờ tại Viêm Sơn. Loại này bị quất, không phải người trong cuộc, căn bản là không có cách lý giải. Có thể là, về sau tại Viêm Sơn gặp phải Trương Dương về sau, một phen tâm sự, hắn cuối cùng thoải mái. Sau đó đi theo Trương Dương giảng đạo lộ trình, du tẩu cùng rất nhiều tiên vương thế lực, đồng thời liên tục nghe giảng nhiều lần ý chí lực lượng phương pháp tu hành. Tiếp xuống, hắn liền mở ra tại Kình Tiên Châu chiến đấu hành trình. Thông qua 5 năm thời gian huyết chiến, thu phục cái khác chân tiên thế lực, tại Kình Tiên Châu sáng tạo ra Vạn Linh Tông cơ nghiệp. Mà bây giờ, hắn ý chí ngưng tụ, đột phá đến tiên vương. Chu Huyền Sinh trong lòng là vô cùng cảm khái, cũng là kích động. Hắn làm đến Vạn Linh Tông lịch đại tổ sư chưa bao giờ có sự tích, Vạn Linh Tông mặc dù diệt tuyệt tại tu tiên giới, thế nhưng tại tiên giới đem khai sáng Vạn Linh Tông cục diện mới. Chu Huyền Sinh vững vàng tâm tình, đi ra bế quan. Bái kiến tông chủ, cung chúc tông chủ đột phá tiên vương. Vạn Linh Tông mọi người kích động vạn phần bái kiến Chu Huyền Sinh. Không cần đa lễ. Chu Huyền Sinh ra hiệu mọi người đứng dậy, sau đó nói với mọi người nói, chúng ta Vạn Linh Tông cuối cùng tại tiên giới đứng bước chân, thế nhưng như thế vẫn chưa đủ. Chúng ta nguy cơ vừa mới bắt đầu. Tông chủ, ngươi đều đột phá tiên vương, chúng ta còn có nguy cơ. Chu Lân kinh ngạc hỏi, tiên vương tại trước mắt tiên giới, không phải không sai biệt lắm vô địch sao? Chu Huyền Sinh lạnh nhạt nói, tiên giới tồn tại tiên đế ý chí, đây chính là đối tiên vương lớn nhất ràng buộc. Chúng ta cùng Khải Thiên Phong, Đệ Nhất Thành không giống, chúng ta là mới tới thế lực, tại tiên giới là không có căn cơ. Nói đến đây, Chu Huyền Sinh thần sắc cứng đờ. Hắn hiện tại cuối cùng biết, Trương Dương vì cái gì muốn đem hắn đặt ở Kình Thiên Châu, mà không phải để hắn tiến đến Nam Hoang Châu. Nếu như hắn tại Nam Hoang Châu, hắn trở thành tiên vương về sau, an phận ở một góc bình thường không người nào dám đắc tội hắn. Có thể là, hiện tại hắn lại tại trong tiên giới tâm Kình Thiên Châu. Hắn đột phá tiên vương cử động, liền như là tại ám hắc tiên giới, đốt lên sáng ngời nhất ánh đến. Xung quanh nơi này vô số con bướm bướm, quái vật, mục nát, đều nhất định sẽ bị hấp dẫn. Tiên giới vô số cường giả sẽ hướng về hắn Vạn Linh Tông mà đến. Nghĩ tới đây, trong lòng Chu Huyền Sinh là đắng chát. Hắn bị Trương Dương mang rời khỏi Viêm Sơn, đặt chân tại Kình Thiên Châu thời điểm, trong lòng hắn vẫn là cảm kích. Bởi vì nếu như không phải Trương Dương ra mặt, hắn không có cách nào rời đi Viêm Sơn. Có thể là, bây giờ quay đầu đến xem, này chỗ nào là chỗ tốt gì? Đây là đem hắn đặt ở rõ ràng nhất địa phương, đi hấp dẫn thiên hạ các phe ánh mắt, tiến tới dẫn động tiên giới biến hóa. Lại một lần hậu chi hậu giác Chu Huyền Sinh, nháy mắt không có đột phá tiên vương vui sướng, chỉ cảm thấy một loại nguy cơ to lớn đột kích. Đối mặt cái này nguy cơ to lớn, Chu Huyền Sinh luống cuống. Hắn một cái tiên vương, tiên giới như thế nhiều người đối phó hắn, hắn cũng gánh không được a. Hắn làm sao bây giờ? Chạy trốn sao? Hắn mới vừa đột phá tiên vương, lại tại Kình Thiên Châu đặt chân, đảo mắt lại chạy trốn. Nếu không hắn về sau cứ gọi chạy trốn tiên vương được. Có thể là, hắn ứng đối như thế nào cục diện bây giờ? Chu Huyền Sinh rơi vào trầm tư. Mà Vạn Linh Tông mọi người, thấy bọn họ tông chủ chính nói chuyện đang nói hay, đột nhiên liền rơi vào trầm tư. Đây là làm sao vậy? Chuyện gì xảy ra? Mọi người ngưng thần nín thở, thở mạnh cũng không dám. Chu Huyền Sinh trầm tư thật lâu, đối mặt loại này tiên giới đấu đá cục diện, thúc thủ vô sách. Nếu không, tìm Trương Dương cầu cứu. Có thể là, Trương Dương tất nhiên đem hắn đặt ở Kình Thiên Châu, sẽ cứu viện sao? Trong lòng Chu Huyền Sinh đang suy nghĩ, nếu như Trương Dương ở trong tình hình này, phải nên làm như thế nào? Hắn nghĩ tới nghĩ lui, làm sao cảm giác hôm nay Vạn Linh Tông tình cảnh, cùng tu tiên giới Thanh Vân Tông có điểm giống đâu? Trương Dương đều có thể từ Thanh Vân Tông cục diện thay đổi thế cục, cái kia Vạn Linh Tông có cơ hội hay không? Trầm tư rất lâu, Chu Huyền Sinh quyết định. Trích dẫn. Hắn hít một hơi thật sâu, đối Chu Lân chờ Vạn Linh Tông bọn họ môn nhân nói ra, truyền tin các phương, ta sẽ tại 10 ngày sau giảng đạo, nguyện ý nghe ta giảng đạo người, đều có thể trước đến Vạn Linh Tông. Tông chủ, giảng đạo. Vạn Linh Tông bọn họ môn nhân kinh ngạc nhìn xem Chu Huyền Sinh, đều không có cho bọn họ giảng đạo, liền muốn hướng tiên giới những người khác giảng đạo. Nhanh đi. Chu Huyền Sinh quát khẽ nói. Trên thực tế, hắn chỉ cần vứt bỏ đám này Vạn Linh Tông người, hắn hoàn toàn có thể che giấu. Có thể là, nếu là hắn bỏ qua, Vạn Linh Tông đạo thống liền thật diệt tuyệt. Liên tính hắn về sau trở thành tiên đế, loại này vứt bỏ môn nhân hành động, cũng là hắn xây dựng lại tông môn tâm ma. Hắn sở dĩ thời gian 10 ngày tới nói, là vì lung lạc lấy Kình Thiên Châu đám người này. Trước đoàn kết một bộ phận người, liền thiếu đi một bộ phận đối thủ. Đây là tăng lên gấp đôi lực lượng. Chương 1.366, Chu Huyền Sinh cũng bắt đầu chép chương 1.366, Chu Huyền Sinh cũng bắt đầu chép Vạn Linh Tông bọn họ môn nhân vội vội vàng vàng rời đi Vạn Linh Tông, tiến về Kình Thiên Châu các phương thăm hỏi. Có thể là, Vạn Linh Tông môn nhân vừa mới xuất phát không lâu, đông đảo Kình Thiên Châu mấy cái chân tiên, cùng với rất nhiều độ kiếp cảnh, nhộn nhịp đi tới Vạn Linh Tông. Chu Huyền Sinh trong lòng căng thẳng, nhanh như vậy, hắn lường trước có người sẽ đến Vạn Linh Tông, thế nhưng, hắn vừa mới đột phá xong không bao lâu, đám người này liền đến. Hắn nhìn xem đông đảo bại tướng dưới tay nhàn nhạt hỏi, các vị trước đến, chuyện gì? Chu tông chủ. Không, có lẽ xưng hô ngài là Vạn Linh Tiên Vương. Một cái chân tiên một mặt định bợ thần sắc, mời vương thượng muốn vì chúng ta làm chủ a. Vạn Linh Tiên Vương. Chu Huyền Sinh trong lòng thầm đủ một cái này liền giúp ta lên bên trên xưng hảo. Hắn càng kinh ngạc là, ta đại diện cho các ngươi. Làm cái gì chủ? Một cái khác chân tiên cũng là một mặt định bợ nói, vương thượng, bây giờ Kình Thiên Châu có yêu nghiệt hành hành, nguy hại chúng sinh. Chúng ta không cách nào ngăn cản, còn mời vương thượng xuất thủ, diệt trừ cái kia yêu nghiệt, trả ta Kình Thiên Châu thiên địa thanh minh. Yêu nghiệt? Chu Huyền Sinh kinh ngạc hỏi. Vương thượng mời xem. Một cái chân tiên hình chiếu ra mạnh trần cái kia quái dị dáng dấp, còn có mạnh trần cái kia đáng sợ mắt rắn, để trong lòng Chu Huyền Sinh đều không nhịn được dừng lại. Lợi hại như vậy, thế mà liền chân tiên đều có thể hóa đá. Yêu nghiệt này là như thế nào xuất hiện? Hắn đến cùng đang làm cái gì? Chu Huyền Sinh hỏi. Vương thượng, tên này yêu nghiệt nghe nói là Kình Thiên Tiên Vương hậu duệ, đang tìm phe cải cách báo thủ. Về sau liền như bị điên, khắp nơi giết người, đều đã diệt mấy cái gia tộc. Chúng ta không có cách nào đối phó, chỉ có thể mời vương thượng xuất thủ diệt trừ yêu nghiệt. Chu Huyền Sinh trầm tư một lát, mới lên tiếng, tình huống ta đã biết, ta sẽ xử lý. Hắn vừa vặn muốn lôi kéo Kình Thiên Châu lực lượng, cho nên trước đáp ứng xuống, nhìn xem tình huống lại nói. Ngay sau đó, Chu Huyền Sinh nhìn hướng mọi người, lộ ra mỉm cười nói, ta cùng chư vị, phía trước có thể là có một phen duyên phận. Đông đảo chân tiên lộ ra xấu hổ nụ cười, cái gọi là duyên phận, chính là tới khiêu chiến bọn họ, đem bọn họ đánh một trận. Tại ta đột phá tiên vương về sau, ta liền nghĩ phản hồi chư vị. Trên thực tế, tại các ngươi đến phía trước, ta đã điều động chúng ta người tiến đến thăm hỏi các ngươi. Vừa vặn các ngươi đã tới, bọn họ ngược lại là muốn nhào một cái trống không. Mọi người trầm mặc. Đây là mới vừa trở thành tiên vương, liền muốn để cho bọn họ tới triều bái thôi. Kình Thiên Châu vốn là Kình Thiên Tiên Hoàng địa bàn, bọn họ nguyên lai đều là phụ thuộc vào Kình Thiên Tiên Hoàng từng cái thế lực. Có thể là tại Kình Thiên Tiên Hoàng gia tộc về sau, Kình Thiên Châu liền triệt để lâm vào vô tự trạng thái. Mà Chu Huyền Sinh một lần nữa trở thành tiên vương, cái này liền muốn chỉ huy toàn bộ lục địa sao? Chu Huyền Sinh nhìn xem mọi người, chậm rãi nói ra, ta sẽ tại 10 ngày sau giảng đạo, chủ yếu chính là giảng giải làm sao tu hành ý chí lực lượng, nếu như các ngươi nguyện ý, đến lúc đó có thể trước đến nghe đạo. Mọi người sửng sốt một chút, tiếp theo ngạc nhiên nhìn hướng Chu Huyền Sinh, muốn cho bọn họ giảng giải tiên vương chi đạo. Vương thượng, đây là thật sao? Mọi người không kịp chờ đợi hỏi. Chu Huyền Sinh vừa cười vừa nói, ta không phải đã phái người đi mời các ngươi đi sao? Nếu như là giả dối, hà tất làm như vậy đâu? Đa tạ vương thượng. Mọi người nhộn nhịp kích động cảm ơn. Bọn họ không nghĩ tới, loại này chuyện tốt, thế mà cũng có thể rơi tại bọn họ trên đầu. Chu Huyền Sinh vừa cười vừa nói, ta bất quá là đi trước một bước mà thôi. Trên thực tế, tại tiên đạo trên con đường này, các ngươi có ít người kỳ thật so ta tu hành thời gian muốn dài. Lại nói, chúng ta cộng đồng ở vào Kình Thiên Châu, nên cùng nhau trông coi. Cho nên, là các vị giảng đạo, lại coi là cái gì đâu. Các vị nghĩ có đúng không? Vương thượng nói đến là, chúng ta đều là Kình Thiên Châu người, nên như vậy. Có chân tiên hiên ngang lẫm liệt nói, chúng ta Kình Thiên Châu, có vương thượng tồn tại, quả thực liền như là thiên địa chi quang, chiếu rọi chúng ta. Liên tiếp mông ngựa, đưa cho Chu Huyền Sinh. Chu Huyền Sinh xua tay, ngăn lại mọi người mông ngựa, sau đó nói, lần này giảng đạo bất kỳ người nào đều có thể tham gia. Ta còn có chút sự tình phải xử lý, các vị 10 ngày sau lại đến, làm sao? Mọi người nhộn nhịp gật đầu, sau đó rời đi Vạn Linh Tông. Tất cả mọi người có thể tham gia. Đây chẳng phải là không chỉ là bọn họ, liên gia tộc bên trong những thiên tài kia, những người khác cũng đều có thể an bài tới. Mọi người nhộn nhịp rời đi Vạn Linh Tông, đuổi trở về. Thời gian 10 ngày, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, bọn họ phải nhanh trở về an bài một chút, tận lực mang càng nhiều người trước đến nghe đạo. Chu Huyền Sinh đưa mắt nhìn mọi người rời đi về sau, hắn tiếp tục rơi vào trầm tư. Một trận giảng đạo, xem như là khiêu động Kình Thiên Châu cách cục, thế nhưng, như thế vẫn chưa đủ. Hắn trầm tư một lát, đứng dậy chạy về Kình Thiên Châu trung bộ trấn nhạc đại phong. Đi tới trấn nhạc đại phong phía trước, Chu Huyền Sinh dừng bước, khách khí đối trấn nhạc đại phong nói ra, "Vạn bối Chu Huyền Sinh, bái kiến tiền bối." Hắn không biết tòa này đại phong chủ người là ai, thế nhưng, hắn rất rõ ràng, tòa này đại phong ẩn chứa bất khả tư nghị lực lượng, cũng nhất định cùng Trương Dương có quan hệ. Nếu như tòa này đại phong chủ người có khả năng che chở một cái Kình Thiên Châu, vậy lần này bọn họ liền tuyệt đối không thành vấn đề. Cố Trường Phong trầm tư một lát, mới chậm rãi nói ra, "Mời đến." Chu Huyền Sinh có thể bước vào trấn nhạc đại phong, sau đó cũng nhìn thấy Cố Trường Phong. "Chúc mừng ngươi đột phá tiên vương." Cố Trường Phong hướng về Chu Huyền Sinh nhẹ gật đầu. Chu Huyền Sinh khách khí nói ra, "Vẽ nhỏ kỹ, đối tiền bối đến nói không tính là cái gì. Tiền bối ở trước mặt, cho vãn bối hỏi thăm một câu, tiền bối có thể là cùng Trương Dương nhận biết. Ta là nơi đây thần linh." Cố Trường Phong không có nói thẳng có biết hay không, mà là dùng một cái khác ý tứ trả lời Chu Huyền Sinh lời nói. Chu Huyền Sinh minh bạch, đều là thần linh, há có thể không phải biết. "Tiền bối, vãn bối sắp gặp phải một trận nguy cơ, là hướng tiền bối xin giúp đỡ." Chu Huyền Sinh đi thẳng vào vấn đề nói, "Trương Dương đem ta thu xếp tại Kình Thiên Châu, hiện tại Kình Thiên Châu ngược lại biến thành châu nguy hiểm nhất." Cố Trường Phong lắc đầu, "Ta là thần linh, ta có chức trách của ta." Lại nói, "Cục diện bây giờ, ngươi còn có thể ngăn cản. Nếu là ta xuất thủ, ngươi xác định sẽ không liên lụy tới ta nhân quả bên trong. Đến lúc đó, xuất hiện ngươi không cách nào đối mặt lực lượng cấp độ, ngươi còn có thể ứng phó sao?" Hắn làm sao lại liên lụy tới Chu Huyền Sinh nhân quả bên trong? Chu Huyền Sinh thần sắc nghiêm túc. Hắn chỉ là nghe xong Cố Trường Phong lời nói, liền biết tôn này thần linh đã xa xa vượt qua hắn cấp độ. Cái này Kình Thiên Châu, lại có đáng sợ như vậy một tôn thần linh. "Tiền bối, vậy ta cáo tử." Chu Huyền Sinh cũng không có nói nhảm, tất nhiên được không đến Cố Trường Phong hỗ trợ, hắn liền phải nghĩ biện pháp khác. Cố Trường Phong rời đi trấn nhạc đại phong, hắn nghĩ tới cái kia yêu nghiệt, thần niệm quét qua, phát hiện Mạnh Trần thân ảnh. Sau đó, hắn hướng về Mạnh Trần bay đi. Mà lúc này, Mạnh Trần ngay tại đuổi giết một cái Mạnh gia chân tiên, cũng là một cái danh xưng là Kình Thiên Tiên Vương huyết mạch gia tộc. Kình Thiên Tiên Vương lúc chưa chết, con cháu của hắn không có bao nhiêu. Kình Thiên Tiên Vương chết về sau, con cháu của hắn khắp nơi đều có. Chủ yếu là Tiên Vương huyết mạch, cái chiêu bài này dùng rất tốt. Chỉ là đám người này không nghĩ tới, cái chiêu bài này mới dùng 10-20 năm, mầm hai vạn lại trêu chọc phải cửa. Chương 1.367, người trẻ tuổi, người quá chậm. Chương 1.367, người trẻ tuổi, người quá chậm. Chu Huyền Sinh xuất hiện tại chiến trường, mặc dù nhìn thấy Mạnh Trần tại truy sát Mạnh gia chân tiên, hắn cũng không động thủ ngăn cản. Có thể là, đột nhiên xuất hiện như thế một cường giả, Mạnh Trần lại giật nảy mình, đề phòng mà nhìn xem Chu Huyền Sinh, không lo được truy sát cửu nhân. Cửu nhân lúc nào đều có thể giết, nếu là vì giết cửu nhân mà bị đánh lén, vậy liền được không bù mất. Chu Huyền Sinh mỉm cười nhìn xem Mạnh Trần, ngượng ngùng, "Quấy rầy đến ngươi. Ngươi tiếp tục, chờ ngươi làm xong, chúng ta trò chuyện tiếp." Mặc dù Mạnh Trần hình tượng vô cùng đáng sợ, thế nhưng Chu Huyền Sinh nhưng căn bản không quan tâm. Trên thực tế, tại tu tiên giới có thể là có yêu tộc tồn tại, hắn đã sớm từng trải qua yêu tộc. Mà còn, Thanh Vân Tông tiểu quái vật kia, hắn cũng là biết rõ. Cho nên, hắn đối Mạnh Trần tiếp thu trình độ cao hơn một chút. Huống chi, hắn hiện tại có phiền phải lớn, mà Mạnh Trần chiến lực là phi thường cường đại. Nếu như có thể đem Mạnh Trần dạng này cường giả thu vào dưới trướng, tại đối kháng với tương lai cục diện thời điểm, ắt có niềm tin hơn nhiều. Có thể là, hắn mặc dù là nói như vậy, Mạnh Trần cũng không dám dễ tin, mà là để phòng Chu Huyền Sinh, hỏi, "Ngươi có chuyện gì sao? Lão phu có thể hay không hỏi một chút, ngươi vì sao muốn đuổi giết bọn hắn?" Chu Huyền Sinh hỏi. "Báo thủ." Mạnh Trần kiên quyết nói. "Có thể là, ta nghe nói, ngươi đem rất nhiều người không liên quan đều giết." Chu Huyền Sinh tiếp tục nói. "Bởi vì bọn họ ngăn cản ta báo thủ." Mạnh Trần thần sắc lạnh xuống, "Ngươi cũng muốn ngăn cản ta báo thủ?" "Không không không." Chu Huyền Sinh lắc đầu, "Báo thủ chính là thiên kinh địa nghĩa, ai cũng không có tư cách nói cái gì. Bất quá, ngươi dạng này giết tiếp, sớm muộn cũng sẽ gây nên phiền toái lớn. Ngươi cũng đã biết, trước đây không lâu, rất nhiều người trước đến tìm lão phu, để lão phu đối phó ngươi. Nghe ngươi ý tứ, ngươi còn có chút thực lực." Mạnh Trần hỏi ngược lại. "Cái này?" Chu Huyền Sinh đều có chút im lặng, "Lão phu chính là mới vừa đột phá tiên vương, Vạn Linh Tông tông chủ Chu Huyền Sinh." Mạnh Trần nghe đến Chu Huyền Sinh chính là tiên vương, thần sắc cũng thay đổi. Bất quá, trong ánh mắt của hắn không có e ngại, ngược lại có một loại kích động thần sắc. Chu Huyền Sinh nhìn thấy tình trạng như vậy, đều có chút bất đắc dĩ. Trong lòng tự nhủ, lão phu tại tu tiên giới thời điểm là mấy trăm năm đệ nhất thiên hạ. Đi tới tiên giới, rất nhanh liền thành chân tiên bên trong chiến lược đệ nhất. Cái này đều trở thành tiên vương, một cái chân tiên thế mà muốn xuất thủ đánh hắn. "Có thể cùng ta hàn huyên một chút ngươi sự tình sao?" Chu Huyền Sinh hỏi. "Vậy phải xem ngươi có hay không tư cách." Mạnh Trần nhìn xem Chu Huyền Sinh ánh mắt càng ngày càng lửa nóng. Chu Huyền Sinh rất bất đắc dĩ nói ra, "Người trẻ tuổi, ta biết ngươi chiến lược rất không bình thường, cũng có năng lực đặc thù, thế nhưng chúng ta tốt xấu vẫn có chút lòng kính sợ cho thỏa đáng. Đây là lão phu gần nhất lĩnh ngộ ra đến đạo lý, trước đây lão phu so ngươi còn muốn điên cuồng. Mấy trăm năm tu tiên giới đệ nhất cao thủ, không điên cuồng là không thể nào. Muốn thuyết giáo, trước đánh xong rồi nói." Mạnh Trần ngự động đại đạo lực lượng, quả quyết xuất thủ. Có thể là đại đạo của hắn lực lượng vừa mới xuất thủ, trước mắt Chu Huyền Sinh hóa thành một vệt lửa, biến mất. Mạnh Trần cảm thấy không ổn, vội vàng đại đạo lực lượng bảo vệ tự thân, một cái lĩnh vực từ bên cạnh mở rộng. Lĩnh vực của hắn vừa mới mở rộng, Chu Huyền Sinh đã xuất hiện sau lưng hắn, một cái tay vỗ một cái Mạnh Trần bả vai, "Người trẻ tuổi, ngươi quá chậm." Mạnh Trần cực kỳ hoảng sợ, cấp tốc xoay người lại, tiên khí hướng phía trước chẳng đi. Có thể là Chu Huyền Sinh đã không thấy. Lúc này, Mạnh Trần mới phát hiện một kiện kinh khủng sự tình, hắn thần niệm mặc dù cảm ứng được Chu Huyền Sinh thân ảnh, thế nhưng thân thể của hắn theo không kịp thần niệm tốc độ phản ứng. Người trẻ tuổi, ta ở chỗ này đây. Chu Huyền Sinh âm thanh từ bên trái truyền đến. Mạnh Trần cấp tốc nghiêng người, trước ngực mắt rắn bắn ra tia sáng. Có thể là tia sáng mới vừa vặn xuất hiện, Chu Huyền Sinh liền biến mất. Người trẻ tuổi, ngươi nhìn, ta đứng tại trước mặt ngươi, ngươi đều đánh không đến ta. Cho dù tốt năng lực, lại có cái gì hữu dụng? Chu Huyền Sinh mỉm cười nhìn xem Mạnh Trần. Một cái đỉnh phong thần thể tốc độ, tăng thêm tiên vương thần niệm cùng đại đạo, căn bản không phải Mạnh Trần cái này tân thủ có khả năng có thể đối phó. Mạnh Trần không có lại động thủ, chỉ là trầm mặc. Hắn đã thấy chênh lệch. Trước mắt người này, cùng cái khác chân tiên là hoàn toàn không giống. Huống chi, đây là một cái tiên vương. Ngươi muốn nói cái gì? Mạnh Trần trầm mặc nửa ngày về sau, mới hỏi. Lão phu vừa rồi liền nói, muốn hỏi một chút ngươi báo thủ là chuyện gì xảy ra. Chu Huyền Sinh nghiêm túc nói, ngươi có biết hay không, Kình Thiên Châu rất nhiều chân tiên, độ kiếp cảnh, bọn họ liên thủ đi tìm lão phu, để lão phu đối phó ngươi. Cũng chính là nói, hành vi của ngươi đã đưa tới bọn họ kiêng kỵ. Ngươi năng lực dĩ nhiên đáng sợ, thế nhưng, ngươi có thể đối phó nhiều người như vậy sao? Lão phu muốn biết hiểu rõ ngươi trải qua, nhìn xem làm sao giúp ngươi. Đương nhiên, lão phu cũng không phải bạch bạch giúp ngươi, đến tiếp sau cũng có chuyện, cần xin ngươi giúp một tay. Mạnh Trần cau mày, chỉ đơn giản như vậy. Hắn chần chờ một chút, mới mỉm cười nói ra, ngươi vừa rồi nhìn thấy, ta cái này thân thể có chút quái dị. Chính là thân thể này, vì ta rước lấy đại họa. Thân thể của ngươi xác thực cực khác người bình thường, thế nhưng, ta gặp qua càng quái dị hơn. Chu Huyền Sinh chẳng hề để ý bộ dạng, nói kỹ càng một chút. Mạnh Trần gặp Chu Huyền Sinh thật không có dị thường thần sắc, lúc này mới bắt đầu nói lên hắn chuyện cũ. Nhắc lên chuyện cũ, hắn một cố căm hận lại từ đáy lòng dâng lên. Ta không cách nào lựa chọn huyết mạch của ta, thế nhưng, ta có thể đem Kình Thiên Tiên Vương huyết mạch toàn bộ xử lý, chỉ để lại một mình ta. Mạnh Trần song quyền không nhịn được nắm chặt, ai dám quấy nhiễu ta báo thủ, ta liền giết chết người nào. Chu Huyền Sinh thần sắc vô cùng nghiêm túc nói ra, nguyên lai trên người ngươi còn có một đoạn như vậy chuyện bị thảm. Ngươi trẻ tuổi, ta cảm thấy ngươi làm rất đúng. Huyết Hải Thâm Cửu đều không báo, nói gì là người. Hắn lời nói xoay chuyển, bất quá, ta cảm thấy ngươi báo thủ phương thức không quá chính xác, mà còn, ngươi báo thủ đến cũng quá cấp thiết. May mắn ngươi gặp phải đều không phải cao thủ, nếu không, ngươi đã sớm tự chịu diệt vong. Chúng ta 20 nhiều năm, gấp gáp. Mạnh Trần hừ lạnh. Mới 20 nhiều năm. Chu Huyền Sinh cười nhạt một tiếng, ngươi cũng đã biết, có người vì báo thủ, ẩn nhẫn mấy trăm năm. Mấy trăm năm về sau, một khi báo thủ, đem đối phương tông môn đạo thống đều tiêu diệt. Hắn chính là cái kia bị báo thủ người. Ngươi mặc dù thiên phú đến, thế nhưng không có danh sư chỉ đạo, không cách nào phát huy chiến lực của ngươi. Chu Huyền Sinh tiếp tục nói, đi theo lão phu đi, lão phu tại sau 10 ngày, đem hướng rất nhiều người giảng đạo. Trong đó, có thế nào tu hành tiên vương chi pháp, ngươi hoàn toàn có thể đi nghe một chút. Mặt khác, đang giảng đạo thời điểm, Kình Thiên Châu rất nhiều thế lực chi chủ đều sẽ đến. Ngươi đến lúc đó nhân cơ hội này, làm sáng tỏ ngươi báo thủ trải qua, để tránh đại gia kiêng kỵ cho ngươi hành động. Làm sao? Vì sao như vậy giúp ta? Mạnh Trấn hỏi. Chu Huyền Sinh vừa cười vừa nói, lão phu vừa rồi không liền nói sao? Lão phu giúp ngươi, cũng là muốn xin ngươi giúp một tay lão phu, thậm chí đến tiếp sau chúng ta khả năng sẽ hợp tác. Mạnh Trần tò mò hỏi, còn có ngươi tiên vương đều làm không được sự tình, ngươi muốn để ta giúp ngươi làm cái gì? Chu Huyền Sinh cảm khái vạn phần nói ra, ta bị người đặt ở một cái trong nước xoáy, đã không cách nào thoát thân. Không lâu sau đó, ta sẽ có phiền phải lớn. Ta giúp ngươi mục đích chính là mời ngươi tại phiền phức của ta đến thời điểm giúp ta. Ngươi tiên vương đều không thể thoát thân. Mạnh Trần ngạc nhiên hỏi. Chu Huyền Sinh cười khổ một cái, nhìn xem Mạnh Trần, người trẻ tuổi, ngươi quá coi thường cái này thế đạo. Làm thân ở đại thế bên trong thời điểm, người nào có thể thoát thân đâu? Ngươi cũng tại đại thế bên trong, chỉ là ngươi còn không có cảm nhận được mà thôi. Thế nào, lão phu đối ngươi cái này thiên tài đã đầy đủ thẳng thắn, nguyện ý cùng lão phu hợp tác một bà sao? Chương 1.368, các ngươi đang dạy ta làm việc. Chương 1.368, các ngươi đang dạy ta làm việc. Mạnh Trần đi theo Chu Huyền Sinh tiến về Vạn Linh Tông. Hắn đã đáp ứng Chu Huyền Sinh hợp tác. Một cái tiên vương hạ mình trước đến đỉnh cầu, lại thêm chiến lược mạnh mẽ, còn có đến tiếp sau các loại chỗ tốt, Mạnh Trần nơi nào còn có lý do không hợp tác. Tiên bối, vì sao tốc độ của ngươi nhanh như vậy? Mạnh Trần dò hỏi. Chu Huyền Sinh cũng không có tàng tư, hào phóng nói, bởi vì ta tu hành thần thể. Thần thể? Thần đạo công pháp sao? Mạnh Trần vội vàng hỏi, chúng ta cũng có thể tu hành thần đạo công pháp, không phải tu tiên giả sao? Ngươi đều chưa thử qua, làm sao biết không thể? Chu Huyền Sinh cảm thán một câu, ngươi trẻ tuổi, ngươi dạng này thiên phú, theo ta được biết, chỉ có tầm 2-3 người có thể có được. Thế nhưng, ngươi cùng bọn họ so ra, kém đến quá xa. Đừng nhìn ngươi ngắn ngủi 20 nhiều năm tu thành chân tiên, thế nhưng, quá 20 năm nữa, ngươi liền hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn họ. Ta đề nghị ngươi, đợi đến báo thủ xong xuôi về sau, đi tu tiên giới du lịch đi. Ngươi tại tiên giới nơi này, tư duy đã bị cầm giữ, đối ngươi tu hành là không cách nào tăng lên. Đúng, tại tu tiên giới, có giống như ngươi quái dị ra băng. Tên kia, 2 cái đầu, 4 cái tay, 6 cái thai, 1 đầu cái đuôi. Mạnh Trần thật lưỡi, cái này còn tính là người sao? Hắn tốt xấu còn có người dạng, gia hỏa này đều không có nhiều nhân dạng a. Chu Huyền Sinh quay đầu ý vị thâm trường nhìn Mạnh Trần, ngươi cảm thấy ngươi xem như là người sao? Mạnh Trần im lặng. Làm Chu Huyền Sinh mang theo Mạnh Trần trở lại Vạn Linh Tông thời điểm, Vạn Linh Tông một bộ phận vẫn chưa về. Một phần trong đó người bẩm báo nói, tông chủ, chúng ta đã thông báo đến một chút thế lực, bọn họ đều đáp ứng sẽ đến. Chu Huyền Sinh cười nhạt một tiếng, hắn tiên vương giảng đạo, còn giảng giải ý chí lực lượng tu hành, những người khác há có thể không tới. Trên thực tế, đây vốn chính là phải có sự tình. Hắn để ý, là những người khác tới về sau thao tác. Hắn tại chuẩn bị giảng đạo nội dung, mà Mạnh Trần, cũng tại Vạn Linh Tông ở lại. Mạnh Trần tạm thời thoát ly cửu hận về sau, hắn cũng cuối cùng có thời gian tới suy nghĩ hắn về sau nhân sinh. Hắn trước đây là một mực tu hành, mãi đến tu hành đến chân tiên cảnh giới. Lúc trước đoạn thời gian bắt đầu, hắn vẫn báo thủ, một mực đang chém giết lẫn nhau bên trong, đều không có thời gian thật tốt suy nghĩ. Mà bây giờ, hắn đang suy nghĩ về sau chính mình báo xong thù về sau, phải làm gì đâu. Một cái 20 tuổi người trẻ tuổi, liền đã đến chân tiên cảnh giới. Hắn cảm giác được có chút mê man. Đương nhiên, hiện tại còn có rất nhiều cựu nhân không có giết, phương hướng của hắn vẫn còn ở đó. Về sau đâu? Vẫn là dựa theo lão tiền bối nói, đi tu tiên giới du lịch. Đó là một cái dạng gì địa phương? Đã sớm nghe đồn hạ giới chính là đất nghèo, hắn cần thiết đi loại kia địa phương du lịch sao? Còn có, hắn đem Kình Thiên Tiên Vương huyết mạch đều cho giết đi, hắn về sau muốn hay không kéo dài huyết mạch? Cái kia kéo dài huyết mạch, chẳng phải cũng là Kình Thiên Tiên Vương huyết mạch? Liên tục suy tư mấy ngày, hắn cũng không có nghĩ ra một cái kết quả. Thế nhưng, Kình Thiên Châu trước đến nghe đạo người, lại dần dần đi tới Vạn Linh Tông. Thế lực lớn chân tiên cảnh, tiểu nhân thế lực cũng chính là hợp đạo cảnh, cái này vô số thế lực mang theo nhà của bọn họ tộc hạch tâm trước đến nghe đạo. Có thể là khi mọi người phát hiện Mạnh Trần thế mà tại Vạn Linh Tông, lập tức giật mình, tiếp theo giận dữ, yêu nghiệt to gan, lại dám đến Tiên Vương đạo tràng Dương Oai, quả thực là tự tìm cái chết. Mau tới người, cấp tốc bẩm báo vương thượng, yêu nghiệt muốn ở chỗ này làm loạn, cần mau chóng bắt lấy hắn. Vô số thế lực người nhộn nhịp vây quanh Mạnh Trần trách mắng, đồng thời cũng có người tại hướng Vạn Linh Tông người thúc giục, hy vọng mau chóng mời Tiên Vương bắt yêu. Mạnh Trần thờ ơ lạnh nhạt mọi người đối hắn trách mắng, trong lòng có chút phẫn nộ. Hắn cũng không có đối đám người này làm sao, ngược lại là đám người này đối hắn kêu đánh kêu giết. Hiện tại, hắn cũng thật sự hiểu, Kình Thiên Châu quả nhiên có một đám người muốn vây giết hắn. Cái này đến cùng là đạo lý gì? Thiên Vương lại thế nào nói? Vạn Linh Tông mọi người nhíu chặt mày, bọn họ chỉ là biết Mạnh Trần chính là tông chủ mang về, ở trong đó chuyện gì xảy ra? Mọi người ở đây cãi nhau cực kỳ hung thời điểm, Chu Huyền Sinh đi ra. Một cái chân tiên vội vàng tiến lên, chỉ vào Mạnh Trần vội vàng nói với Chu Huyền Sinh, "Vương thượng, đây chính là cái kia yêu nghiệt, đưa mình tới cửa." "Đúng, mời vương thượng đem hắn cầm xuống." Một cái khác chân tiên vội vàng nói. Chu Huyền Sinh cười cười, "Hắn kêu Mạnh Trần, là khách nhân của ta." Mọi người sửng sốt. Một cái chân tiên đột nhiên kêu to lên, "Vương thượng, ngươi có thể tuyệt đối không nên bị hắn lừa bịp, hắn căn bản liền không phải là người, hắn là một cái yêu vật. Vương thượng, ngươi chỉ cần xem xét hắn chân thân, liền biết hắn nhất định sẽ làm hại nhân gian. Tốt nhất vẫn là mau đem hắn giết đi." Chu Huyền Sinh nhìn xem nói chuyện chân tiên, đột nhiên hỏi, "Ngươi nói hắn làm hại nhân gian, xin hỏi hắn làm cái gì?" "Hắn đã diệt mấy cái gia tộc, giết chết 1000 nhiều người." Chu Huyền Sinh quay đầu nhìn hướng Mạnh Trần, hỏi, "Nghe nói ngươi giết 1000 nhiều người, bọn họ chết tiệt?" Mạnh Trần lạnh nhạt nói, "Ồ, chuyện gì xảy ra?" Chu Huyền Sinh cố ý hỏi. Vì vậy, Mạnh Trần đem báo thủ sự tình lại lần nữa nói một lần. Mọi người ngạc nhiên, lại là chuyện như vậy. Cái này, có chân tiên kiên quyết nói ra, "Vương thượng, không muốn nghe tin hắn lời nói của một bên, loại này yêu nghiệt là căn bản không cách nào dễ dàng tha thứ. Hắn sớm muộn cũng sẽ cho tiên giới mang đến to lớn tai họa, còn mời vương thượng lập tức xuất thủ, tru sát kẻ này. Cho nên, ngươi tại dạy ta làm việc." Chu Huyền Sinh hỏi ngược lại. Nói năng hùng hồn đầy lý lẽ chân tiên, sửng sốt một cái, nhìn xem Chu Huyền Sinh trố mắt đứng nhìn nói không ra lời. Chu Huyền Sinh lạnh nhạt nói, "Báo thủ cho phụ mẫu, thiên kinh địa nghĩa, các ngươi để ta làm sao ngăn cản? Nếu như các ngươi phụ mẫu cũng bị giết chết, các ngươi lúc báo thủ cũng hy vọng người khác ngăn cản. Lại nói, các ngươi xui khiến ta đến cho các ngươi làm việc, có phải là quá đáng một điểm? Vẫn là căn bản không có cầm ta cái này tiên vương coi ra gì? Các ngươi cửa ra vào từng tiếng muốn để ta bảo vệ các ngươi, ta nghĩ hỏi, các ngươi là đều đáp ứng về sau phụ thuộc vào chúng ta Vạn Linh Tông sao? Nếu như là, vậy sau này các ngươi có phiền phức thời điểm, ta tự nhiên xuất thủ, thế nhưng, mệnh lệnh của ta, các ngươi có hay không cũng nên nghe một chút đâu." Mọi người á khẩu không trả lời được. Bọn họ có thể nói thế nào? Chẳng lẽ nói, bọn họ kỳ thật chính là sợ hãi Mạnh Trần trưởng thành, uy hiếp đến bọn họ lợi ích, thậm chí tính mệnh. Có thể là, bọn họ nhìn thấy Mạnh Trần cái kia thủ đoạn hung tàn, kỳ quái năng lực, bọn họ lại không dám đối Mạnh Trần động thủ, chỉ có thể gửi hy vọng ở Tiên Vương xuất thủ. Chu Huyền Sinh nhìn xem đông đảo trầm mặc chân tiên, độ kiếp cảnh, hợp đạo cảnh, lạnh nhạt nói, "Ta nhận đến một tin tức, không lâu sau đó, Kình Tiên Châu có một trận đại loạn, khả năng sẽ cùng chư vị cùng một nhịp thở. Trận này đại loạn, cho dù là ta xem như Tiên Vương, đều là cảm giác được có chút lo lắng. Ta xem như Tiên Vương, có lẽ tránh cho trận này đại loạn. Làm sao? Ta năng lực thực sự là có hạn. Lần này đại loạn, ta sẽ ra tay che chở thuộc về chúng ta người, đến mức những người khác cũng chỉ có thể tự cầu phúc." Hắn cũng bắt đầu lừa gạt đi lên. Chương 1.369, lấy phương thức của ta xử lý chương 1.369, lấy phương thức của ta xử lý Kình Thiên Châu loạn cục sẽ xuất hiện sao? Không lâu sau đó, tỷ lệ lớn là có khả năng xuất hiện. Có thể là, cái này loạn cục đều là cùng Chu Huyền Sinh có quan hệ, cùng những người khác có quan hệ gì? Chỉ là những người khác cũng không biết, cho nên Chu Huyền Sinh cũng lợi dụng cái này tin tức kém, bắt đầu lừa gạt Kình Thiên Châu từng cái thế lực. Kình Thiên Châu từng cái thế lực chi chủ, nhộn nhịp sắc mặt đại biến. Kình Thiên Châu muốn xảy ra chuyện. Đã xảy ra chuyện gì? Có chân tiên vội vàng hỏi, "Vương thượng, có thể là xảy ra chuyện lớn. Đương nhiên là đại sự, chỉ là tình huống cụ thể không tiện nhiều lời. Chu Huyền Sinh lạnh nhạt nói, lần này giảng đạo là ta đối đại gia trợ giúp. Giảng đạo sau đó, các vị liền tự cầu phúc. Đương nhiên, nguyện ý cùng ta cùng nhau cộng đồng đối mặt, chúng ta đến lúc đó lại đến đàm phán. Vương thượng, cái này đến cùng là chuyện gì? Có chân tiên hỏi tới. Có thể là Chu Huyền Sinh nói thế nào ra cái như thế về sau, hắn cảm thấy lòng có điểm mệt mỏi. Hắn đứng ngoài quan sát Trương Dương gạt người thời điểm, cảm thấy là dễ dàng như vậy, đem bọn họ đều lừa xoay quanh, thậm chí đem tiên giới đám này tiên vương đều lừa xoay quanh. Vì sao hắn bắt đầu lừa gạt người thời điểm, cư nhiên như thế phí sức? Chuyện gì, đến lúc đó tự biết. Chu Huyền Sinh cường ngạnh nói, riêng phần mình chuẩn bị, nửa ngày sau giảng đạo. Hắn rời đi. Mà đối với cái này giải thích, những người khác là hoàn toàn không chấp nhận. Bọn họ là một cái thế lực chi chủ, tu vi không cách nào đột phá về sau, bọn họ liền tại tranh quyền đoạt lợi. Há có thể bởi vì Chu Huyền Sinh vài câu đe dọa, liền đem bọn hắn cầm xuống. Bất quá đại gia cũng đều không có nhiều lời, bất kể như thế nào, Tiên Vương miễn phí giảng đạo, trước hết nghe xong lại nói. Nửa ngày sau, Chu Huyền Sinh bắt đầu giảng đạo. Hắn một trận giảng đạo xuống, từng cái thế lực chi chủ đều là vô cùng cảm kích, đối Chu Huyền Sinh càng là một bộ mang ơn bộ dạng. Thế nhưng, Chu Huyền Sinh rõ ràng không có từ những người kia trên thân cảm nhận được nguyện lực. Hắn tu hành thần thể đến đại thành cảnh giới, đối nguyện lực tự nhiên là rõ ràng. Phiền toái hơn chính là, đám người này nghe xong nói về sau, quay người liền mang theo người đi. Hoàn toàn không có dừng lại thương lượng Kình Thiên Châu loạn cục dấu hiệu. Chu Huyền Sinh người đều đã tê dần. Thế cục này làm sao cùng hắn suy luận không giống chứ? Hắn rõ ràng nhìn thấy Trương Dương chính là như thế gạt người, đem thiên hạ vô số tán tu lừa gạt đến Thanh Vân Thành, vì sao đến hắn sử dụng thời điểm, lại không cách nào thực hiện? Chu Huyền Sinh nắm đấm đều siết chặt. Hắn cảm giác chính mình bị bạch chơi. Đây cũng không phải là lão phu phương thức hành động, tính toán, lão phu không học được. Chu Huyền Sinh lãnh đạm mà nhìn xem rời đi đám người kia, xem ra lão phu vẫn là muốn lấy phương thức của mình đến xử lý. Mọi người, đều dừng lại cho ta. Chu Huyền Sinh thanh âm lạnh lùng, truyền khắp trong thai mọi người. Đang muốn rời đi mọi người, không nhịn được nhộn nhịp dừng lại. Có người nghi hoặc mà nhìn xem Chu Huyền Sinh, có thì là đề phòng mà nhìn xem Chu Huyền Sinh, có định nọt nụ cười nhìn xem Chu Huyền Sinh. Thiên nhân thiên diện. Vương thượng, còn có những chuyện khác sao? Có cái chân tiên nụ cười chân thành mà hỏi thăm. Chu Huyền Sinh nhàn nhạt hỏi, ta có một câu muốn hỏi một chút đại gia, có tiên vương cho các ngươi nói qua nói sao? Vương thượng ngài chẳng phải cho chúng ta nói qua nói sao? Một cái chân tiên một mặt chân thành nhìn xem Chu Huyền Sinh, đối với vương thượng nghĩa cử, chúng ta khắc sâu trong lòng, đời này đều vô cùng cảm kích. Đúng đúng đúng, chúng ta cũng là như thế. Mọi người nhộn nhịp gật đầu. Có thể là Chu Huyền Sinh một điểm nguyện lực cũng không có nhận đến. Ta vừa rồi cũng đã nói, Kình Tiên Châu đem loạn. Chu Huyền Sinh lạnh nhạt nói, vì ứng đối loạn cục, chúng ta chỉ có giắt tay mới có thể tổng độ cửa ải khó khăn. Vì thế, liền ta cái này tiên vương đều đích thân ra mặt đến đem cho các ngươi giảng đạo. Có thể là các vị nhưng thật giống như không có cộng đồng đối mặt ý tứ. Vương thượng, chúng ta có a. Một cái chân tiên vội vàng lớn tiếng nói, chỉ là chuyện này can hệ trọng đại, ta chuẩn bị đi trở về cùng gia tộc mọi người thương lượng về sau, lại đến hướng vương thượng bẩm báo kết quả. Vương thượng, ta cũng là nghĩ như vậy a. Vương thượng, nhà ta lão tổ đều không có tới, việc này nhất định phải do lão tổ quyết định a. Từng cái, ngôn ngữ không có kẽ hở. Chu Huyền Sinh lạnh lùng nói, các ngươi chậm rãi bẩm báo, lại làm cho ta một cái tiên vương chờ các ngươi. Mọi người trầm mặc. Vì Kình Thiên Châu, ta hiện tại liền cần các ngươi làm ra quyết định, đến cùng là lựa chọn liên thủ với ta, cùng nhau thay đổi loạn cục, vẫn là cái khác tình huống. Chu Huyền Sinh cường ngạnh nói, ngay ở chỗ này, nhất định phải cho ta một cái trả lời. Một cái chân tiên thần sắc nghiêm túc, chậm rãi nói ra, vương thượng, đây cũng là ngươi phiền phức a. Cùng chúng ta có quan hệ gì? Chúng ta tại Kình Thiên Châu nhiều năm như vậy, người nào đến bắt nạt chúng ta đây? Bởi vì ngươi là ngoại lai tiên vương, cũng bởi vì ngươi nắm giữ lấy ý chí lực lượng phương pháp tu hành, cho nên mới có người gây sự với ngươi. Cư nhiên như thế, cùng chúng ta có quan hệ gì đâu? Đây là công khai đem mâu thuẫn làm rõ. Ngụ ý, đừng nhìn ngươi là tiên vương, cũng đừng coi chúng ta là đồ đần. Chu Huyền Sinh cười nhạt một tiếng, vốn là không có đóng, thế nhưng các ngươi nghe ta giảng đạo, vậy thì có đóng. Hắn tất nhiên lừa gạt bất động, vậy liền đến điểm cứng rắn. Vô luận như thế nào, hắn nhất định phải đem đám người này liên lạc, nếu không đối mặt tiếp xuống cục diện, một cái Vạn Linh Tông là tuyệt đối ngăn cản không nổi. Vương thượng, giảng đạo có thể là chính ngươi nói, cũng không phải là chúng ta cầu ngươi nói. Một cái chân tiên buồn cười nói, vương thượng, cũng xin ngươi đừng không đem chúng ta coi ra gì, chúng ta tại chỗ này, tốt xấu có 20 nhiều cái chân tiên. Nếu như là lúc khác, chúng ta tự nhiên là không dám đối tiên vương bất kính. Có thể là, hiện tại tiên giới có tiên đế ý chí. Hơn 10 năm phía trước, Thanh Mục Tiên Vương nhưng chính là bị một đám chân tiên chém giết. Đông đảo chân tiên đối mặt tiên vương uy hiếp, không sợ chút nào. Chu Huyền Sinh thở dài, lão phu quả nhiên vẫn là không quen những này còn con vấn. Lão phu vẫn là am hiểu độc thủ. Hắn hướng về nói chuyện chân tiên đi tới. Đông đảo chân tiên xem xét, thản nhiên cười, liên thủ lại. Bọn họ mặc dù đã từng bại vào Chu Huyền Sinh chi thủ, thế nhưng vậy cũng là đơn đả độc đấu. Hiện tại, bọn họ nhiều như thế chân tiên liên thủ, để cầu tự vệ, thì sợ gì Chu Huyền Sinh. Chu Huyền Sinh gặp đông đảo chân tiên liên thủ, thân ảnh nhoáng một cái, lấy tay nắm lấy đi ra. Độc thủ. Cái khác chân tiên một tiếng chào hỏi, nhộn nhịp độc thủ. Có thể là trên thân Chu Huyền Sinh bốc lên hỏa diễm, hành đầu tại đông đảo chân tiên vây công phía dưới, không nhanh không chậm hướng về trước mặt chân tiên đi đến. Mười mấy cái chân tiên đạo pháp rơi ở trên người hắn, tầng kia hỏa diễm bên trên, tầng kia hỏa diễm lông tóc không tổn hao gì. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đông đảo chân tiên run lên trong lòng, cái này sao có thể? Bọn họ nhiều như thế chân tiên đạo pháp, không lay động được Chu Huyền Sinh đại đạo phòng ngự. Chu Huyền Sinh đứng tại một tên chân tiên trước mặt, chân tiên kia chính là công bố muốn chém giết tiên vương chân tiên, chỉ là trên mặt hắn đã không có nụ cười, sắc mặt tái nhợt mà nhìn xem đứng ở trước mặt Chu Huyền Sinh, hoàn toàn không hiểu vì sao bọn họ như thế nhiều người không đối phó được Chu Huyền Sinh. Tiếp tục cười a. Chu Huyền Sinh nhàn nhạt nhìn chăm chú lên trước mặt chân tiên, ngươi không phải mới vừa cười đến rất vui vẻ, hô hào muốn chém giết tiên vương. Lão phu đã đứng tại trước mặt ngươi, ngươi vì sao không xuất thủ? Là ngươi bởi vì ngươi vừa rồi nói cho cười, không buồn cười sao? Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cái khác chân tiên, lạnh lùng hỏi, ta vừa mới cho các ngươi giảng giải qua vương đạo ý chí, vậy xin hỏi các ngươi, biết ta vương đạo ý chí là cái gì sao? Chương 1.370, chân chính tiên vương ý chí chương 1.370, chân chính tiên vương ý chí lực lượng, là tâm ý thể hiện. Ví dụ như Thanh hư, hắn lĩnh ngộ ra dung luyện ý chí, cái này cùng hắn luyện khí năng lực có quan hệ. Lại ví dụ như Vương Bảo Nhạn, hắn lĩnh ngộ ra không chết ý chí cũng cùng hắn khi còn bé gia tộc tan bỡ, chạy trối chết kinh lịch có quan hệ. Làm ý chí lực lượng ngưng tụ đến cực hạn, mới sẽ trở thành vương đạo ý chí. Cái khác tiên vương, chính là bởi vì đạo nguyên thạch giả tạo nói giới mà tạo ra, bọn họ ý chí lực lượng chính là biết nó như thế mà không biết giá trị. Cho nên, bọn họ ý chí lực lượng cũng ở vào một loại vô cùng mông muội trạng thái. Mà Chu Huyền Sinh, chính là chính mình lĩnh ngộ ra ý chí lực lượng, đồng thời ngưng tụ mà trở thành tiên vương. Hắn tiên vương ý chí cùng cái khác đạo nguyên thạch tạo ra vương đạo là hoàn toàn không giống. Chu Huyền Sinh kinh lịch cũng coi là kỳ lạ. Tại tu tiên giới cái chỗ kia, có thể trở thành độ kiếp cảnh, liền xem như thiên kiêu cấp nhân vật. Chu Huyền Sinh 1000 nhiều năm trở thành độ kiếp cảnh, đầy đủ kiêu ngạo. Có thể là khi đó tu tiên giới có một cái quái vật khổng lồ, chính là Thanh Vân Tông. Chu Huyền Sinh trở thành độ kiếp cảnh, khiêu chiến lúc đó Thanh Vân Tông trưởng môn bị thua. Sau đó, hắn liền đi lên một đầu biệt khuất con đường. Tại Thanh Vân Tông gặp phải ma kiếp về sau, Thanh Vân Tông tan vỡ, Chu Huyền Sinh cuối cùng quật khởi, trở thành tu tiên giới đệ nhất cao thủ, đồng thời ngồi tại cao vị mấy trăm năm, gần như xem như là cầm tu tiên giới người cầm đầu người. Có thể là, tại Trương Dương cải cách Thanh Vân Tông về sau, Chu Huyền Sinh lại bắt đầu biệt khuất. Ngay sau đó, chính là Thanh Vân Tử quật khởi. Sau đó chính là tu tiên giới biến hóa lớn. Chu Huyền Sinh cho dù là tu tiên giới ngàn năm qua duy nhất chân tiên, cũng bị ép đến buồn bực thoát đi tu tiên giới, có thể nói chạy trối chết đi tới tiên giới. Đi tới tiên giới về sau, hắn phát hiện hắn thế mà lại thành tiên giới tiên vương phía dưới cường giả tuyệt đỉnh. Loại này lên xuống kinh lịch, để Chu Huyền Sinh xem như là cảm nhận được nhân sinh con đường quanh co, cũng coi là đúc thành Chu Huyền Sinh lòng cường giả. Hắn đi tới tiên giới về sau, kết hợp thần thể công pháp cùng với hắn đại đạo lực lượng, phỏng đoán ra đặc biệt thuộc về mình chiến pháp. Đem so sánh với cái khác tu tiên giả, sẽ chỉ ngự động đại đạo lực lượng, ngự động tiên lực lượng phát tắc, Chu Huyền Sinh thì là từ bỏ tất cả những thứ này, ngưng tụ đại đạo lực lượng tại thân, kết hợp thần thể năng lực, biến thành cận chiến pháp sư. Về sau nghe đến Trương Dương giảng đạo ý chí lực lượng tu hành về sau, hắn chính tâm thành ý tu hành ra đặc biệt thuộc về hắn ý chí lực lượng. Ý chí của hắn lực lượng chính là cùng hắn cận chiến pháp sư có quan hệ. Tất cả thiên địa lực lượng phát tắc đều bị ý chí của hắn lực lượng ngưng tụ tại thân, trở thành hắn là đặc biệt nhất phòng ngự áo giáp, cũng trở thành hắn chạm phá địch nhân đại đạo lưỡi dao. Loại này thủ đoạn chính là hắn hiện tại đối mặt đông đảo chân tiên bây công đánh tới thủ đoạn. Toàn thân thiêu đốt hỏa diễm chính là hắn tối cường chiến đấu áo giáp. Càng quan trọng hơn, đây là chính hắn lĩnh ngộ ra đạo pháp, cũng là chính hắn lĩnh ngộ ra ý chí lực lượng. Cho nên hắn tầng này hỏa diễm khải giáp bên trong là tồn tại ý chí lực lượng. Chỉ là ý chí của hắn lực lượng còn chưa đạt tới tiên vương điểm giới hạn, cho nên không có xúc động tiên đế ý chí chấn áp mà thôi, cũng coi là chui một cái chỗ trống. Có thể là cái khác chân tiên không hề biết tình huống như vậy. Bọn họ cho dù là vừa vặn nghe qua Chu Huyền Sinh giảng đạo, đối ý chí lực lượng cũng là kiến thức nửa đời. Hiện tại nhìn thấy Chu Huyền Sinh loại này giống như thiên thần hạ phàm, vạn pháp bất xâm tình hình, đã sớm sợ ngây người. Bọn họ bản năng cảm thấy đây là Chu Huyền Sinh tiên vương thủ đoạn. Có thể là tiên đế ý chí cũng không có xuất hiện. Vậy cái này là năng lực gì? Mà Chu Huyền Sinh thì là nhìn chăm chú lên trước mặt chân tiên, nhàn nhạt hỏi, còn có những lời khác muốn nói sao? Ta, kỳ thật ngươi nói cái gì đều không trọng yếu. Chu Huyền Sinh đột nhiên đưa tay, một cái thiêu đốt hỏa diễm trường ấn, xuyên qua chân tiên đại đạo lực lượng, đánh trúng chân tiên. Sau đó, chân tiên liền đốt lên tới. Chân tiên kia hết sức ngăn cản, thế nhưng hỏa diễm lại miễn cưỡng bất diệt. Tại trước mắt bao người, chân tiên rú thảm, cứ như vậy bị đốt thành tro. Tiên vương ý chí. Đông đảo chân tiên nhìn thấy cái kia miễn cưỡng bất diệt hỏa diễm, lập tức trong lòng rung mạnh. Trong lòng bọn họ kêu rên, vì sao tiên đế ý chí vẫn là chưa từng xuất hiện? Chu Huyền Sinh đột nhiên quay người, nhìn hướng mọi người khác, hỏi, hiện tại ta nói chuyện, có người nghe sao? 20 nhiều cái chân tiên, cùng với đông đảo độ kiếp cảnh, hợp đạo cảnh, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Chu Huyền Sinh công nhiên sử dụng tiên vương ý chí mà không dẫn phát tiên đế ý chí chấn áp, loại này thủ đoạn, triệt để khiếp sợ mọi người. Bọn họ muốn chạy cũng không dám chạy. Sau một lát, một cái chân tiên một mặt định ngọn, không đúng đối Chu Huyền Sinh vừa cười vừa nói, vương thượng vừa rồi có thể là vì bọn ta giảng đạo, với ta chờ có thể là có đại ân. Vương thượng có chỗ phân phó, chúng ta sao dám không nghe lời? Vương thượng, tiểu nhân đã làm tốt chuẩn bị, xin phân phó. Những người khác cũng kịp phản ứng, nhộn nhịp nói ra, vương thượng, xin phân phó. Chu Huyền Sinh lạnh nhạt nói, đã như vậy, vậy chúng ta ngồi xuống, tiếp tục đàm phán. Có lẽ, không có vấn đề. Một đám người đành phải ủy khuất tủi thân ngồi xuống, chờ đợi Chu Huyền Sinh phân phó. Chu Huyền Sinh nhìn xem nhu thuận mọi người, trong lòng thở dài, quả nhiên, Trương Dương biện pháp không thích hợp ta, ta vẫn là thích hợp dùng ta phương thức đến xử lý vấn đề. Có thể là, coi hắn nhìn thấy mọi người tại đây e ngại ánh mắt, cùng với trong ánh mắt ngậm lấy khâm phục, hắn lại có chút đau đầu. Hắn mặc dù dùng sức mạnh lực thủ đoạn chấn áp xuống, lại chỉ là được đến một đám khẩu phục tâm không phục người. Mà Trương Dương thủ đoạn, có thể là để người bị bán còn hỗ trợ đến tiền. Ở trong đó có thể là có chênh lệch cực lớn. Bất kể nói thế nào, ít nhất mặt ngoài thu phục. Chu Huyền Sinh nhìn xem mọi người nói, các ngươi vừa rồi có kiện sự tình nói đến không phải sai, xác thực có rất nhiều người muốn tới gây sự với ta. Thế nhưng, cái này không phải là các ngươi phiền phức. Dùng các ngươi đầu suy nghĩ một chút, cái kia vô số người đi tới Kình Thiên Châu, chẳng lẽ cũng chỉ là đối ta động thủ hay sao? Nhà của các ngươi nghề, các ngươi cái kia xinh đẹp thế nữ, còn trông coi được sao? Lão phu vừa rồi chiến lực, các ngươi đều thấy được. Nếu như không phải là vì muốn đặt chân ở đây, lão phu tùy thời có thể đi. Nếu không được, lão phu tại tiên giới là một cái nhàn tán tiên vương, ai có thể làm gì được ta? Thế nhưng, vì các ngươi, vì ta tông môn người, ta nguyện ý lưu lại, cùng các ngươi cùng nhau cộng đồng đối mặt cục diện như vậy. Các ngươi thế mà ngu xuẩn cho rằng, cái này vẹn vẹn vấn đề của ta. Dù sao giữ lại các ngươi, cũng là bị người giết, cũng là bị người đoạt, đã như vậy, vậy liền không bằng đem các ngươi tài nguyên, toàn bộ đều tụ tập đến trong tay của ta, để cho ta tới bồi dưỡng càng có nhiều năng lực đảm đương người, đến ứng đối cục diện như vậy. Hiện tại, ta cũng phải hỏi một chút, các ngươi ai nguyện ý cùng ta cùng nhau, đến cộng đồng đối mặt. Mọi người hai mặt nhìn nhau, rất nhanh liền có người gật đầu đáp ứng. Một mặt là bởi vì Chu Huyền Sinh uy hiếp trắng trợn, một phương diện khác, bọn họ cũng dư bị tới, đợi đến những người khác giết tới Kình Thiên Châu, Chu Huyền Sinh khẳng định phiền phức. Thế nhưng, bọn họ Kình Thiên Châu những thế lực này, liền có thể được thả. Thuận tay đem bọn họ cho xử lý, cướp bọn họ tài vật, bắt đi bọn họ nữ nhân, đào đi bọn họ thiên tài, đây không phải là bình thường sự tình. Khi mọi người có dạng này giác ngộ về sau, Chu Huyền Sinh chân chính bắt đầu chỉnh hợp Kình Thiên Châu mọi người. Mà lúc này tiên giới cái khác chân tiên đã tại lẫn nhau liên lạc, đang muốn giết vào Kình Thiên Châu. Đột phá Tiên Vương huyền bí, mọi người căn bản nhịn không được a. Cầm xuống Chu Huyền Sinh, chẳng khác nào lấy được Tiên Vương huyền bí, loại này lạc đàn tiên vương, nên tranh thủ thời gian xử lý hắn. Mà lúc này, Khi Đạo Tân cũng đến tiên giới. Chương 1.371, liên hợp giết Tiên Vương chương 1.371, liên hợp giết Tiên Vương để Chu Huyền Sinh vui mừng là, Kình Thiên Châu Đông Đạo chân tiên lĩnh ngộ được hắn ý tứ, vì vậy, có một bộ phận người đã biểu lộ ra chân thành hợp tác. Chu Huyền Sinh cũng coi là thở dài một hơi. Hắn cho dù là tiên vương, coi hắn chỉ có một người thời điểm, hắn cũng vô pháp đối mặt các phương đến tìm phiền phức mọi người. Thế nhưng, nếu như hắn đứng bên người mười mấy cái cường giả, vậy liền không đồng dạng. Đơn giản đến nói, chỉ cần có người che chở hắn một lát, hắn liền có thể không chút kiêng kỵ thể hiện ra tiên vương lực lượng. Đang thương thảo thỏa đáng về sau, Chu Huyền Sinh tại chỗ tỏ thái độ, lấy cường đại thần niệm, hướng về tiên giới truyền tin, kể từ bây giờ, trong vòng 10 năm, đạo cảnh trở lên tu sĩ, không được tự tiện bước vào Kình Thiên Châu. Nếu không tự gánh lấy hậu quả, hắn cần 10 năm phát triển thời gian. Thời gian 10 năm, Kình Thiên Châu thì có thể vận thành một cô dây thừng. 10 năm về sau, Vạn Linh Tông cái đám kia người cũng có thể trưởng thành, ít nhất cũng có thể có mấy cái độ kiếp cảnh. Chân chính có người về sau, hắn cũng không cần hiện tại lo lắng như vậy. Chu Huyền Sinh thần niệm cũng không có truyền khắp toàn bộ tiên giới, chỉ là truyền bá đến vụ cận 7-8 cái lục địa. Cái này không sai biệt lắm cũng đủ rồi, bởi vì quá xa những cái kia lục địa chưa hẳn có khả năng chưa đến, liên tính có thể đến, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng đến. Hiện nay uy hiếp lớn nhất chính là phụ cận mấy cái này lục địa. Lúc này, phụ cận mấy cái lục địa đông đảo cường giả đều tiếp đến Chu Huyền Sinh truyền tin. Đối mặt Chu Huyền Sinh cảnh cáo, đông đảo cường giả cười lạnh không thôi. Bọn họ đều đã hạ quyết tâm, đi lấy bên dưới Chu Huyền Sinh, sẽ còn quan tâm Chu Huyền Sinh cảnh cáo. Một cái hạ giới phi thăng người xa cơ thất thế, Viêm Sơn chạy ra bại gia chi quyển, không có bất kỳ cái gì căn cơ tiền vương, bọn họ không cần quan tâm. Vì vậy, một phen liên lạc về sau, đông đảo cường giả thẳng hướng Kình Thiên Châu. 120 cái chân tiên, 300 nhiều cái độ kiếp cảnh, 800 nhiều cái hợp đạo cảnh. Cố lực lượng này vô cùng đáng sợ. Đông đảo tiên giới tiên vương đều đang yên lặng mà nhìn xem một màn này phát sinh. Phần Tiên Tiên Vương, Thanh Vũ Tiên Vương, Thái Âm Tiên Vương, 7 cái tiên vương đều đang yên lặng mà nhìn xem. Bọn họ ngược lại muốn xem Chu Huyền Sinh ứng đối ra sao. Đồng thời, bọn họ cũng muốn nhìn xem trung ương hậu thổ đại thần thái độ. Như thế một trận to lớn chém giết, thần linh có quản hay không? Không có người hỗ trợ. Bởi vì đối với Thanh Vũ Tiên Vương bọn họ đến nói, Chu Huyền Sinh cùng cái khác tiên vương là không giống. Cái này tiên vương là muốn lưu tại tiên giới, chiếm cứ một châu chi địa. Đây là muốn cùng bọn họ tranh đoạt tài nguyên. Nếu như Chu Huyền Sinh bị như thế nhiều người xử lý, bọn họ nhạc kiến kỳ thành. Liên tính Chu Huyền Sinh không có bị xử lý, vậy khẳng định cũng sẽ bộc lộ ra con bài chưa lật, mọi người đối với Chu Huyền Sinh thực lực có thể làm một cái dò xét. Lúc này Kình Thiên Châu, trung ương hậu thổ đại thần Cố Trường Phong cũng tại trầm tư. Hắn muốn hay không ngăn cản trận này chết giết? Nếu như hắn xuất thủ, những người khác chẳng phải là tưởng rằng hắn tại giúp đỡ Chu Huyền Sinh? Có thể là đám người này đánh nhau, chẳng phải là phá hư Kình Thiên Châu thiên địa. Nhiều như thế chân tiên khai chiến, trong đó còn có một cái tiên vương, uy thế há có thể đơn giản. Cái kia hoặc là trực tiếp xử lý Chu Huyền Sinh, miễn trừ một trận huyết chiến. Cái này chẳng phải là cũng có nhân quả. Cố Trường Phong vô cùng xoắn xuýt, hắn cảm giác làm cái gì đều không đúng, lại cảm thấy làm cái gì đều đúng. Trên thực tế, Chu Huyền Sinh lúc này đã cảm ứng được các phương trước đến nhân viên. Trong lòng hắn cũng có chút khiếp sợ, thế mà tới như thế nhiều người. Hắn vội vàng triệu tập Kình Thiên Châu người. Lúc này Kình Thiên Châu mọi người, làm cảm ứng được bốn phương tám hướng trước đến cường địch về sau, mỗi người đều là sắc mặt tái nhợt. Nhiều cường giả như vậy đi tới Kình Thiên Châu, Chu Huyền Sinh sợ rằng thật không nhất định có khả năng ngăn cản. Thế nhưng, đám người này đem Chu Huyền Sinh xử lý, sẽ bỏ qua bọn họ sao? bọn họ vì kế hoạch hôm nay chỉ có dựa vào Chu Huyền Sinh Tiên Vương chiến lực mới có thể may mắn miễn đi khó. Vì vậy, một đám người cấp tốc hướng về Vạn Linh Tông tập hợp. Chỉ có trước đánh lui cường địch mới có thể bảo vệ Kình Thiên Châu. Mà lúc này Vạn Linh Tông, Chu Huyền Sinh lại tại cùng Mạnh Trần trò chuyện, đây chính là ta nói phiền phức, cần ngươi giúp ta địa phương. Mạnh Trần nhìn thấy các phương trước đến cường địch, cũng là vô cùng khiếp sợ, như thế nhiều người. Chu Huyền Sinh cười khổ nói, bọn họ nhiều năm như vậy không có đột phá Tiên Vương, đã sớm nín điên. Nhất là Khải Tiên Phong cùng Đệ Nhất Thành, liên tục đột phá như vậy nhiều Tiên Vương, bọn họ cũng sớm đã vội vã không nhịn nổi. Có thể là Khải Tiên Phong cùng Đệ Nhất Thành nội tình cường đại, lại thêm không phải một hai cái Tiên Vương, bọn họ căn bản không dám động. Mà lão phu lẻ loi một mình, đây chính là bọn họ nhất định muốn động thủ với ta địa phương, bởi vì trên người ta có Tiên Vương con đường. Mạnh Trần vội vàng nói, ngươi cho bọn họ giảng đạo không được sao? Dù sao đều đã bắt đầu giảng đạo, không phải sao? Chu Huyền Sinh cười khổ lắc đầu, ta đã giảng đạo qua, ngươi nhìn thấy hiệu quả sao? Có bao nhiêu người lĩnh ngộ ý chí lực lượng? Đến lúc đó bọn họ không có lĩnh ngộ ý chí lực lượng, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ cho rằng là bọn họ vấn đề, vẫn là lão phu vấn đề? Đến lúc đó bọn họ duy nhất phải làm chính là đem lão phu bắt lại, bước ra Tiên Vương huyền bí, thậm chí đem ta cắt miếng nghiên cứu cũng không phải vấn đề. Dừng một chút, Chu Huyền Sinh lại mang lãnh đạm nói, lại nói, lão phu muốn nói như thế nào nói, đó là việc của ta. Có người bức bách ta giảng đạo, lão phu liền không có như vậy nguyện ý. Ngươi còn có thể chạy trốn. Mạnh Trấn nghiêm túc nói, nếu như ngươi rời đi, bọn họ nhiều nhất cầm tù Vạn Linh Tông người, mà không dám giết hại bọn họ. Dù sao, nhiều như thế chân tiên không có khả năng định viễn cùng một chỗ, không ai ngăn nổi một cái Tiên Vương trả thù. Ta không có cách nào trốn. Chu Huyền Sinh một mặt bất đắc dĩ, có người đem ta để ở chỗ này, ta liền không có cách nào chạy trốn. Đây chính là Trương Dương tính toán, để hắn ở chỗ này không động được, chỉ có thể chống cự. Bởi vì hắn lại trốn, hắn liền phế đi. Hắn trốn đến bỏ chạy, hiện tại trở thành Tiên Vương còn muốn trốn, cái kia còn tu cái gì tiên? Mạnh Trần khiếp sợ nhìn xem Chu Huyền Sinh, hỏi, có người hạn định ngươi tại chỗ này? Là ai? Một cái âm hiểm, độc ác, vĩ đại, kẻ đáng sợ. Chu Huyền Sinh ánh mắt phức tạp nói, về sau có cơ hội, giới thiệu cho ngươi giới thiệu. Hiện tại, chúng ta có lẽ đối mặt vấn đề trước mắt. Ta cần ngươi theo ta cùng nhau đi đối phó bọn họ. Tại đối mặt bọn họ thời điểm, ta sẽ phát động Tiên Vương ý chí lực lượng. Mà Tiên Vương ý chí lực lượng xuất hiện về sau, đối mặt Tiên Đế dò xét, ta không cách nào động đậy, cần ngươi vì ta tranh thủ một chút thời gian. Lão phu có thể là đem an nguy đều giao cho ngươi, ngươi đến bảo vệ tốt lão phu. Mạnh Trần trong lòng có chút nghi hoặc, cũng có chút vui vẻ. Bị ngươi tín nhiệm, luôn là vui vẻ. Hắn kinh ngạc dò hỏi, ngươi thế mà tin tưởng ta như vậy? Chu Huyền Sinh cười ha ha, tiên giới này, tuyệt đại đa số người là không cách nào dung nạp xuống ngươi. Làm ngươi hiện ra chân thân thời điểm, tử kỳ của ngươi liền đã đến ngược, chỉ là hiện tại ánh mắt đều tại lão phu trên thân, không có người quản ngươi mà thôi. Lão phu chết rồi, ngươi cũng liền chết chắc. Lão phu sống, ngươi mới có thể sống. Ta không phải tín nhiệm ngươi, mà là tin tưởng ngươi hẳn là sẽ rất yêu quý tính mạng của mình. Ngươi còn muốn báo thù, đúng không? Mạnh Trần nhìn chăm chú lên Chu Huyền Sinh, nửa ngày nói không ra lời. Cái này Tiên Vương tiền bối cũng là âm hiểm. Đương nhiên, có thể trở thành Tiên Vương người, lại có mấy cái đơn giản đâu. Chương 1.372, Tiên Giới Chi Quang chương 1.372, Tiên Giới Chi Quang. Mạnh Trần đi theo ở bên người Chu Huyền Sinh, cùng Đông Đảo Kình Thiên Châu cường giả chủ động xuất kích. Cái khác các châu tạo thành cường giả đã sắp tiến vào Kình Thiên Châu. Mọi người tại Kình Thiên Châu vùng ven chạm mặt, đối mặt Đông Đảo cường giả, Chu Huyền Sinh ngang nhiên vận dụng Tiên Vương ý chí, sử dụng ra phạm vi lớn nhất Tiên Vương lực lượng. Một mảnh diễm tiên hỏa vũ hướng về vô số tu sĩ trên đầu rơi xuống. Cái kia vô số hỏa vũ mang theo miễn cưỡng bất diệt chi ý, đốt cháy tất cả chi ý, bao phủ lại vô số tu sĩ. Có thể là Chu Huyền Sinh mới vừa vận sử dụng ra Tiên Vương một kích, Tiên Đế ý chí liền giáng lâm. Hắn không thể không thu hồi chính mình Tiên Vương ý chí. Không có Tiên Vương ý chí chống đỡ diễm tiên hỏa vũ, uy thế lại giảm. Đông đảo cường giả chỉ cần ma diệt rơi diễm tiên hỏa vũ bên trong ý chí lực lượng, liền có thể chặn lại. Đối với chân tiên đến nói, cái này cũng không khó. Thế nhưng, y nguyên có rất nhiều độ kiếp cảnh, hợp đạo cảnh chết tại diễm thiên hỏa vũ phía dưới. Hắn đã sử dụng ra Tiên Vương ý chí, hiện tại không cách nào động đậy, xung phong Tiên Vương. Một đám chân tiên gầm thét, hướng về Chu Huyền Sinh vị trí xung phong đi qua. Mà ngay tại đối mặt Tiên Đế ý chí dò xét Chu Huyền Sinh, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, không cách nào động đậy. Lúc này, chính là muốn dựa vào Kình Thiên Châu mọi người ngăn cản thời điểm. Mười mấy cái chân tiên, đội vàng ra sức ngăn cản. Có thể là, đối diện 100 nhiều cái chân tiên, mười mấy cái chân tiên làm sao ngăn cản? Mấy cái Vạn Linh Tông hợp đạo cảnh, trên mặt lộ ra thần tình kiên quyết, chuẩn bị liều chết ngăn tại Chu Huyền Sinh trước mặt. Mà đứng tại Chu Huyền Sinh trước mặt Mạnh Trần, thì là một mặt hai đoán đối mấy cái Vạn Linh Tông bọn họ môn nhân nói ra, để cho ta tới đi. Hắn lúc đầu báo thù liền được, hiện tại thế mà cùng nhiều như thế chân tiên chém giết. Bất quá hắn vô cùng rõ ràng, hắn yêu nghiệt này thân thể, liền Kình Thiên Châu tất cả mọi người muốn giết hắn, cũng đừng nói địa phương khác tu tiên giả. Hắn muốn cầu sống, xem ra còn có thể bảo vệ Chu Huyền Sinh. Đối mặt xông lên 100 nhiều cái chân tiên, Mạnh Trần cởi bỏ hắn giáp trụ, lộ ra hắn cái kia xà văn quấn thân yêu vật thân thể. Mở. Một cái mắt rắn từ ngực mở ra, một cái mắt rắn từ cái rốn mở ra, một cái mắt rắn từ vai trái mở ra, một cái mắt rắn từ vai phải mở ra. Bốn cái mắt rắn, nhìn hướng xung phong mà đến rất nhiều chân tiên, hóa đá lực lượng, đã bao phủ phía trước một vùng không gian. Mạnh Trần rất rõ ràng, lấy hắn chân tiên đại đạo lực lượng, hắn nhiều nhất chỉ có thể ngăn cản một hai cái chân tiên. Duy nhất dựa vào, chính là hắn cái kia thân thể yêu dị lực lượng. Loại này hóa đá lực lượng mới là hắn chỗ dựa lớn nhất. Ngày trước đối chiến cái khác chân tiên thời điểm, hắn đều chỉ mở ra một cái mắt rắn, mà bây giờ đối mặt nhiều như thế chân tiên, hắn không thể không sử dụng ra toàn lực. Ngay tại xung phong Chu Huyền Sinh đông đảo chân tiên, đột nhiên nhìn thấy đối diện có cái người trẻ tuổi không sử dụng đại đạo lực lượng, thế mà bắt đầu cởi quần áo. Trong lòng mọi người đều có chút kinh ngạc, nhưng cũng không để ý loại này biến thái, giết chết chính là. Có thể là, khi thấy Mạnh Trần cái kia xà văn quấn thân thể, mở ra bốn cái mắt rắn, tất cả mọi người sợ ngây người. Đây là cái gì yêu nghiệt? Yêu tộc sao? Khi thấy cái kia mảnh hồ đồ ánh sáng màu vàng mũi nhọn chiếu rọi mà đến thời điểm, tất cả đều tại hóa đá, liền đại đạo lực lượng đều tại hóa đá thời điểm, đông đảo chân tiên cực kỳ hoảng sợ. Đây là cái yêu vật, giết hắn. Yêu tộc gian tế, giết hắn. Xông vào phía trước chân tiên gặp đại đạo lực lượng bị hóa đá, dọa đến nhanh chóng lùi về phía sau, để người phía sau tranh thủ thời gian xuất thủ. Mà phía sau người xông đi lên, gặp chính mình đại đạo lực lượng cũng bị hóa đá thời điểm, đồng dạng là cực kỳ hoảng sợ. Trên thực tế, lúc này ở thiên hạ quan sát một màn này cái khác tiên vương, đều là giật nảy cả mình. Bọn họ đều tại kỳ quái, Chu Huyền Sinh từ nơi nào tìm đến cái này quái vật. Lúc này các châu chính thám, còn tại trở về trên đường, bọn họ cũng không có nhận đến Mạnh Trần tin tức. Cho nên, bọn họ đều rất khiếp sợ. Rất nhanh, đông đảo tiên vương chân mày cau lại. Thật tốt tiên giới, thế mà bị dạng này yêu vật trà trộn vào tới. Giết chết. Ngay sau đó, mấy cái tiên vương nghĩ đến Khải Thiên Phong nhìn thấy dư nam dư nữ. Đó cũng là hai cái yêu vật. Bọn họ đều đang nghĩ, cái này yêu vật có thể hay không cùng Trương Dương có quan hệ. Chu Huyền Sinh là Trương Dương an bài tại Kình Tiên Châu, cái này yêu vật có phải hay không là Trương Dương lưu lại đây này? Nếu như là Trương Dương mất tích, bọn họ cũng không dám đắc tội. Trong lúc nhất thời, đông đảo tiên vương đều đang trầm tư, không có hạ quyết định. Mà lúc này, Chu Huyền Sinh cuối cùng từ tiên đế ý chí dò xét bên dưới chỉ hoàn tới. Hắn mới vừa chỉ hoàn tới, lập tức liền sử dụng ra tiên vương ý chí kích thứ hai. Một đoàn hỏa diễm phong bạo, tại đông đảo chân tiên nhân trong nhóm nổ tung. Vừa vặn bị Mạnh Trần làm đầy bụi đất đông đảo chân tiên, một phần trong đó người còn tại Mạnh Trần hóa đá năng lực ảnh hưởng bên trong, cũng không có tới được đến khôi phục. Hiện tại Chu Huyền Sinh tiên vương một cái đến, lập tức có 20 nhiều cái chân tiên bị châm lửa, những cái kia chân tiên từng cái bị thiêu chết. Thế nhưng, Chu Huyền Sinh lập tức lại lần nữa đối mặt tiên đế ý chí dò xét. Trên thực tế, Chu Huyền Sinh loại này hành động, quả thực chính là khiêu khích tiên đế ý chí. Có thể là, tiên đế ý chí chỉ là Khải Thiên tiên đế lưu lại một đạo ý chí lực lượng, cũng không có năng lực suy tính, chỉ có thể bị động chấp hành nhiệm vụ. Cho nên, dù cho Chu Huyền Sinh hành động là khiêu khích, tiên đế ý chí cũng không có buồn không có thích. Chu Huyền Sinh tại tiên đế ý chí bên dưới, mặc dù không thể động. Thế nhưng, những cái kia muốn vây giết tiên vương chân tiên, lại đều sợ choáng váng. Bọn họ liền tiên vương một bên đều không có mò lấy, liền chết 20 nhiều cái chân tiên. Lúc trước, Trương Dương mang theo một đám hợp đạo cảnh giết thanh mục tiên vương thời điểm, dễ dàng như vậy liền xử lý. Bọn họ hiện tại tụ tập lực lượng, so với lúc trước Trương Dương vây giết thanh mục tiên vương lực lượng cường mấy lần, giết Chu Huyền Sinh lại như thế phí sức. Đám người này quên đi một việc, lúc trước thanh mục tiên vương là một người đối mặt Trương Dương cùng ba cái đại đội lực lượng, căn bản không có giảm sóc chỗ trống. Mà Chu Huyền Sinh, bên cạnh là có người thủ hộ lấy. Chỉ cần để Chu Huyền Sinh trì hoãn tới, tùy thời có thể bộc phát ra tiên vương một kích. Đây là chân tiên cấp độ, độ kiếp cảnh, hợp đạo cảnh đều không thể ngăn cản. Càng quan trọng hơn là, lúc trước Trương Dương đám người kia tại vây giết thành một tiên vương thời điểm, bao nhiêu thống nhất. Mà bây giờ đám người này, chính là đám ô hợp. Một đám người ô hợp, muốn giết tiên vương. Tiên vương nếu là thật dễ giết như vậy, liền sẽ không tại tiên giới như vậy tôn quý. Đông đảo chân tiên bị khiếp sợ, xuất hiện do dự. Mà Chu Huyền Sinh, thì là tại Mạnh Trần cùng với bên cạnh mọi người giữ gìn bên dưới, lại lần nữa tránh né tiên đế ý chí dò xét. Chu Huyền Sinh không khách khí chút nào chuẩn bị sử dụng ra tiên vương kích thứ ba. Đám người này dám đến giết hắn, hắn liền muốn đem đám người này đều xử lý, sau đó đi đoạt đám người này tài nguyên. Vạn Linh Tông vừa vận thành lập tông môn, thực tế nhỏ quá, chỉ có thể dựa vào cướp. Có thể là, liền tại Chu Huyền Sinh muốn sử dụng ra tiên vương kích thứ ba thời điểm, một cái sáng chói thân ảnh xuất hiện tại tiên giới bầu trời. Thân ảnh này là như vậy sáng lạ, cho tới khi xuất hiện tại tiên giới thời điểm, tiên giới bầu trời đều sáng mấy phần. Ánh mắt của mọi người không tự chủ được nhìn hướng lên trời trên không tia sáng kia phát sáng. Tại vô số đạo cảnh phía dưới tu sĩ xem ra, tiên giới xuất hiện một cái vòng ánh sáng là như vậy chói mắt. Mà tại đạo cảnh trở lên tu sĩ xem ra, đây là một người. Người này, vì sao có như thế sáng chói? Chương 1.373, Hy đạo thân chương 1.373, Hy đạo thân, cuối cùng đi tới thiên địa bên trong, xuất hiện tại tiên giới. Mặc dù chỉ là đạo cảnh lực lượng, thế nhưng, trên người nàng sáng chói quá mức thuần túy, thế cho nên như vậy chói mắt. Mọi người bởi vì bầu trời dị tượng, mà ngẩng đầu nhìn chăm chú. Tiên giới ngũ phương đại thần, đều đang nhìn cái kia kỳ quái thân ảnh. Bọn họ cảm giác được có chút không đúng, nhưng lại không biết có cần có hành động hay không. Bởi vì, cái thân ảnh kia chỉ có đạo cảnh lực lượng thì cũng thôi đi, hiện nay mặc dù ánh sáng chiếu rọi thiên địa, cũng không có nhìn thấy nguy hại. Trên thực tế, Đế binh tiên địa bản cũng tại nhìn kỹ Hy đạo thân. Tiên đế ý chí cũng tại nhìn kỹ Hy đạo thân. Muốn nói một cái đạo cảnh lực lượng đối tiên giới có hại, đây là trò cười. Thế nhưng, cái này đột ngột xuất hiện thân ảnh, rất dị thường. Loại này lực lượng cảm giác rất lạ lẫm. Lạ lẫm đến tựa như là lúc đầu cho rằng đối phương là người, kết quả xem xét lại chỉ là một gốc cây, một hòn đá dạng này lạ lẫm. Chần chờ sau một lát, thiên địa bản phát ra một kích. Dù chỉ là nhẹ nhàng một kích, hủy diệt một cái đạo cảnh, cũng là giết gà dùng dao mổ trâu. Có thể là, liền tại thiên địa bản phát ra sau một kích, trên bầu trời cái thân ảnh kia liền tiêu tán thành vô số điểm sáng. đế binh một kích đánh rỗng, mà cái kia biến mất vô số điểm sáng, xuyên qua tiên giới giới bích, xuất hiện tại tiên giới bên ngoài. Đây là giả tạo thiên địa. Khi đạo thân nhìn chăm chú tiên giới, hẳn là sử dụng thiên địa pháp tắc vị kia cấu tạo giả tạo thiên địa, không có chút ý nghĩa nào. Nàng giống như một vệt ánh sáng, từ tiên giới bên ngoài hư không chợt lóe lên. Nàng rời đi tiên giới, tiếp tục điều tra vùng hư không này. Mà tiên giới bên trong, đột nhiên dị tượng, cùng với đế binh đột nhiên một kích, để tiên giới tất cả mọi người biết xuất hiện đại tình huống. Vạn pháp lao tổ đế binh, trước sau chỉ phát động qua 3 lần. Mỗi một lần đều mang đến sâu xa ảnh hưởng. Lần này, lại là vì cái gì? Tất cả mọi người đang trầm tư, bao gồm vô số tiên vương. Ngay tại giao chiến Chu Huyền Sinh cùng Đông Đảo Chân Tiên, cũng đều nhộn nhịp dừng tay. Tại đế binh phía trước, bọn họ cái gì cũng không phải. Hiện tại đế binh tức giận, đều biết rõ tiên giới xuất hiện tình huống, ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Tiến công Kình Thiên Châu Đông Đảo cường giả, nhộn nhịp rút đi. Mà Chu Huyền Sinh bọn họ, cũng đều không có dám truy, chỉ có thể bỏ mặc mọi người rời đi. Đương nhiên, bọn họ chém giết chiến lợi phẩm, tự nhiên là lưu tại chỗ. Chu Huyền Sinh chau mày, đem chém giết 20 mấy cái chân tiên tiên khí, không gian giới chỉ thu hồi lại, đồng thời một đạo hỏa diễm đốt diệt những cái kia chân tiên thi thể. Những người khác thấy cảnh này, đây là cái gì, cũng không dám đi lấy. Bởi vì, bọn họ chân chính nhìn thấy một cái tiên vương phát uy lực lượng, sao dám mạo phạm. Chu Huyền Sinh tiện tay vứt ra hai cái không gian giới chỉ cho Mạnh Trần, lần này, ngươi công lao to lớn, thưởng ngươi. Hắn lại lấy ra hai cái không gian giới chỉ, phân cho những người khác, sau đó mang theo Mạnh Trần cùng Vạn Linh Tông người, quay trở về Vạn Linh Tông. Bọn họ mặc dù trốn qua một kiếp, thế nhưng tiên giới mới biến hóa, lại cần bọn họ cẩn thận đối đãi. Đồng thời, bọn họ nguy cơ còn chưa qua, hiện tại phải tranh thủ thời gian phát triển thế lực. Mà lúc này bên trên Khải Thiên Phong, Thượng Quan Phượng Nhi bọn họ cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Đế binh một kích, tất cả mọi người không thể coi thường. Rất hiển nhiên, tiên giới phát sinh chúng ta không tưởng tượng nổi biến đổi lớn. Thượng Quan Phượng Nhi thần sắc nặng nề, chuyện này cần tranh thủ thời gian truyền tin cho Đại sư Minh, để Đại sư Minh định đoạt. Chuyện này, xác thực đã vượt qua chúng ta phạm vi hiểu biết. Theo bọn họ, Đại sư Minh cùng Đế binh thiên địa bản quen thuộc, có lẽ có thể hỏi thăm thiên địa bản chuyện gì xảy ra. Vì vậy, mọi người phái người đi tiên giới, tìm Trương Dương bẩm báo sự tình. Mà lúc này hư không bên trong, khi đạo thân tìm một cái phương hướng, liền bay vút đi ra. Rất nhanh, nàng liền thấy một phương khác thiên địa. Đang muốn tiến vào thiên địa bên trong xem xét thời điểm, đột nhiên, một bóng người liền đứng ở trước mặt nàng. Khi nhìn xem người trước mặt, thần sắc có chút nghiêm trọng. Nàng mặc dù chỉ là đạo thân, thế nhưng ánh mắt của nàng vẫn còn ở đó. Đạo hữu. Thanh Vân Tử nhìn xem trước mặt sáng chói lực lượng đạo thân, thần sắc có chút thận trọng, hỏi: "Đạo hữu có thể là chuyển hóa giả?" Khi mặc dù gặp chuyển hóa giả, hắn cũng chỉ là thận trọng, mà không đến mức kiêng kỵ. "Phải." Khi đạo thân trả lời, xem đạo hữu khí tượng, tại bên trong thủ vệ giả cũng là ít có. Xem ra, đạo hữu chân chính đắc đạo. Ồ. Thanh Vân Tử hơi nghi hoặc một chút. Khi đạo thân không có trả lời Thanh Vân Tử nghi vấn, tiếp tục nói: "Không nghĩ tới, các ngươi phương này kỳ quái thiên địa bên trong, thế mà còn có lưu một vị thủ vệ giả ở trong đó." Khó trách những cái kia hư không liệp thực giả liên tục tiến công, lại không thu được gì. Thanh Vân Tử căn bản không giải thích, miễn cho bị Hy biết càng nhiều hư thực. Ai có thể nghĩ đến, phương thiên địa này phát triển, tại cái này trong mấy thập niên lòng trời lở đất đâu. Tất nhiên nhìn thấy đạo hữu, mặt trước cái kia phương thiên địa này, cũng không cần tiến bảo. Hy đạo thân lạnh nhạt nói, đạo hữu, cáo tử. Sau khi nói xong, nàng hóa thành ánh sáng, lại lần nữa từ thần giới biến mất. Thanh Vân Tử nhìn chăm chú lên Hy đạo thân biến mất, lại không có độc thủ. Hắn đã tại phương thiên địa cái này bên trong, nhìn thấy Hy nhân quả, tự nhiên không cần hắn lại độc thủ, cũng không có cần phải độc thủ. Thanh Vân Tử quay trở về thần giới, truyền âm Giang Chi Thu, phái người đi thông báo Trương Dương, liền nói Hy đạo thần đến, chỉ có đạo cảnh lực lượng, để hắn nghĩ biện pháp ứng đối. "Là, sư phụ." Giang Chi Thu trả lời. Sau đó, hắn lập tức sắp xếp người đi thông báo Trương Dương. Lúc này Trương Dương, ngay tại yêu giới giảng đạo. Hắn đã đi tới Thanh Nhu nhất tộc, nhìn thấy sắc phong làm thần linh Thanh Nhu yêu vương. Thanh Nhu yêu vương là vì yêu giới mà chết trận tại dị vực hoàng đạo trong tay, tự nhiên được đến đông đảo yêu tộc yêu quý. Cho nên, gia hỏa này thần linh tu hành là phi thường thần tốc. Hiện nay đã là một tên chân thần. Đối mặt Trương Dương đến, Trương Dương hàn huyên sau đó, tự nhiên nói rõ ràng đạo ý đồ. "Thanh Nhu tiền bối, các ngươi yêu tộc tình hình, ngươi là rõ ràng nhất." Trương Dương nghiêm túc nói với Thanh Nhu yêu vương, không đem bọn họ thu phục, bọn họ là rất khó nghiêm túc nghe đạo. Cho nên, tiếp xuống, chúng ta muốn đem các ngươi Thanh Nhu nhất tộc đại yêu đều muốn nện dừng lại. Thanh Nhu yêu thần chỉ e rằng lại nói, "Tùy ngươi an bài đi." Hắn còn có thể làm sao? Nếu là hắn yêu vương, lúc này ở thiên ngoại bị cầm tù liền có hắn một cái. Chỉ là hắn hiện tại là thần linh, tiếp thu thần đạo trói buộc, hắn có thể làm cái gì? Tiếp xuống, Trương Dương mang theo hổ đại lực, Hắc Long bắt đầu hành hung Thanh Nhu nhất tộc quá trình. Ba người đều tại độc thủ, đem Thanh Nhu nhất tộc đại yêu đều đánh phục về sau, đám này yêu tộc cuối cùng tiếp thu giảng đạo. Liên tại Trương Dương chuẩn bị bắt đầu bài giảng thời điểm, Tiên Vương Ngô Kỳ Phong đến, một mặt ngưng trọng nói ra, "Trưởng môn, thần chủ truyền tin, khi đạo thân đã đi vào." Dựa theo thần chủ thuyết pháp, khi đạo thân chỉ có đạo cảnh thực lực, thần chủ để ngươi chú ý cẩn thận. Mặt khác, khi đạo thân đã xuất hiện tại tiên giới, bị đế binh thiên địa bản kinh sợ tối lui. Trước đây không lâu hiện thân thần giới bên ngoài, hiện tại chẳng biết đi đâu. Trương Dương giật nảy cả mình, khi đạo thân, thế mà đều trà trộn vào tới. Cái kia chín cái đế cảnh, thế mà ngăn không được một cái truyền hòa giả. Hán bội bằng nói, giảng đạo sự tình, trước kéo phía sau một bước, ta trước đi đem chuyện này xử lý. Một cái truyền hòa giả đạo thân đến, đây chính là chuyện lớn bằng trời. Chương 1.374, truyền hòa giả, sinh mệnh chương 1.374, truyền hòa giả, sinh mệnh chương Dương đối Trương Hải Thụy cùng Ngô Kỳ Phong phân phó nói, mang theo hổ đại lực cùng Hắc Long, trước quay về Kim Ô yêu tộc, chờ ta tin tức. Sau đó, thông báo các giới, chuẩn bị ứng biến. Khi mặc dù chỉ là đạo thân tiến vào thiên địa, thế nhưng, đây chính là một loại biến hóa. Thiên địa bên trong rất nhiều thế cục, cũng muốn theo hy đến mà biến hóa. Là, trưởng môn. Trương Hải Thụy cùng Ngô Kỳ Phong nhộn nhịp gật đầu, mang theo hổ đại lực cùng Hắc Long rời đi. Trương Dương nhìn một chút Đông Đảo Thanh Nưu nhất tộc, lạnh nhạt nói, ta hiện tại bề bộn nhiều việc, chờ ta làm xong về sau, lại đến cho các ngươi giảng đạo. Hắn phóng lên tận trời, đi thiên ngoại, gặp Linh Vận. Đông Đảo Thanh Nưu đại yêu nhìn xem ba cái đại ác nhân rời đi, nhộn nhịp vui vẻ kêu to lên. Nói cái gì nói a? Đọc cái gì sách a? Đọc cái rắm. Thanh Nưu yêu thần nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng cũng cười khổ không thôi. Bọn họ yêu tộc tập tính, há lại dễ dàng như vậy chuyển biến. Mà đổi thành một bên, Trương Dương đi tới yêu giới bên ngoài hư không, nhìn thấy Linh Vận. Lúc này, Đông Đảo yêu vương, bao hàm Đông Đảo hai cái yêu hoàng, đều ngoan ngoãn ngồi tại Linh Vận trước mặt, chờ đợi giảng đạo. Dám không nghe lời nói, chính là nhánh liêu dừng lại rút. Cái kia nhánh liêu bên trên mà lại mang theo đế cảnh lực lượng, để Đông Đảo yêu tộc đau đến không muốn sống, liền yêu vương ý chí, yêu hoàng ý chí đều ngăn cản không nổi. Đông Đảo đại yêu thực tế bị đánh đủ rồi, cũng không dám phản kháng nữa. Linh Vận gặp Trương Dương đến, đình chỉ giảng đạo, nhìn xem Trương Dương dò hỏi, yêu giới sự tình làm xong. Sớm đây, Trương Dương lắc đầu, không có nhiều năm, là không cách nào đem yêu giới sự tình xong xuôi. Đám này đầu gỗ, muốn dạy bọn họ, rất khó khăn. Linh Vận tràn đầy đồng cảm. Nàng đương đương đế cảnh, cho đám này đại yêu giảng đạo, thế mà còn cần dùng ép buộc thủ đoạn. Quả thực là hoang đường. Đó là xuất hiện tình huống gì? Linh Vận tò mò hỏi. Trương Dương gật gật đầu, nói ra, truyền hòa giả, khi đạo thân, đi vào. Hả? Linh Vận cũng nghiêm túc lên. Mặc dù chỉ là một cái đạo cảnh đạo thân, thế nhưng, truyền hòa giả liền không thể theo lẽ thường đến luận. Trương Dương chậm rãi nói, ta chiếm được thông tin, nàng đã đi qua tiên giới. Đế binh tiên địa bàn phát động một kích, thế mà để nàng chạy trốn. Sư phụ bên kia cũng truyền tới qua tin tức, đích thân gặp qua cái này truyền hỏa giả đạo thân. Hiện tại, cái này hy đạo thân, không biết là có hay không đi quỷ giới, ma giới, vẫn là tới yêu giới, thậm chí là đi tu tiên giới. Linh Vận có chút khiếp sợ, hỏi, thần chủ đều không có ngăn cản được nàng sao? Đây cũng là không có khả năng. Trương Dương lắc đầu, một bên suy tư vừa nói, truyền hỏa giả nếu là thật đáng sợ như vậy, đã sớm đi vào, làm sao đến mức chờ tới bây giờ? Mặc dù ta không biết sư phụ vì sao bỏ mặc nàng rời đi, thế nhưng sư phụ nhất định có hắn thâm ý bọn họ thủ vệ giả, vốn là có khả năng nhìn thấy thiên địa bên trong một chút những người khác không cách nào chú ý tới thiên cơ. Tình huống hiện tại, cần ta về một chuyến tu tiên giới. Hắn nhìn hướng Linh Vận, chậm rãi nói ra, tiên giới có thiên địa bản, còn có ngũ phương đại thần, thần giới có sư phụ, ma giới có không biết tên ma hoàng Định Phong, quỷ giới bên kia, ta chuẩn bị để U Minh Quỷ Hoàng tiến về quỷ giới một chuyến. Hiện nay xem ra, ngược lại là yêu giới mệt mỏi. Yêu giới bên này, cũng chỉ có thể làm phiền sư thúc ngươi tiếp tục tỏa trấn. Đến mức tu tiên giới, đến ta đích thân trở về. Hắn ngược lại muốn xem một cái đạo cảnh truyền hóa giả đến cùng có nhiều đáng sợ. Yêu giới bên này giao cho ta. Linh Vận gật gật đầu, nàng nhìn Trương Dương một cái, lại dặn dò, cẩn thận chút. Một cái truyền hóa giả tuyệt đối không đơn giản. Sư thúc, ta chưa từng xem thường truyền hóa giả a. Trương Dương vừa cười vừa nói, lại nói, ta cũng không có đơn giản như vậy a. Hắn quay trở về yêu giới, chuẩn bị trở về tu tiên giới đi tọa trấn thiên địa. Trương Dương vừa rời đi không lâu, khi đạo thân liền đi tới yêu giới bên ngoài. Xa xa, nàng liền cảm nhận được sinh mệnh lực lượng tràn ngập tại yêu giới bên ngoài hư không bên trong. Khi đạo thân trên mặt hiện ra vẻ mặt kinh sợ. Nơi này thế mà cũng có truyền hỏa giả. Khi đạo thân là thật thất kinh. Một cái thủ vệ giả, nàng chẳng có gì lạ. Nàng truyền hỏa 9 cái thiên địa, gặp nhiều thủ vệ giả. Có thể là một cái truyền hỏa giả, vậy liền phi thường không đơn giản. Xem như truyền hỏa giả, nàng chỉ là nhìn thấy Linh Vận truyền ra loại kia sinh mệnh cảm giác, nàng gần như liền có thể phán định, đây là một cái truyền hỏa giả. Đương nhiên, cái này truyền hỏa giả lực lượng có chút chênh lệch yếu. Đạo hữu. Khi đạo thân nghiêm túc hướng Linh Vận chào hỏi, không biết ngươi xưng hô như thế nào. Linh Vận lúc này cũng nhìn thấy Hy đạo thân, nàng không nghĩ tới, Trương Dương ngay tại điểm Hy, liền xuất hiện ở trước mặt nàng. Làm nàng nhìn thấy Hy thời điểm, nàng cũng nháy mắt minh bạch Hy lai lịch. Thực sự là bọn họ khí tức cảm giác rất giống nhau. Ngươi có thể xưng hô ta là sinh mệnh. Linh Vận trầm rãi nói, truyền hòa giả, sinh mệnh. Trước đây, nàng không cách nào xác định nàng có phải là truyền hòa giả. Mặc dù nàng đã đem lực lượng truyền bá đến các phương thiên địa, cũng tại hướng về một đầu kỳ lạ trên đường đi. Thế nhưng, khi thấy Hy đạo thân một khắc này, nàng liền đã xác định, nàng chính là truyền hòa giả. Đã như vậy, nàng tiếp thu Trương Dương đã từng nói cái kia xưng hảo. Sinh mệnh. Khi đạo thân có chút ngây người, thật lâu về sau, mới hỏi, ngươi làm sao xác định, ngươi là truyền hòa giả? Lại là làm sao đi đến con đường này? Linh Vận khẽ mỉm cười, ngươi dạy. Bởi vì, nàng phương pháp tu hành, là Trương Dương thông qua hy lực lượng suy đoán, tiến tới nói ra một loại phương pháp tu hành. Cho nên, xem như là hy dạy, cũng không có sai. Hy rất là nghi hoặc, nàng đạo thân mới vừa tới đến phương thiên địa này, làm sao có thể là nàng dạy? Hay là nói, trước mắt cái này truyền hòa giả, đang cố lộng huyền hư? Nàng trầm giọng hỏi, đạo hữu tu hành bao nhiêu năm tháng? Ngươi đây? Linh Vận hỏi ngược lại. Hơn 1.000 năm. Khi trả lời, Linh Vận sửng sốt. Cái này thật sự là không biết làm sao tiếp lời này a. Nàng liền nhân ra số lẻ đều không đủ a. Khi ngược lại là lý giải Linh Vận kinh ngạc, nói ra, ta thành đạo liền tiêu phí 100 vạn năm trở lên tuế nguyệt, mới chính thức bước vào hư không bên trong. Sau đó, ta hướng cái khác thiên địa chuyển hỏa, mới bắt đầu đi đến chuyển hỏa giả con đường. Hiện nay đã chuyển hỏa 9 cái thiên địa, được đến 9 cái thiên địa nhận thức. Ở trong đó, tiêu phí thời gian rất rất nhiều. May mà, tháng năm dài đằng đẵng với ta chờ mà nói, ý nghĩa cũng không phải là trọng đại như vậy. Liên như là phương thiên địa này, ta đã tới rất lâu, lại như cũng không cách nào tiến vào phương thiên địa này chuyển hỏa. Muốn để một phương thiên địa tiếp thu, vẫn tương đối khó khăn. Linh vận trầm mặc rất lâu, mới hỏi, chuyển hỏa giả có bao nhiêu? Ta biết, có chuyển hỏa giả, ảnh, chuyển hỏa giả, Minh, chuyển hỏa giả, Linh. Khi đạo thân nhìn linh vận một cái, tự nhiên còn có chuyển hỏa giả, thì cùng với chuyển hỏa giả, sinh mệnh. Chúng ta là bạn đường. Đến mức còn có hay không cái khác chuyển hỏa giả. Ta chỉ biết là những thứ này. Cho dù là ta, cũng chưa từng đụng chạm hư không biên giới, cho nên, có lẽ còn có cái khác chuyển hỏa giả đi. Chương 1.375, chuyển hỏa giả tu hành chương 1.375, chuyển hỏa giả tu hành linh vận nhìn trước mắt chuyển hỏa giả, trong lòng là chấn động không gì sánh nổi. Một cái sống hàng ngàn vạn năm tồn tại, trong hư không chuyển hỏa cựu phương thiên địa cường giả, cũng tại cảm thán hư không công ngân. Cái này hư không, đến cùng lớn bao nhiêu? Trong lúc đó, nàng cảm thấy quá khứ của mình có vẻ hơi buồn cười. Một cái nho nhỏ tiền giới, liền đem nàng hạn định lại, chưa từng có nghĩ qua cái kia hùng vĩ thiên địa bên trong, đến cùng có bao nhiêu rực rỡ. Nếu như không phải Trương Dương gợi mở, nàng thậm chí đều chưa hẳn có khả năng từ Khải Thiên Phong nhảy ra, càng không nói đến phương thiên địa này. Đương nhiên, nàng bây giờ đã sớm từ tiên giới nhảy ra ngoài, ánh mắt đồng thời đã phóng nhãn đến toàn bộ đại hư không bên trong. Chính là bởi vì tầm mắt của nàng vô cùng hùng vĩ, nàng đột phá mới sẽ dễ dàng như vậy. Ngược lại, lại đến nhìn xem tiên giới đám kia ngu xuẩn tiên vương, hiện tại thế mà còn tại tranh quyền đoạt lợi. Liên đám này tiên vương đều là như vậy, cũng đừng nói các tu sĩ khác. Tại dạng này hoàn cảnh bên trong, có khả năng có cái gì kết quả, cái kia mới thật sự là gặp ủy. Đừng nói là tiên giới tiên vương, liền nói bên người đám này yêu vương, thậm chí là hai cái yêu hoàng, bọn họ đừng nói ánh mắt đặt ở toàn bộ thiên địa, thậm chí liền tự thân đều không thể đột phá. Bởi vì bọn họ còn tại tin tưởng vững chắc, bọn họ thể phách là vô địch, bọn họ cái gì đều không cần học. Đây là bao nhiêu ngu muội vô tri thể hiện a. Lúc này, nàng lại đến nhìn Trương Dương, mới phát hiện Trương Dương trên người có tất cả mọi người chưa từng có tầm mắt cùng cách cục. Cái này cũng hẳn là Trương Dương hiện tại lấy được nhiều như thế kết quả trọng yếu nguyên nhân. Linh vận trong lòng cảm khái một phen, mới nhìn hướng Hy đạo thân, dò hỏi, vậy ngươi bây giờ tiến vào phương thiên địa này, lại có mục đích gì đâu? Muốn tại cái này phương thiên địa chuyển hỏa? Có thể là, chỉ bằng ngươi cái này đạo thân, có lẽ còn làm không được. Ta tự nhiên là muốn tại cái này phương thiên địa chuyển hỏa. Hy đạo thân không che giấu chút nào nói ra ý đồ của nàng, bởi vì cái này cũng không có cách nào ẩn tàng, nếu như không có các ngươi tồn tại, ta đạo này thân đủ để tại cái này phương thiên địa chuyển hỏa. Thế nhưng, để ta không nghĩ tới chính là, phương thiên địa này bên trong, trừ có một cái thủ vệ giả bên ngoài, còn có ngươi tồn tại. Nàng nghiêm túc nhìn xem linh vận, nói ra, mời các ngươi cho phép ta tại cái này phương thiên địa chuyển hỏa. Cần thiết lời nói, thậm chí ta nghĩ mời các ngươi trợ giúp ta, cùng nhau tại cái này phương thiên địa chuyển hỏa. Ngươi muốn làm gì? Linh vận không có đáp ứng, cũng không có phản bác, mà là dò hỏi. Rất đơn giản, ta nghĩ đem ta tu hành hệ thống, tu hành phương thức, cùng với tu hành đại đạo cảm ngộ, tất cả đều chuyển thừa tiếp. Khi đạo thân thần thái phi thường nghiêm túc, ta không biết phương thiên địa này vì sao nhanh như vậy dựng dục ra các ngươi dạng này tồn tại, thế nhưng ta vô cùng xác định là các ngươi đây là một phương tân sinh thiên địa. Một phương tân sinh thiên địa, nếu có người có khả năng trợ giúp hoàn thiện thiên địa đại đạo, này thiên địa liền sẽ thần tốc cường đại. Cái này cũng thường thường là thủ vệ giả xuất hiện trước nhất nguyên nhân. Nếu không, để thiên địa tự mình diễn hóa, sợ rằng sẽ cần vô cùng dài thời gian mới có thể chân chính cường thịnh. Mà sự xuất hiện của ta, chí ít có thể để thiên địa trưởng thành, trước thời hạn 10 vạn năm, thậm chí 100 vạn năm cũng có nói. Linh vận có chút hiếu kỳ mà nhìn xem Hy đạo thân, do hỏi, ngươi có thể hướng ta nói một chút người tu hành phương thức sao? Chuyện này cũng không có gì không thể. Hy đạo thân căn bản không chần chờ, hướng linh vận bày tỏ đạo pháp của nàng. Linh vận thì là kiên nhẫn lắng nghe. Nàng xem như truyền hỏa giả một loại, còn không đến mức bị Hy tu luyện pháp phương thức bóp méo. Trên thực tế, nàng đã nắm giữ 3 loại lực lượng cội nguồn, có đầy đủ tự tin đi đối mặt vô số vấn đề. Hồi lâu sau, Hy đạo thân đại khái mà đem nàng tu hành đạo pháp trình bày rõ ràng, sau đó nói, ngươi có lẽ có khả năng nhìn ra ta tu hành đạo pháp cùng thiên địa quyền hành là không có quan hệ. Cho nên, ngươi hoàn toàn không cần sợ hãi ta sẽ thu lấy phương thiên địa này quyền hành. Linh vận khẽ mỉm cười, ngươi mặc dù không thu lấy thiên địa quyền hành, thế nhưng, ngươi cũng sẽ từ phương thiên địa cái này bên trong mang đi một vài thứ. Bởi vì, đây vốn chính là ngươi tu hành phương thức. Hoặc là nói, đây cũng là chúng ta truyền hỏa giả tu hành phương thức, đúng không? Tự nhiên, khi đạo thân gật đầu, không có người sẽ vì cái gì cũng không cần, mà đi trợ giúp những người khác, huống chi là một phương thiên địa. Ta tại giúp đỡ thiên địa trưởng thành đồng thời, thiên địa cũng tại trợ giúp ta trưởng thành. Đây vốn chính là nên có chi nghĩa. Chúng ta hỗ trợ lẫn nhau, đây là hợp tình hợp lý. Linh vận trầm tư, không có liền Hy thuyết pháp đáp lại. Nàng đang suy nghĩ việc của mình. Nàng ban đầu ở tiên giới, yêu giới, quỷ giới, ma giới, thần giới truyền bá hạt giống sức mạnh thời điểm. Nếu như không phải Trương Dương giúp nàng, nàng là không thể nào nhanh chóng như vậy hoàn thành nàng hạt giống sức mạnh phân bố. Cũng chính là nói, nàng liền tính muốn trợ giúp mấy cái nói giới, cũng là không có biện pháp. Thế nhưng, bởi vì Trương Dương cùng các phương quan hệ giao hảo, rất nhanh liền đem chuyện này làm thành. Cái kia nàng lực lượng tại các giới kéo dài, đối các giới có chỗ tốt sao? Cái này tự nhiên là có. Ví dụ như yêu giới, bởi vì con đường tu hành nguyên nhân, yêu giới là không cách nào cố thủ thiên địa. Mặc dù thần linh cũng sẽ cố thủ thiên địa, mà lại yêu giới liền không có mấy cái thần linh, bởi vì đám này khối cơ bắp đem hồn phách đều rèn luyện đến nhục thân phá hư, hồn phách rất nhanh liền diệt vong, liền sát phong thần linh đều không nhất định kịp. Dưới tình huống như vậy, linh vận vô số cây liễu dễ cây, liền sẽ đem yêu giới ổn định lại. Đồng thời, nàng truyền bá ra ngoài phương pháp tu hành, cũng sẽ trợ giúp yêu giới vô số cỏ cây tiến hóa, tiến tới càng thêm vững chắc yêu giới thiên địa. Cho nên, truyền hỏa giả tiến vào một phương thiên địa, chỗ tốt là khẳng định. Chỗ xấu đâu? Vấn đề này, Trương Dương cũng sớm đã cùng Linh Vận thảo luận qua. Thời gian ngắn không có chỗ xấu, thế nhưng, thời gian dài nhưng là nói không rõ ràng. Nghĩ tới đây, Linh Vận nhìn xem Hy Đạo Thân nghiêm túc nói ra, cùng là truyền hỏa giả, ta không cách nào phản đối ngươi tại cái này phương thiên địa truyền hỏa hành động. Thế nhưng, ta cũng không ủng hộ ngươi tại cái này phương thiên địa hành động. Minh Bạch. Hy Đạo Thân không có nhu trí, vậy ta lại đi tìm vị kia thủ vệ giả đàm phán. Linh Vận cười cười, ngươi tìm hắn cũng vô dụng. Hả? Hy Đạo Thân nghi hoặc mà nhìn xem Linh Vận. Hắn là thủ vệ giả, không hề lý giải truyền hỏa giả tu hành phương thức. Có lẽ bởi vì ta nguyên nhân có hiểu biết, thế nhưng đến cùng không phải rất toàn diện. Linh Vận chậm rãi nói, ngươi cần phải đi tìm một người, nếu như hắn đồng ý ngươi tại cái này phương thiên địa chuyển hỏa, vậy ngươi liền sẽ vô cùng thông thuận. Nếu như hắn không đồng ý, ngươi liền không thể thành công, thậm chí liền ta đều sẽ ngăn cả ngươi. Hy Đạo Thân rõ ràng sửng sốt một chút, mới hỏi, người nào? Tất nhiên ngươi tiến vào phương thiên địa này, vậy các ngươi tất nhiên sẽ chạm mặt. Linh Vận một đầu liếu chi kéo dài đi ra, một đạo sinh mệnh khí tức từ hư không bên trong lọt vào tu tiên giới giới bích, dọc theo đường này thì đến, các ngươi tự nhiên sẽ gặp nhau. Khi hướng về Linh Vận nhẹ gật đầu, theo chỉ dẫn bay mất. Trong lòng nàng cũng có chút hiếu kỳ, người nào lại có thể chủ đạo truyền hỏa giả cùng thủ vệ giả ý kiến? Chẳng lẽ muốn gặp người, là phương này thiên địa chúa tể sao? Chương 1.376, trực tiếp đánh chết. Chương 1.376, trực tiếp đánh chết. Trương Dương trở lại tu tiên giới Thanh Vân Tông, Tư Đồ Minh Nguyệt đều có chút ngoài ý muốn. Đại sư Minh, ngươi tại sao trở lại? Tư Đồ Minh Nguyệt hỏi. Dựa theo tình huống bình thường, không phải thật tốt mấy năm mới trở về sao? Trương Dương cười cười, trở về có chút việc xử lý. Đúng, ta mấy cái kia đệ từ đâu? Tông môn tình huống làm sao? Trương Nhất tại hỗn loạn bí cảnh tu hành, hắn tại nắm giữ thần ngự lực lượng. Tông Nguyên thì là đi theo hắn, tại tu hành võ đạo. Tư Đồ Minh Nguyệt hồi đáp, Chu Đồng bên này, gần nhất ngược lại đang ngẩn người, hẳn là ngộ đạo gặp vấn đề, Chu tử. Hồ Đại Lực đoạn thời gian trước phái người đưa tới một con trâu yêu cho hắn kéo xe, hắn ngồi xe ngựa, mang theo hai cái khỉ, còn có hai cái hồ yêu rời đi. Mạc Tâm mỗi ngày tại Bạch Vân Phong ngủ nướng. Nàng là thật có chút bất đắc dĩ, bởi vì Trương Dương mấy cái đệ tử đều có điểm đặc biệt. Hiện tại Trương Dương không tại tông môn, cũng chỉ có thể từ nàng đến phụ trách dạy bảo. Nàng phát hiện một cái đều dạy bảo không được, thậm chí một số thời khắc, nàng đều cảm thấy có chút hồ đồ cảm giác. Cũng tỉ như Chu Tử, mang theo bốn cái yêu tộc đi ra ngoài, cái kia phô trương, có thể là Chu Tử đều tu luyện ra lực lượng, nàng lại có thể làm sao bây giờ đâu? Ta bên này mấy cái đồ đệ thì là có chút trung quy trung cụ. Tư Đồ Minh Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu nói, Xuân Hiểu được đến Thừa Thiên Linh Dịch về sau, hiện nay đã hợp đạo. Điên Thụy mấy người bọn hắn, chỉ có thể coi là bình thường thiên tài đi. Tông môn bên này, mặc dù Trương Trường Sơn bọn họ đều không tại, thế nhưng tất cả đỉnh núi tu hành cũng đều không có trì hoãn, chính là có chút tán loạn, bởi vì tất cả đỉnh núi phong chủ đều tại tiên giới, hiện tại tông môn chỉ còn lại Tư Đồ Minh Nguyệt mang theo Trương Nhất, Xuân Hiểu mấy người bọn hắn quản lý, tán loạn là tất nhiên. Ngay sau đó, Tư Đồ Minh Nguyệt còn nói lên một việc, đại sư Minh, có đệ tử bị thải hồng ngư ăn. A, Trương Dương giật mình. Tư Đồ Minh Nguyệt nghiêm túc nói ra, tông môn ban bố lệnh cấm về sau, có đệ tử từ lệnh cấm bên trong phòng đoán ra phía sau núi có chỗ tốt, liền chạy đến hậu sơn hái linh quả đi, sau đó liền bị ăn. Ta hỏi thăm qua cái kia hai phu phụ, bọn họ nói là ngươi nói, chỉ cần ngắt lấy vượt qua 5 viên linh quả, liền từ bọn họ xử lý. Trương Dương cái này mới thoải mái, lạnh nhạt nói, có người có thể từ lệnh cấm bên trong lĩnh ngộ ra chỗ tốt, đó là chuyện tốt. Thế nhưng, ngăn chặn không được tham lam, làm trái lệnh cấm, bị ăn cũng liền đáng đời. Tông môn lệnh cấm, vốn cũng không phải là để người làm trái. Cứ như vậy mười mấy cây linh thụ, những cái kia linh quả cũng là tông môn nội tình. Nếu là mỗi người đều không hạn lượng đi ngắt lấy, về sau người làm sao bây giờ? Trương Dương hừ lạnh một tiếng, lại hỏi, cái kia hai con cá tình huống, đến tiếp sau làm sao? Có hay không cùng tính đại phát? Tư Đồ Minh Nguyệt cười khổ nói, ta hỏi qua mấy vị thần linh, nghe nói hai phu phụ bắt lấy làm trái lệnh cấm đệ tử về sau, hai phu phụ thoái thác rất lâu, cuối cùng mới là Dư Nam ăn hết. Nghe nói Dư Nam ăn hết về sau, bi thương thật lâu. Trương Dương đều không còn gì để nói. Hắn có khả năng tưởng tượng, vì hai con cá thiết lập kim cô chú hiệu quả là chắc tuyệt. Hiện tại hai con cá hạt châu đều biến thành 99. Loại kia tính mệnh bị định lượng về sau hoàng hốt, chính là hạn định hai con cá không được tùy tiện ăn người danh giới cuối cùng. Có thể là dư nữ giảm bớt hạt châu, ăn một cái chân tiên; dư nam giảm bớt hạt châu, ăn một cái cấp thấp tu sĩ. Có thể tưởng tượng trong lòng dư nam là bao nhiêu khó qua. Đột nhiên gầm lên giận dữ từ sau núi chuyển đến, cút! Sau đó một cái tiên đạo đệ tử trực tiếp từ sau núi bị đánh đến bay đến phía trước núi, rơi xuống đất thời điểm đã chết. Trương Dương kinh ngạc, lập tức hỏi thăm Thanh Vân Phong thần linh, hỏi đã xảy ra chuyện gì? Trường môn, ngươi vẫn là tự mình xem đi. Thanh Vân Phong thần linh thông qua Thiên Thanh Bích Ngọc Bản, đem vừa rồi phát sinh một màn hiện đi ra. Tại Thiên Thanh Bích Ngọc Bản hình ảnh bên trong, một cái kim đan đệ tử lén lén lút lút sờ về phía sau núi. Coi hắn đi tới phía sau núi, nhìn thấy cái kia mười mấy cây linh thụ bên trên trái cây, nước bọt đều chảy ra. Cái này một viên linh quả, so 10 quả đan dược mang tới hiệu quả còn muốn tốt hơn nhiều, thậm chí so 100 vạn linh thạch mang tới hiệu quả còn muốn tốt. Có thể là, nghe nói trong hồ có hung vật, có người đều bị ăn. Hắn một bên sợ hãi không ngừng liếc trộm hồ nước, một bên lén lén lút lút, lặng yên không một tiếng động đi tới một khỏa cây dâu phía dưới, cẩn thận từng ly từng tí leo đi lên, hái một viên quả dâu. Làm phát hiện không hề có một chút vấn đề, hắn nhịn không được lại hái một viên. Vẫn là không có việc gì. Cái này tham lam, nháy mắt liền lên tới. Thật vất vả mạo hiểm đến phía sau núi một chuyến, thậm chí bước lên phá hư tông môn lệnh cấm quy củ, há có thể cầm không nhiều lắm điểm. 3 viên, 4 viên, 5 viên. Thứ 5 viên vừa mới tới tay, nháy mắt, hai cái ánh mắt lạnh lùng nam nữ liền đứng ở trước mặt, bắt lại trộm linh quả đệ tử. Ta là Thanh Vân Tông đệ tử. Trộm linh quả đệ tử cố tự chấn định mà hỏi thăm, các ngươi người nào, dám xông quý tộc cấm địa? Có thể là một đôi nam nữ nhưng căn bản không nhìn hắn, mà là đang nhìn nhau. Bọn họ đang ánh mắt giao lưu, ngươi ăn. Ta không ăn, vẫn là ngươi ăn. Lần trước chính là ta ăn, lần này ngươi ăn. Không được, ta cũng không tiếp tục ăn. Ta cũng không muốn ăn. Có thể là, công tử nói, ngắt lấy linh quả vượt qua 5 viên, liền từ chúng ta xử lý. Vậy ta cũng không ăn. Đúng, công tử chỉ nói là để chúng ta xử lý, không có để chúng ta nhất định muốn ăn đi. Đúng a, chúng ta không ăn không được sao? Thả hắn đi. Vậy liền thả hắn đi. Hai con cá thương lượng nửa ngày, liền đem trộm linh quả đệ tử thả đi. Bọn họ ăn một người, hạt châu liền giảm bớt 1 viên, hạt châu không có, mệnh liền không có. Đã như vậy, hà tất ăn đâu? Cho nên, bọn họ quyết định thả người. Một cái tu tiên giả có khả năng từ thải hồng ngư trong tay trốn đến tính mệnh, bao nhiêu chuyện vinh hạnh. Có thể là tại thải hồng ngư phu phụ biến mất về sau, cái kia trộm linh quả đệ tử xem xét không có việc gì, tham lam lại lần nữa phát tác. Hắn thấy tất nhiên tông môn cao nhân tiền bối xuất hiện đều không có quản, hắn hà tất khách khí. Vì vậy hắn lại bắt đầu ngắt lấy linh quả. 10 quả, lần thứ 2 vượt qua 5 viên. Dư nam dư nữ phu phụ nốc, này làm sao xử lý? Bọn họ là không muốn ăn. Có thể là Trương Dương mệnh lệnh lại tại. Làm dư nam nhìn thấy tên kia còn tại trộm thời điểm, nháy mắt nổi giận. Còn hái. Với anh, hắn một bàn tay quạt đi ra, gầm lên giận dữ chuyển đến. Một cái đạo cảnh tồn tại, một bàn tay đánh vào kim đan trên thân, chết chắc. Làm dư nam một bàn tay quạt chết tên kia, phát hiện trên thân hạt châu thế mà không có vỡ nứt ra thời điểm, dư nam sửng sốt. Hai phu phụ liếc lẫn nhau, cùng kêu lên nói ra, về sau ngắt lấy linh quả vượt qua 5 viên, trực tiếp đánh chết. Bọn họ không ăn không được sao? Trương Dương nhìn thấy nơi đây, biết được lý do, ra hiệu Thanh Vân Sơn thần thu hồi thiệt khí, đối tư Đổ Minh Nguyệt phân phó nói, đi tuyên bố cái kia đã chết đi đệ tử, làm trái tông môn lệnh cấm, đem tên hắn khai trừ tông môn. Dư nam dư nữ xử lý không có vấn đề. Hai cái ăn tiên nhân cá, rõ ràng có thể ăn người, lại cứ thế mà nhịn xuống không ăn. Thậm chí mãi đến lần thứ 2 phạm quy mới trong cơn giận dữ đánh chết người, đã là vô cùng tốt. Một cái rõ ràng bị bừng tỉnh, lại như cũng còn ngăn chặn không được tham nhiệm đệ, vẫn là tại làm trái tông môn lệnh cấm dưới tình huống, bị đánh chết cũng là đáng đời. Tư Đồ Minh Nguyệt lập tức dựa theo Trương Dương phân phó, hướng toàn bộ Thanh Vân Tông truyền đạt mệnh lệnh. Tông môn đệ tử gặp lại là một cái sông phía sau núi tử vong, đại gia đối phía sau núi đều nhiều hơn mấy phần thần bí cùng e ngại. Có thể là từ đầu tới đuôi đều không có người hảo hảo đi lý giải đầu kia tông môn lệnh cấm, phía sau núi ngắt lấy linh quả vượt qua 5 viên tự gánh lấy hậu quả. Đương nhiên, không quản được chính mình tham lam, cũng chỉ có thể tự trách mình. Đại sư Minh, về sau sợ là không ai dám đến hậu sơn đi. Tư Đồ Minh Nguyệt có chút lo âu hỏi. Trương Dương lạnh nhạt nói, tông môn mấy ngàn người, há có thể đem tài nguyên cho đến mọi người? Chân chính đồ tốt là thuộc về những cái kia có dũng khí, có trí tuệ, có thể khắc chế người, dạng này người tu hành đến cũng là nhất thông thuận. Nếu như không có năng lực như vậy, nhất định muốn đi tham. Dù sao về sau cũng sẽ chết, không bằng trước thời hạn đào thải cũng tốt. Nếu là hắn tiến vào tông môn, có dạng này lệnh cấm, hắn đệ nhất ngày liền một định quang sáng chính một đi không trở lại ngắt lấy linh quả đi. Rõ ràng như vậy quy củ, cũng nhìn không ra, chẳng ai. Liền tại Trương Dương còn muốn nói tiếp gì đó thời điểm, một vệt ánh sáng phát sáng, từ phía chân trời chuyển đến. Trương Dương đột nhiên đứng lên, thần sắc ngưng trọng nhìn hướng chân trời. Hắn biết, khi đến rồi. Chương 1.377, ta không đáp ứng. Chương 1.377, ta không đáp ứng. Khi theo linh vận chỉ dẫn, đi tới tu thiên giới. Coi hắn nhìn thấy phương thiên địa này thời điểm, trong lòng rất khiếp sợ. Một cái tân sinh thiên địa, thế mà tràn ngập như vậy đồng bộ sinh cơ. Nàng đã thấy qua tiên giới, cũng từng đến qua rất nhiều thiên địa. Từ lớn nhỏ đến xem, tu tiên giới không thể nghi ngờ là nhỏ nhất thiên địa. Thế nhưng, ở trong đó tràn ngập sinh cơ, cùng với khí tượng, nhưng là nàng chưa từng thấy qua. Nếu như trước mắt thiên địa này là 100 vạn năm, thậm chí mấy 100 vạn năm trở lên thiên địa, nàng sẽ không có mảy may ngoài ý muốn. Thế nhưng, nàng lúc trước liền thông qua đệ nhất tiên hoàng hiểu được, phương thiên địa này chính là tân sinh thiên địa. Là thế nào làm đến? Nàng mặc dù không biết phương thiên địa này là thế nào làm đến, thế nhưng nàng quyết định, nàng nhất định phải chuyển hóa tại cái này phương thiên địa. Dù ai cũng không cách nào ngăn cản nàng, cho dù là thủ vệ giả, vẫn là vị kia chuyển hóa giả, đều không thể ngăn cản nàng. Nàng đạo thân nếu như không thể đạt tới mục đích, vậy liền đạo thân trở về, để nàng chân thân chưa đến. Thậm chí cần thiết lời nói, nàng sẽ liên lạc những người khác cùng nhau. Bởi vì một phương như vậy còn nhỏ, tiềm lực nhưng lại thiên địa to lớn như vậy, đem cho nàng mang đến lực lượng khổng lồ. Nàng còn tại dò xét phương thiên địa này thời điểm, một thân ảnh xuyên phá không gian, đứng ở trước mặt nàng, nói ra, "Hi, là ta." Khi đạo thân nhìn chăm chú lên trước mắt thân ảnh, cảm nhận được Trương Dương trên thân tuổi nhỏ khí tức, cùng với trên thân hùng hậu đại đạo lực lượng, hỏi, "Người ta muốn gặp, chính là ngươi?" Hả? Trương Dương hỏi ngược lại. Truyền hòa giả, sinh mệnh nói, ta sẽ đụng phải một người, quyết định ta có hay không có khả năng tại cái này phương thiên địa truyền hòa. Khi nhìn chăm chú lên Trương Dương, phải ngươi hay không? Ta quả thật có thể có rất lớn ảnh hưởng. Trương Dương chậm rãi gật đầu, ngươi xác định gốc kia cây liễu là truyền hòa giả, sinh mệnh. Nàng tu hành phương thức cùng các ngươi truyền hòa giả đồng dạng. Khi ngược lại hơi nghi hoặc một chút, hỏi, nghe nàng ý tứ, các ngươi hẳn là nhận biết. Có thể là, ngươi lại như thế yếu. Còn có, ngươi đối truyền hòa giả có sự hiểu biết nhất định sao? Đối với các ngươi ký sinh tu hành phương thức, ta có nhất định suy đoán. Trương Dương thản nhiên nói. Một câu, đem hy đều làm trầm mặc. Bọn họ truyền hòa giả là cao lớn như vậy bên trên, tại chỗ này lại được đến một cái ký sinh tử. Khi trầm mặc rất lâu, mới mở cửa gặp vùng núi nói ra, ta muốn tại cái này phương thiên địa truyền hòa. Không được. Trương Dương một tiếng cự tuyệt. Chúng ta tồn tại, đối với thiên địa lớn mạnh, là có ích lợi rất lớn. Khi đạo thân lại lần nữa giải thích, phương thiên địa này, chính là tân sinh, đại đạo có khiếm khuyết, thiên địa không hoàn thiện. Nếu có hỗ trợ của ta, phương thiên địa này có thể rất nhanh trưởng thành. Đây đối với chúng ta song phương đến nói, đều có lợi ích cực kỳ lớn. Trương Dương lạnh nhạt nói, ngươi có thể chờ 10 vạn năm lại đến, hoặc là càng lâu. Đến lúc đó, phương thiên địa này sẽ hoan nghênh ngươi. Đợi không được. Khi đạo thân kiên quyết nói, ta không thể nào hiểu được, vì sao ngươi sẽ tự tuyệt truyền hòa giả tiến vào. Truyền hòa giả, sinh mệnh, không phải cũng tại cái này phương thiên địa sao? Trương Dương đưa tay ở giữa, huyền hóa ra một gốc cây giống, đối Hy đạo thân biểu thị, cái này một gốc cây non, nếu như tự do lớn lên, có thể cần mấy chục năm, mấy trăm năm mới có thể trưởng thành là đại thụ che trời. Lúc này, có một quả bàng đại đại cây, đối cây này mầm nói, ngươi tiếp thu ta lực lượng, ta đem rễ cây kéo dài đến bên trong thân thể ngươi, có thể giúp ngươi thần tốc trưởng thành. Cây này mầm đáp ứng. Vì vậy, tại 1-2 năm bên trong, cái này cây nhỏ mầm quả nhiên phi tốc trưởng thành, trở thành một gốc đại thụ che trời. Thế nhưng, tại cây giống trưởng thành thời điểm, gốc kia đại thụ rễ cây cũng tại trưởng thành. Cây giống mặc dù đại rút ngắn trưởng thành thời gian, thế nhưng trong cơ thể của hắn có thật là lớn một bộ phận đều bị cây đại thụ kia rễ cây chiếm cứ. Đây chính là các ngươi tu hành phương thức, cho nên ta không đồng ý. Cái kia truyền hòa giả, sinh mệnh, vì sao có thể ở chỗ này? Khi đạo thân hỏi ngược lại, Trương Dương lạnh nhạt nói, bởi vì nàng là phương thiên địa này người. Nàng bản thân tại cái này phương thiên địa bên trong, mặc dù dùng cùng loại phương thức cùng nhau trưởng thành, thế nhưng nàng bị trói định tại nơi đây. Loại này tu hành phương thức, ta gọi là cộng sinh, mà các ngươi tu hành phương thức gọi là ký sinh. Ở trong đó có bản chất khác biệt. Nếu như ngươi nguyện ý phân ra một sợi thần hồn, thậm chí là ngươi ý thức tiến vào phương này thiên địa luân hồi, triệt triệt để hóa thành phương này thiên địa sinh mệnh, vậy ta sẽ cho phép ngươi lực lượng kéo dài tại phương này thiên địa, bởi vì ngươi một bộ phận đã cùng phương này thiên địa cộng sinh. Thế nhưng ngươi là muốn lấy lực lượng ngoại lai cưỡng ép tiến vào phương này thiên địa, trợ giúp phương này thiên địa trưởng thành, đây chính là ký sinh. Vậy ta xin hỏi, ngươi nguyện ý phân ra thần hồn cùng ý thức đi tới cái này phương thiên địa luân hồi sao? Khi trầm mặc thật lâu, mới lạnh nhạt nói, ngươi đối với tu hành lý giải vượt qua thường nhân tưởng tượng. Phương này thiên địa có như thế chỗ quái dị, ta cảm thấy trên người ngươi nhất định chiếm cứ nguyên nhân chủ yếu. Tất nhiên ngươi kiên quyết không cho phép, vậy ta cũng chỉ có thể lấy ta phương thức đến giải quyết. Cái kia tản ra quang huy thân ảnh, nháy mắt quang huy ngưng tụ. Nguyên bản thoạt nhìn là một cái quang ảnh tồn tại, biến thành một con người thực sự một dạng, một cái dung mạo uy nghiêm, thần thánh vô cùng, da thịt trắng tinh như ngọc, từ quang minh đại đạo ngưng tụ làm áo giáp nữ nhân. Nữ nhân khẽ vươn tay, một cái nắm đấm trong nháy mắt, liền đi tới Trương Dương ngực. Có thể là nắm đấm kia rõ ràng ngăn cách Trương Dương ngực xa ba tấc, làm thế nào đánh không đến Trương Dương thân thể. Không gian đại đạo. Khi kinh dị một tiếng, phá. Vô số tia sáng từ khi nắm đấm nổ tung, xé rách xung quanh tất cả không gian. Một cách tự nhiên, Trương Dương không gian chi lực cũng liền bị thánh quang xé ra. Trương Dương đưa tay, một cái tay bắt lấy khi nắm đấm. Oeng, một tiếng nổ vang, không gian xung quanh nhộn nhịp vỡ vụn. Khi ánh mắt lăng lệ, ngươi thế mà am hiểu sâu chiến đấu chân lý. Trương Dương một cái tay ngăn lại khi nắm đấm, hắn cảm giác chính mình bắt lấy một vầng mặt trời, vô tận thánh quang lực lượng cùng kinh khủng đốt diệt lực lượng, cùng với quá dương chi lực, còn có làm sạch, thẩm phán lực lượng, tất cả tại trong bàn tay của mình nổ tung. Cái này truyền hòa giả, đến cùng trong những tháng năm dài đắng đắng này, lĩnh ngộ ra bao nhiêu lực lượng áo nghĩa. Hắn rất khiếp sợ, cũng rất hưng phấn. Tại trước mắt phương thiên địa này bên trong, hắn tại cùng giai căn bản không có đối thủ, tuyệt đối vô địch. Ma Hi, hẳn là trước mắt hắn gặp qua tối cường đối thủ, không có cái thứ hai. Trong lòng hắn, lập tức dâng lên một cỗ chiến y trên thực tế, lúc này Hi trong lòng, cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Nàng cái này mặc dù chỉ là đạo thân, vẫn là đạo cảnh đạo thân, thế nhưng nàng dám dùng đạo này thân đi bảo, liền tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Thậm chí tại tiên giới thời điểm, đế binh thiên địa bàn hoành sát nàng thời điểm, đều bị nàng thành công tránh khỏi. Bởi vì nàng tại ngàn vạn năm tuế nguyệt bên trong, đã sớm đem lực lượng ánh sáng phỏng đoán đến cực hạn. Chín cái thiên địa chuyển hỏa cũng để cho nàng thấy được vô số ước vạn thiên tài, càng là thấy được vô số ước vạn lực lượng. Chính vì vậy, nàng dù cho chỉ là đạo thân, có thể tính là cùng giai vô địch. Thậm chí bởi vì một chút huyền diệu, không sợ những cường giả khác. Có thể là trước mắt gia hỏa này. Chương 1.378, đại chiến truyền hỏa giả. Chương 1.378, đại chiến truyền hỏa giả. Làm Hy đạo thân quyết định dùng thực lực đến giải quyết vấn đề thời điểm, nàng chính là toàn lực xuất thủ. Có thể là nàng toàn lực xuất thủ một quyền, lại bị Trương Dương nắm tại trong lòng bàn tay. Nàng lực lượng ánh sáng ẩn chứa nhiều loại lực lượng áo nghĩa, thế nhưng nàng tất cả lực lượng áo nghĩa lại phảng phất đều bị một cái thời không bao dung. Ngươi trừ không gian đại đạo, còn dính tới thời gian đại đạo. Hy thần sắc ngưng trọng lên, khó trách ngươi có như thế đại lòng tin, cũng khó trách ngươi có thể ảnh hưởng đến phương thiên địa này xu thế. Nhân vật như ngươi, tại chư thiên vạn giới, cũng coi là phượng mao lân giác đồng dạng tồn tại. Nàng trên miệng mặc dù đang khích lệ, thế nhưng trong tay nàng lại không có dừng lại. Một cái nắm đấm bị Trương Dương bắt lấy về sau, nàng một cái tay khác, năm ngón tay mở ra, hướng về Trương Dương trên mặt đè xuống. Nháy mắt, vô tận sáng chói từ bàn tay nàng bên trên nở rộ, thật giống như một cái thiêu đốt đại thủ, mang theo chư thiên tinh thần từ trên trời giáng xuống, đánh phía Trương Dương trên mặt. Một trường này nếu là đánh thật, đừng nói khuôn mặt, sợ rằng một ngọn núi đều muốn bị đánh đến vỡ nát. Đồng thời, khi hai mắt bắn ra thánh quang, mang theo vô tận uy nghiêm, hướng về Trương Dương nhìn, trầm giọng quát, quỳ xuống. Giờ khắc này, Trương Dương phảng phất nhìn thấy chư thiên thần Phật vờn quanh tại hắn bên người, tại uy nghiêm nhìn xuống hắn, trong miệng tại quát khẽ, để hắn quỳ xuống. Trương Dương trên mặt lộ ra một vẻ cười tà, ngươi nếu là tại trên giường, ta liền cho ngươi quỳ xuống. Bởi vì nam nhân tại trên giường không quỳ không được. Một cái hắc quyền từ Trương Dương lòng bàn chân dâng lên, vô tận ma khí quấn quanh ở Trương Dương trên thân, một cái thật tốt tuổi trẻ tiểu tử, nháy mắt biến thành thiên đại tà ma. Cái kia tà ma căm tức nhìn chư thiên thần Phật, chỉ vào chư thiên thần Phật quát, tạm chờ, ta đến chém ngươi. Hắn một quyền hướng về phía trước đánh tới, đón hy bàn tay đánh ra. Với anh, quyền trưởng tương giao, thánh quang lực lượng đột nhiên nổ tung, bay xuống vô số mưa ánh sáng. Đồng thời, vô số hàn băng mạnh vụ, vô số kiếm khí, vô số lôi điện lực lượng cũng tại trên không bay vụt. Hy đạo thân khẽ động, đem vô số mưa ánh sáng hấp thu trở về. Sau đó, cái kia vô số mưa ánh sáng thu hồi đi về sau, tựa như là hô hấp một dạng, lại lần nữa phóng xạ ra tới. Từng đạo mưa ánh sáng, giống như từng đạo kiếm quang, từ bốn phương tám hướng hướng về Trương Dương bay vụt mà đến. Ngay sau đó, nàng dựng thẳng trưởng như đao, một đao hướng về Trương Dương ngực bổ tới. Bầu trời đột nhiên đã nổi lên băng tuyết, cái kia vô số băng tuyết cũng hóa thành từng đạo kiếm khí, đánh xuống năng sấm kiếm. Ngay sau đó, Trương Dương mang theo ma khí, lại đấm một quyền đánh phía Hy trưởng đao. Đồng thời, hai mắt của hắn ở giữa, tại toàn thân ma khí bên trong, Phật quang giống như trong bóng tối thần tinh đồng dạng sáng tỏ, nhìn hướng Hy hai mắt, nữ thí chủ đường xa mà đến, có thể tính khách quý, chém chém giết giết quả thực là phá hư phong cảnh. Không bằng dừng tay, theo ta thỏa thích trò chuyện phong nguyệt làm sao? Cặp kia Phật nhãn bên trong, ẩn chứa thế gian các loại pháp tướng, trong đó, tự nhiên có sinh linh thất tình lục dục. A, Hy cười lạnh một tiếng, dùng sinh linh thất tình lục dục đến ảnh hưởng ta. Nàng ngâm sướng ra mỹ diệu ca dao, thông thả âm thanh vang vọng ở trong thiên địa. Theo nàng ca dao, ánh sáng kia sáng lực lượng hóa thành từng cái nốt nhạc, đàn đấu ra một khúc huy hoàng thiên địa chương nhạc. Khi thiên địa chương nhạc vang vọng ở trong thiên địa, liền Trương Dương trước mắt đều là một cái hoàng hốt, hắn phảng phất nhìn thấy mối tình đầu. Một cách tự nhiên, hắn Phật pháp lực lượng liền biến mất. Trương Dương giật mình, cũng rất im lặng. Đậu phộng, ngươi cũng dùng sắc dục lực lượng đến ảnh hưởng ta. Ta mối tình đầu đã sống chết. Trương Dương hét lớn, thánh hiền chỗ, yên lặng. Từng đạo quy củ xiềng xích xuất hiện ở trong thiên địa, khóa lại Hy tấu lên vô số nốt nhạc, để tất cả giữa thiên địa âm thanh biến mất. Sau đó, hắn một chân đạp đi ra. Hy không cam lòng yếu thế, nhấc chân giữ lấy Trương Dương một chân, ngay sau đó, nàng bay lên một chân thế đi chân hướng Trương Dương phía dưới đã tới. Trương Dương một mực dùng lúc chống không lực lượng tiếp nhận Hy cái tay kia, đột nhiên thời không lực lượng bộc phát, đem Hy chấn động đến bay ra ngoài, đồng thời cũng để cho Hy một chân đá một cái trong không. Mà Hy, tại lui ra phía sau quá trình bên trong, thánh quang bộc phát, lại lần nữa xé rách Trương Dương thời không lực lượng, thoát thân mà ra. Ngươi đến cùng tu hành chính là cái gì đại đạo lực lượng? Hy thần sắc vô cùng ngưng trọng thứ nhìn xem Trương Dương, vì sao ta cảm giác trừ thời không lực lượng, ngươi còn biết cái khác rất nhiều loại lực lượng. Nàng rõ ràng cảm nhận được ma đế lực lượng, vạn pháp tiên đế lực lượng, thậm chí linh lung yêu đế lực lượng. Bởi vì trong hư không thời điểm, nàng cùng mấy vị này đại đế đều giao thủ qua. Càng làm cho nàng hiếu kỳ chính là, nàng rõ ràng cảm giác Trương Dương cũng không có bao nhiêu, làm sao có thể đem như vậy nhiều lực lượng tu hành đến loại này tình trạng. Nàng mặc dù cũng sẽ nhiều loại lực lượng áo nghĩa, thế nhưng nàng nền tảng tu hành chính là lực lượng ánh sáng. Chỉ là nàng trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, đem lực lượng ánh sáng phỏng đoán ra vô số áo nghĩa mà thôi. Một người thật sự có thể tu hành như vậy nhiều lực lượng, còn có thể tinh thông sao? Cái này để Hy đều có chút nghi hoặc. Trương Dương cũng vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn xem Hy, không nghĩ tới ngươi cũng đụng chạm đến ba loại lực lượng bản nguyên. Hy bản thể cùng hắn hoàn toàn ngang nhau. Hy đại đạo lực lượng càng là diễn hóa vô số biến hóa. Còn có nữ nhân này thế mà liền sức mạnh tâm linh cũng đều dính đến. Chỉ là nàng mỗi một loại lực lượng đều là dùng quang minh lực lượng đến thuyết minh mà thôi. Cũng chính là nói, nàng đã đem lực lượng ánh sáng diễn hóa đến cực hạn. Cái gì ba loại lực lượng bản nguyên? Khi nghi ngờ một cái, nàng cũng không có để ý nhiều, sau đó một cái vòng ánh sáng từ phía sau nàng mở rộng. Cái kia thật lớn vòng ánh sáng bên trong, tựa như một cái thần bàn một dạng, đang tản ra đại đạo lực lượng, cũng giống một con mắt, đang nhìn chăm chú Trương Dương, tỏa ra vô cùng cường đại bí áp. Chém. Khi một tiếng quát nhẹ, vòng ánh sáng bên trong tỏa ra một đạo thánh quang ngưng tụ mà thành cự kiếm, hướng về Trương Dương chém xuống. Trương Dương đối mặt kiếm quang, căn bản không lúc đích. Sự chú ý của hắn, như cũng tại Hy trên thân. Thế nhưng, phía sau hắn cũng toát ra một bóng người kia mang theo đầy người ánh trăng, hướng về kiếm quang vạch một cái. Thánh quang lực lượng cùng thái âm lực lượng không ngừng đụng vào nhau, kích thích băng cùng hỏa bể ra. Mà Trương Dương thì là bước chân đột nhiên một sai, hướng về Hy vào tới. Hắn đưa tay hướng Hy trên thân một chảo, nháy mắt, Hy ngực liền phá mở một cái độc lớn. Hắn đoạn đi Hy thân thể một bộ phận. Có thể là, cái này Hy thân thể chính là thánh quang ngưng tụ mà thành đạo thân. Cái kia bị đoạn đi thánh quang, đảo mắt liền biến thành điểm sáng, biến mất trong tay, lập tức lại bị Hy hấp thu trở về. khi đối mặt vọt tới Trương Dương, cũng không cam chịu yếu thế, vung song quyền đánh ra. Nàng lạnh nhạt nói, đúng là thần kỳ thủ đoạn, thế nhưng đối ta vô dụ. Loại này cách không móc tim thủ đoạn, để trong lòng nàng đều có chút kiêng kỵ. Nếu như nàng thật là một cái đạo cảnh tu sĩ, nàng đều phải cẩn thận. Thế nhưng nàng đây chính là lực lượng ánh sáng ngưng tụ mà thành đạo thân, sợ cái gì móc tim à? Muốn giết nàng, trừ phi ma diệt rơi nàng lực lượng ánh sáng. Có thể là muốn ma diệt rơi một cái truyền hỏa giả đại đạo lực lượng, há có thể dễ dàng như vậy? Chương 1.379, mẹ ta yếu một chút, cha ta rất mạnh a. Chương 1.379, mẹ ta yếu một chút, cha ta rất mạnh a. Trương Dương cùng Hy đạo thần tại tu tiên giới chân trời mở rộng đại chiến. Loại này đối thủ khó gặp khó gặp a. Tại cùng Hy đại chiến thời điểm, Trương Dương cũng tại học Hy lực lượng. Tu tiên giới, mọi người thấy phía chân trời đại chiến, vô số người đều là thần sắc lo lắng. Bọn họ không biết phát sinh cái gì, chỉ thấy cái chỗ kia các loại thiên địa pháp tắc hỗn loạn, truyền ra các loại hoảng sợ ba động. Chỉ có số ít mấy người mới có thể thấy rõ ràng. Thánh sư ngước mắt nhìn chân trời, trong lòng rất kỳ quái, từ lâu tới nữ nhân, cư nhiên như thế đáng sợ. Nhìn nàng thủ đoạn, ngược lại có mấy phần giống tiên giới người. Có thể là, tiên giới người có khả năng đem lực lượng ánh sáng tu hành đến tình trạng như thế sao? Đây quả thực tựa như là sáng chói chung cực áo nghĩa a. Cũng chính là lực lượng không cường mà thôi, nếu không, uy thế sẽ so hiện tại cường đại vô số lần. Hắn càng để ý là, muốn hay không ra tay giúp đỡ. Bên kia, quan chủ cũng quan sát trận đại chiến này. Khi thấy hai người thời điểm chiến đấu, quan chủ trên thân cũng dấy lên chiến ý, đây là hai cái vô cùng tinh thông chiến đấu người tại giao chiến, cho hắn rất lớn giận dắt, hắn hận không thể tham dự vào. Có thể là, làm cảm nhận được cái kia thánh quang lực lượng, còn có Trương Dương các loại đại đạo lực lượng sử dụng, hắn cảm giác chính mình nếu là tham dự vào, rất nhanh liền sẽ bị đánh chết. Hắn còn có kiếm đạo không có lĩnh hội, cũng không muốn chết ngay bây giờ. Vì vậy, hắn chỉ có thể đứng ngoài quan sát, cũng từ hai người trong giao chiến, lĩnh ngộ chiến đấu chân ý xa xôi quy nguyên tự, nộ pháp cũng tại nhìn chăm chú chân trời. Coi hắn nhìn thấy hy thủ đoạn về sau, tự lẩm bẩm, nguyên lai, sáng chói cũng có như vậy lực lượng. Phật quang nở rộ chỗ, cũng có sáng chói chỗ. Thế nhưng, cái kia Phật quang chỉ là Phật pháp biểu tượng. Nếu là Phật quang giống như cái này lực lượng ánh sáng một dạng, chẳng phải là Phật môn sức chiến đấu sẽ to lớn tăng lên. Hắn cũng bắt đầu tìm hiểu đến thánh quang lực lượng tới. Lúc này tu tiên giới, trừ ba người này bởi vì cảnh giới cao nhất, cũng có riêng phần mình tính đặc thù, bọn họ mới có thể thấy rõ trận đại chiến này. Những người khác chỉ là nhìn thấy đại chiến, mà thấy không rõ đến cùng phát sinh cái gì. Cho dù là Tư Đồ Minh Nguyệt, cũng chỉ là nhìn thấy một chút điểm. Nàng hiện tại rốt cuộc minh bạch, đại sư Minh trở lại tu tiên giới, muốn đối phó hẳn là nữ nhân này. Vậy cái này nữ nhân đáng sợ, từ đâu mà đến? Giờ khắc này, nàng cũng cảm nhận được cùng đại sư Minh chênh lệch. Xem như ngộ đạo thành thần đệ nhất chân thần, chiến lực của nàng tuyệt đối là vượt qua cùng giai rất nhiều người. Mặc dù không sánh bằng đại sư Minh, thế nhưng nàng cảm thấy đại sư Minh chính là giữa thiên địa độc nhất vô nhị, cường đại chính là đương nhiên. Có thể là, hiện tại xuất hiện một cái nữ nhân, cư nhiên như thế đáng sợ. Nàng cảm thấy nàng còn rất xa con đường muốn đi, nếu không đuổi không kịp đại sư Minh bước chân. Mà lúc này chân trời, Trương Dương cùng Hy đã hoàn toàn mở rộng triệt để nhất, điên cuồng nhất đại chiến. Không có chiêu thức, cái gì tốt dùng liền dùng cái gì thuận tiện liền dùng cái gì. Hy chỉ là một bộ đạo thân, tự nhiên không có khả năng mang theo những pháp bảo khác. Mà Trương Dương, bởi vì Hy một mực không có sử dụng pháp bảo ngang bên ngoài đồ vật, hắn cũng khắc chế, không có sử dụng ra những pháp bảo khác. Lúc này Hy đã đem lực lượng ánh sáng diện hóa đến cực hạn, liền như là thiên ngoại tình cảnh đồng dạng, nàng thân hóa 9 cái vòng ánh sáng, 9 cái vòng ánh sáng không ngừng dùng ra các loại lực lượng ánh sáng, đang oanh kích Trương Dương. Mà Trương Dương thì là một thân độc chiến 9 đại vòng ánh sáng, các loại thiên địa đại đạo lực lượng hạ bút thành văn. Thỉnh thoảng từ trên người hắn toát ra một bóng người, đi ngăn cản cái kia 9 đại vòng ánh sáng tất cả đáng sợ sát chiêu. Trên người hắn đã xuất hiện thương thế. Những này dị vực lực lượng ánh sáng là cấn ở trên người hắn, cần hắn đi luyện hóa, loại bỏ mới được. Thế nhưng, hiện tại hắn cũng không có luyện hóa, loại bỏ thời gian. Tại lúc mới bắt đầu nhất, mặc dù song phương ra chiêu lăng lệ, thế nhưng hắn vận dụng các loại thủ đoạn để ngăn cản, còn có thời gian đến lĩnh hội hy sáng chói lực lượng. Mà bây giờ, song phương mở rộng điên cuồng sau đại chiến, hắn liền triệt để không có thời gian đi lĩnh hội sáng chói lực lượng. Quét, 9 đại vòng ánh sáng bên trong, từng đóa hỏa diễm chi hoa hướng về Trương Dương bay tới. Cái kia từng đóa hỏa diễm xuất hiện, liền thiên địa pháp tắc đều đang thiêu đốt, đem thiên địa đều đốt cháy ra một mảnh hư vô chi địa. Trương Dương hai tay vung lên, từng đóa đại đạo chi hoa nở rộ, bay về phía cái kia vô số hỏa diễm chi hoa. Đại đạo chi hoa tại diệt vong, hỏa diễm chi hoa nhưng cũng tại dập tắt. Vô số hỏa diễm chi hoa còn không có hoàn toàn dập tắt, chín đại vòng ánh sáng bên trong, riêng phần mình bay ra một bả lớn đại thánh chỉ riêng cự kiếm, hợp lực hướng về Trương Dương chém xuống. Cái này chín trôi thánh quang cự kiếm, một bả mang theo làm sạch lực lượng, một bả mang theo đốt diệt chi ý, một bả mang theo thẩm phán lực lượng. Mỗi một bả cự kiếm đều là không giống ý cảnh. Đối mặt chín trôi cự kiếm, Trương Dương bên cạnh thiên địa nguyên tố tuôn ra, biến thành một chiếc gương. Tấm gương chiếu rọi ra chín trôi cự kiếm, phân biệt đối ứng hy chín loại lực lượng, phân biệt chém đi ra, phá giải hy cường đại một kích. Trận này đại chiến, hy nhưng thật ra là có chút thua thiệt. Nàng chính là một bộ đạo thân, tiến vào phương thiên địa này. Nàng lực lượng theo chiến đấu tiến hành là tại hao tổn. Bình thường mà nói, nàng lực lượng chém giết 180 cái đạo cảnh đều hoàn toàn tiêu hao không có bao nhiêu. Có thể là nàng gặp một cái quái thai, mặc nàng sử dụng ra muôn vàn thủ đoạn, chính là không đối phó được. Mà lại quái thai này lực lượng vô cùng thâm hậu thì cũng thôi đi, vẫn là thân ở phương thiên địa này bên trong, hắn là có thể hấp thu lực lượng đến bổ sung. Cho nên Nếu như kéo dài thời gian, Trương Dương là hoàn toàn đứng ở thế bất bại. Khi là một cái sống ngàn vạn năm truyền hòa giả, tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này. Nàng rất rõ ràng, nếu là không sử dụng thủ đoạn khác, nàng là không thắng được. Không giải quyết quái thai này, phương thiên địa này tại cái này quái thai dẫn đạo dưới, nàng cũng không có khả năng truyền hòa thành công. Nghĩ tới đây, khi thân ảnh từ một cái vòng ánh sáng bên trong hiện ra, nhìn chăm chú Trương Dương hỏi, "Ta khuyên ngươi để ta tiến vào phương này thiên địa." "Không có khả năng." Trương Dương không chút do dự cự tuyệt. "Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không cho ngươi trưởng thành." Khi thân ảnh biến mất, kèm theo một tiếng tiếc nuối, về sau thiếu một cái đối thủ, đáng tiếc. Nháy mắt, chín đại vòng ánh sáng hình ảnh thay đổi. Bên trong đã không còn sáng chói bộ dạng, cũng không có quang minh pháp tắc ba động. Thế nhưng, thần dị một màn xuất hiện. Thật giống như chín bức tranh sơn thủy cuốn một dạng, từ chín cái vòng ánh sáng mở rộng. Sau đó, chín bức tranh sơn thủy cuốn hướng về Trương Dương bao trùm mà đến. Trương Dương cảm giác được không ổn, vội vàng sử dụng ra toàn bộ lực lượng ngăn cản, lấy thời không lực lượng ngăn cách chín bức tranh. Có thể là, cái kia chín bức tranh căn bản là không có cách bị bất kỳ lực lượng nào ngăn cản, lấy không thể ngăn cản thế, xuyên qua thiên địa pháp tắc lực lượng, hướng về Trương Dương bao vây xuống. Làm sao có thể? Trương Dương cực kỳ hoảng sợ. Hắn vội vàng mặc vào thiên ma giáp, lấy ra luyện tiên đỉnh. Có thể là, cái kia chín bức tranh vẫn là không thể ngăn cản. Chủ nhân, căn bản cũng không phải là bất luận cái gì thực tế tồn tại đồ vật. Luyện tiên đỉnh vội vàng phản hồi, thứ này, chúng ta căn bản không cảm ứng được. Lúc này, trong bức họa truyền ra hy lãnh đạm âm thanh, đây không phải là bất kỳ lực lượng nào, mà là dấu ấn sinh mệnh. Ta đạo này thân bên trong, mặc dù chỉ gánh chịu ta một bộ phận dấu ấn sinh mệnh, thế nhưng ta có cửu phương thiên địa dấu ấn sinh mệnh. Hiện tại, ta dấu ấn sinh mệnh đã cùng ngươi dấu ấn sinh mệnh kết hợp cùng một chỗ, trực tiếp va chạm. Hôm nay, chúng ta chỉ có thể sống một cái. Người nào dấu ấn sinh mệnh cường đại, người nào liền sống. Bên ngươi thiên địa chính là tân sinh, mà ta chín cái thiên địa dấu ấn sinh mệnh vốn là cường đại vô số lần, ngươi nhất định phải chết. Ta vốn không muốn sử dụng ra một chiêu này, làm sao? Ngươi nhất định muốn bắt ta? Xóa bỏ nhân vật như ngươi, cũng là ta cái này 5 tháng dài đằng đẵng bên trong số lượng không nhiều mấy món tiếc nuối sự tình, làm sao? Vì truyền hỏa đến phương thiên địa này, ta không thể không làm như vậy. Theo một bức tranh bao trùm mà đến, Trương Dương cảm giác được một cái giữa thiên địa vô số ước vạn chúng sinh, tại nhìn chăm chú hắn, tại phỉ nhổ hắn, tại căm hận hắn. Này thiên địa ở giữa tất cả có cây, đều tại phá hủy hắn tất cả. Ngay sau đó, Trương Dương cảm giác được phía sau hắn, đứng vô số ước vạn sinh linh, cũng tại đối kháng bức tranh đó bên trong vô số sinh linh. Hắn đã từng đến qua tiên giới, yêu giới, thần giới, cùng với tu tiên giới vô số thiên địa, cũng tại đối kháng trong bức họa phía kia thiên địa. Bức họa thứ 2 của đến, đồng dạng vô số ước vạn sinh linh, tại cửu thị Trương Dương. Bức họa thứ 3 của đến, bức họa thứ 4 của đến. Trương Dương cảm giác được bên cạnh hắn tiên giới, yêu giới, thần giới, tu tiên giới hình ảnh, cùng với thiên địa chúng sinh thân ảnh, đều tại ảm đạm. Giờ khắc này, hắn cảm giác hắn tại cái này phương thiên địa tồn tại, càng ngày càng yếu. Người sinh ra thiên địa, quyết định người dấu ấn sinh mệnh mạnh yếu. Khi âm thanh lạnh lùng từ trong bức họa truyền đến, mà chúng ta không ngừng truyền hóa các phương thiên địa, cũng chính là lớn mạnh chúng ta dấu ấn sinh mệnh. Đây mới là truyền hóa giả tu hành ý nghĩa. Dù cho ngươi là hoàn chỉnh dấu ấn sinh mệnh, tại tân sinh thiên địa bên trong, cũng liền như vậy mà thôi. Trương Dương cảm giác hắn dấu ấn sinh mệnh càng ngày càng mở, trong lòng minh ngộ, sợ rằng lần này thật sự là nguy hiểm. Ngay tại lúc này, sáng lạ ngời ngời tinh hà từ phía sau hắn xuất hiện. Vô số ước vạn viên ngôi sao, nộn nhịp từ phía sau hắn dâng lên. Một đầu vô cùng to, dài dằng dặc, xa xăm thời gian trường hạ, từ cái kia man hoang tiên, hướng về vô hạn xa tương lai chạy tới. Từng tôn đáng sợ thân ảnh từ cái kia trong thời gian trường hà tung người mà ra, miệt thị phía trước. Vô số cái thế giới sinh linh không ngừng hiện lên. Cũng liền một cái mắt, đại biểu cho hy dấu ấn sinh mệnh chín bức tranh, nháy mắt tan vỡ. Khi kinh hoàng âm thanh truyền đến, người dấu ấn sinh mệnh làm sao có thể cường đại như vậy? Người rốt cuộc là ai? Người đến cùng từ đâu mà đến? Nàng còn không chờ đến trả lời, dấu ấn sinh mệnh liền tiêu tán. Nàng đạo thân hóa thành điểm sáng, dần dần tiêu tán ở trong thiên địa. Mà lúc đầu cho rằng sắp bỏ mình Trương Dương thì là sự sốt. Hồi lâu sau, hắn mới bừng tỉnh, nhìn xem cái kia dần dần tiêu tán điểm sáng, cười nhạt một tiếng, mẹ ta là yếu một chút, thế nhưng cha ta rất mạnh à. Cơ bơ tờ, qua chương này có thể suy đoán, Trương Dương bản thân cũng là chuyển hóa giả, nhưng hắn đi con đường khác với những kẻ khác, thay vì cưỡng ép xâm nhập chuyển hóa thì hắn chuyển thế luân hồi, giữ lại một phần trí nhớ để chuyển hóa thúc đẩy vũ trụ đó phát triển. Chương 1.380, dấu ấn sinh mệnh chương 1.380, dấu ấn sinh mệnh Trương Dương thân thể chính là phương thiên địa này thân thể, hồn phách của hắn nhưng là một đời trước thiên địa hồn phách, cho nên hắn có hai cái dấu ấn sinh mệnh. Dựa theo hy thuyết pháp, phương thiên địa này chính là tân sinh, mang đến dấu ấn sinh mệnh có lẽ không cường. Vậy hắn trên thân cường đại dấu ấn sinh mệnh, tự nhiên đến từ một đời trước. Trương Dương có chút kinh dị, không nghĩ tới, hắn một đời trước dấu ấn sinh mệnh, thế mà đem hy dấu ấn sinh mệnh tách ra. Truyền hòa giả, khi có 9 cái dấu ấn sinh mệnh, đó là bởi vì nàng tại 9 cái thiên địa truyền hòa, đồng thời thật sâu lạc ấn đến 9 cái thiên địa bên trong. Chỉ là nàng tiến vào phương thiên địa này chính là đạo thần, chỉ là mang theo nàng một bộ phận dấu ấn sinh mệnh. Dù vậy, cũng có thể vô cùng đáng sợ mới đúng. Có thể là khi 9 cái dấu ấn sinh mệnh lại bị triệt để nghiền ép. Trương Dương nghĩ đến trong thoáng chốc nhìn thấy một màn kia, trong lòng rất rung động, nguyên lai, hắn đi qua chỗ thiên địa là như vậy hùng vĩ. Giờ khắc này, trong lòng hắn nghĩ đến rất nhiều. Đột nhiên, hắn nhìn thấy hy đạo thân ngưng tụ những cái kia thánh quang lực lượng, bởi vì mất đi dấu ấn sinh mệnh, ngay tại tán loạn. Hắn không lo được lại nghĩ cái khác, vội vàng lấy ra luyện tiên đỉnh, hướng về tất cả thánh quang cuốn đi, đem tất cả thánh quang hấp thu đến luyện tiên đỉnh bên trong, trấn áp lại. Những này thánh quang chính là Hy đại đạo lực lượng thể hiện. Từ bên trong thánh quang những này, có thể tìm hiểu ra Hy một phần lực lượng. Trương Dương thu hồi luyện tiên đỉnh, xuyên qua không gian, trở về tông môn đi chữa thương đi. Mà lúc này hư không chiến đài, một mực bình tĩnh Hy, đột nhiên cực kỳ hoảng sợ. Trên người nàng cái kia vô cùng cường đại lực lượng ánh sáng, nhất thời mất khống chế, đột nhiên nổ tung, vô số ức vạn đạo lực lượng ánh sáng, hướng về bốn phương tám hướng bay vụt. Vạn pháp tiên đế đám người lấy làm kinh hãi, vội vàng ngăn cản. Nữ nhân này lại muốn tiến công sao? Trên thực tế, liền nơi xa cương thi đại đế bọn họ đều là cực kỳ hoảng sợ, vội vàng ngăn cản. Có thể là Hy lại không có tiến công ý tứ. Lúc này truyền hòa giả Hy thần sắc kinh nghi bất định nhìn phía trước thiên địa, nàng đã cảm giác được nàng đạo thân vẫn diệt. Đây chính là nàng đạo thân, dù chỉ là đạo cảnh lực lượng cũng không phải bình thường người có khả năng diệt sát đi. Đối diện bên trong thế giới kia đến cùng tồn tại cái gì lực lượng? Càng làm cho nàng trở nên khiếp sợ chính là nàng dấu ấn sinh mệnh thiếu hụt một bộ phận. Đây là bọn họ truyền hòa giả cường đại nhất con bài chưa lật. Nàng đạo thân có thể vẫn diệt, đó là lực lượng chênh lệch. Có thể là nàng đạo thân bên trên dấu ấn sinh mệnh diệt vong, đó chính là thiên đại vấn đề. Đối diện phương thiên địa này bên trong, người nào dấu ấn sinh mệnh vượt xa nàng đạo thân dấu ấn sinh mệnh, đó là nàng ngưng tụ chín cái thiên địa dấu ấn sinh mệnh, có thể bị giết chết, lại không thể bị ma diệt. Trên thực tế, nàng tại đem đạo thân phái vào đến đối phương thiên địa bên trong thời điểm, liền đã làm tốt chuyển hóa đối phương thiên địa tính toán. Nàng đạo thân tiến vào, nếu như không bị giết chết, nàng đạo thân liền sẽ truyền bá lực lượng. Nếu như nàng đạo thân bị giết chết, nàng đạo thân liền sẽ tiến vào đối diện thiên địa trong luân hồi. Chín cái dấu ấn sinh mệnh, cho dù là tiến vào đối diện thiên địa luân hồi, cũng hẳn là không cách nào bị ma diệt. Cũng chính là nói, nàng cho dù là tiến vào luân hồi, rất nhanh liền sẽ giác tỉnh. Đến lúc đó, nàng có thể tiếp tục tu hành lực lượng ánh sáng, lấy một loại phương thức khác, chuyển hóa đến đối phương thiên địa. Quá trình này, khả năng sẽ tiêu phí mấy ngàn năm, mấy vạn năm, thậm chí trăm vạn năm. Thì tính sao? Nàng dài dằng dặc sinh mệnh, chờ được. Có thể là, nhưng bây giờ xuất hiện biết bắt nhất một màn, nàng đạo thân chẳng những chết rồi, liền dấu ấn sinh mệnh toàn bộ đều diệt vong. Khi nhìn chăm chú phía trước thiên địa, nàng thật rất muốn biết, đối diện cái này thiên địa bên trong, đến cùng có đồ vật gì. Đáng tiếc là, chín cái đế cảnh chặn đường tại hư không chiến đài, để nàng bản thể căn bản không qua được. Nếu như không có phát sinh dấu ấn sinh mệnh diệt vong, nàng rất có thể sẽ dùng ra truyền hỏa giả cường đại nhất con bài chưa lật, đi cùng chín đại đế cảnh dấu ấn sinh mệnh va chạm. Nàng cảm thấy một cái tân sinh thiên địa, dấu ấn sinh mệnh là không thể nào còn mạnh hơn nàng. Có thể là hiện tại phát sinh cái này kinh khủng nhất một màn, nàng không dám thử. Thậm chí nói, nàng ngược lại muốn cảnh giác đối diện chín đại đế cảnh. Vạn nhất đối diện chín đại đế cảnh bên trong có người ngộ ra được dấu ấn sinh mệnh căn bản, lại đến đối phó nàng, nàng liền phiền toái. Một cái khác tình huống là, nàng hiện tại dấu ấn sinh mệnh thiếu hụt một phần nhỏ. Mặc dù chỉ là một phần rất nhỏ, thế nhưng đây đối với nàng đến nói, thủy chung là thiếu hụt. Nàng nhất định phải tranh thủ thời gian bù lại. Tại vô hạn xa hư không bên trong, chín cái khổng lồ thiên địa bên trong, nhộn nhịp xuất hiện một cái chiếu sáng bốn phương thân ảnh. Thân ảnh này, tại thu lấy thiên địa lực lượng, đến bù đắp bọn họ dấu ấn sinh mệnh. Chín cái thân ảnh thu lấy thiên địa lực lượng, xuyên thấu qua hư không sâu xa, hoàn thiện Hy trên thân dấu ấn sinh mệnh. Hy lại lần nữa đến viên mãn. Thế nhưng, hành vi của nàng lại đã quấy rầy thiên địa bên trong một chút tồn tại. Một chút cường đại thủ vệ giả, nhìn chăm chú lên thiên địa bên trong cái kia thật lớn thân ảnh, bọn họ đều tại kỳ quái, là tình huống như thế nào, để vị này có dị động. Chỉ có cùng là truyền hóa giả, thậm chí là cường đại truyền hóa giả, mới có thể sáng bạch Hy loại này ăn cắp thiên địa lực lượng, đến hoàn thiện chính mình dấu ấn sinh mệnh cử động. Kỳ quái, nàng đến cùng gặp tình huống như thế nào, làm sao còn tổn thương đến bản nguyên? Một cái đen nhánh thân ảnh, đang nhìn cái kia mênh mông hư không. Lại có một cái hư vô mở mịt thân ảnh, cũng tại nhìn xem cái kia mênh mông hư không. Sau một hồi lâu, hai cái thân ảnh theo Hy lực lượng biến mất địa phương, bước lên hư không hành trình. Bọn họ muốn nhìn một chút, rốt cuộc là thứ gì có thể làm cho Hy nhận lấy tổn thương, mà một cái để Hy nhận đến tổn thương địa phương, nhất định có lợi ích chỗ. Nếu không, Hy làm sao có thể bị hao tổn? Hai cái thân ảnh riêng phần mình từ một phương hướng khác, trong hư không lao vụt bụt. Mục tiêu giống nhau. Đột nhiên, một thân ảnh dừng bước lại, rất là bất đắc dĩ nói ra, "Ảnh đại nhân, ngươi là có hay không có khả năng từ trên thân ta đi ra? Mang ta đoạn đường, nhìn xem náo nhiệt." Không thấy hắn hình dáng, chỉ nghe hắn âm thanh, "Ta nguyện ý dẫn ngươi đoạn đường, có thể là ngươi tử ta trong lòng đi ra làm sao?" Hẹp hỏi Linh. Một cái thoạt nhìn càng thêm hư vô mở mịt cái bóng, từ truyền hỏa giả, Linh trên thân, xông ra. Mặc dù xuất hiện, thế nhưng, lập tức lại biến mất. Truyền hỏa giả, Linh dở khóc dở cười, đành phải tiếp tục chạy vội. Chỉ là cái bóng của hắn không thấy. Mà lúc này hư không chiến đài chỗ, khi lại lần nữa khôi phục viên mãn về sau, nàng thu liêm tất cả lực lượng, đi tới hư không chiến đài, nhìn chăm chú vạn pháp tiên đế bọn họ, lạnh nhạt nói, các ngươi có phiền phải lớn. Ồ, cửu U Ma đế lạnh nhạt nói, không phải là ngươi làm cái gì a? Sát thực cùng ta có quan hệ. Khi nghiêm túc nói, trước đây không lâu, ta vận dụng một điểm lực lượng, có thể là bởi vì ta vận dụng lực lượng, bị cái khác mấy cái phát hiện. Lấy ta đối với bọn họ hiểu rõ, bọn họ nhất định sẽ xuất hiện. Ta vì mê hoặc bọn họ, cố ý rối loạn phương hướng. Cái này sẽ vì các ngươi tranh thủ đến thời gian nhất định. Bất quá thời gian này sẽ không quá dài, khả năng là 3-5 năm, cũng có thể là 10-20 năm. Ta khuyên các ngươi, tốt nhất để ta tiến vào các ngươi thiên địa chuyển hóa. Cái khác chư vị, cũng không nhất định như cùng ta như vậy, có khả năng ôn hòa nhã nhặn cùng các ngươi phân rõ phải trái. Chờ bọn hắn đến, các ngươi liền sẽ có phiền phức ngập trời. không được. Khi được đến, vẫn là cự tuyệt. Chương 1.381, cường đại sinh mệnh bản nguyên chương 1.381, cường đại sinh mệnh bản nguyên chương Dương tại tông môn dưỡng thương hơn một tháng, mới rốt cục khôi phục. Lần này cùng Hy đại chiến, đối hắn trợ giúp rất lớn. Hắn nhìn thấy dị vực thiên địa chiến đấu thủ đoạn, cũng thấy được Hy lực lượng, càng là thấy được chuyển hóa giả chân chính con bài chưa lật. Coi hắn lĩnh hội xong những vật này về sau, hắn thực lực nhất định sẽ nâng cao một bước. Bất quá lĩnh hội những vật này, hoàn toàn không chậm trễ hắn tiếp tục tại yêu giới giảng đạo. Hắn xuất quan, một mực tại thủ hộ lấy Trương Dương tư đồ Minh Nguyệt, gặp Trương Dương xuất quan, vội vàng hỏi: "Đại sư Minh, ngươi tình huống như thế nào?" "Đã khôi phục." Trương Dương vừa cười vừa nói: "Khôi phục liền tốt." Tư đồ Minh Nguyệt nở nụ cười, nàng nghĩ đến trận đại chiến kia, vội vàng hỏi: "Đại sư Minh, người kia là ai? Có khả năng cùng Trương Dương đánh tới loại kia trình độ, nhất định không đơn giản." "Một cái khách đến từ thiên ngoại, chuyển hóa giả." Trương Dương nhìn hướng lên trời bên ngoài, trầm giọng nói: "Chuyển hóa giả, không có đơn giản như vậy a." Hắn từ luyện tiên đỉnh ngưng tụ ra một sợi thanh quang, lấy đại đạo lực lượng bao vây lấy, đưa cho Tư đồ Minh Nguyệt, phân phó nói: "Đây là cái kia chuyển hóa giả lực lượng, ngươi tìm hiểu một chút, đối ngươi thực lực tăng lên sẽ rất có trợ giúp." "Đa tạ đại sư Minh." Tư đồ Minh Nguyệt tiếp nhận thanh quang: "Vậy ta đi lĩnh hội đi." "Đi thôi." Trương Dương phất phất tay: "Tông môn sự tình, các ngươi còn muốn tiếp tục gánh?" "Không có vấn đề." Tư đồ Minh Nguyệt nhẹ gật đầu, cầm thanh quang đi. Trương Dương thần niệm dò xét một cái Trương Nhất vị trí, phát hiện Trương Nhất còn tại bí cảnh bên trong, hắn xuyên qua không gian, trực tiếp giáng lâm đến bí cảnh bên trong. Đây là tu hành hỗn loạn lực lượng hoàng đạo cường giả mảnh vỡ hình thành bí cảnh, người bình thường tiến vào bên trong đã sớm tâm thần rối loạn. Loại này bí cảnh gần như đều bị Thanh Vân Tông ghi rõ vì cấm địa. Hiện tại Trương Nhất tu hành đến thần ngữ cảnh, chính là đến giải quyết cái này hỗn loạn bí cảnh, đồng thời cũng là tu hành hắn hỗn loạn lực lượng. Ngay tại tu hành Trương Nhất bị không gian ba động bừng tỉnh, dương mắt xem xét, vui mừng nói: "Sư phụ, ngươi trở về." Trương Dương vừa cười vừa nói: "Theo ta ra ngoài." Hỗn loạn bí cảnh sự tình đặt ở phía sau một bước, ta cho ngươi lực lượng mới. "A, tốt." Trương Nhất lập tức đứng dậy, đi theo Trương Dương đi ra hỗn loạn bí cảnh. Trương Dương vẫn là lấy ra một sợi thánh quang, đưa cho Trương Nhất, phân phó nói: "Dùng ngươi thần ngự cảnh giới lực lượng, lĩnh hội cái này sợi thánh quang, tu hành trở thành ngươi lực lượng." Đừng nhìn cái này một sợi thánh quang, trong đó bao hàm nhiều loại lực lượng áo nghĩa, xem như là đem một loại lực lượng lĩnh hội đến cực hạn. Ngươi tại lĩnh hội cái này sợi thánh quang thời điểm, một phương diện cần thu lấy trong đó lực lượng vì ngươi sử dụng, một phương diện khác, ngươi cũng muốn từ cái này sợi thánh quang bên trong tham khảo nàng tu hành phương thức. Nếu như ngươi từ trong đó có chỗ đến, lực lượng ít nhất lật mấy lần. Đa tạ sư phụ. Trương Nhất kích động tiếp nhận thánh quang. Trương Dương nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói: "Những người khác còn chưa đạt tới thần ngự cảnh giới, liền không cho bọn họ. Ngươi thật tốt tu hành, trợ giúp ngươi sư thúc quản lý tông môn, đồng thời cũng muốn quen thuộc tông môn công việc. Cái này tông môn, về sau sẽ giao đến trên tay ngươi, chúng ta đều là muốn rời khỏi." "Là, sư phụ." Trương Nhất nghiêm túc trả lời. "Tốt, cứ như vậy." Trương Dương quay người rời đi. Hắn đầu tiên là đi thần giới, nhìn thấy sư phụ. "Giải quyết?" Thanh Vân Tử cười hỏi. "Tiêu phí một phen thủ đoạn, giải quyết." Trương Dương cười gật gật đầu: "Sư phụ, cái này chuyển hóa giả thật không đơn giản. Đầu tiên, nàng lực lượng ánh sáng ẩn chứa đa trọng áo nghĩa. Từ nàng thánh quang bên trong, ta cũng là được gợi ý lớn. Tại xử lý nàng về sau, nàng ngưng tụ làm đạo thân thánh quang, bị ta thu một bộ phận tại luyện tiên đỉnh. Sư phụ ngươi là có hay không cần lĩnh hội những này thánh quang?" "Cần, ta cho ngươi một bộ phận." Thanh Vân Tử gật gật đầu, vừa cười vừa nói: "Để ta cũng kiến thức một chút dị vực tiên địa tu hành phương thức." Trương Dương đem một bộ phận thánh quang cho sư phụ. "Mặt khác, chuyển hóa giả chân chính ý đồ, ta xem như là minh bạch." Trương Dương thần tình nghiêm túc nói: "Suy đoán của ta không sai, bọn họ truyền hỏa đến mỗi một phương thiên địa, mặc dù tại giúp đỡ mỗi một phương thiên địa trưởng thành, thế nhưng bọn họ y nguyên sẽ mang đến nguy hại. Loại này nguy hại, ở chỗ bọn họ không có uy hiếp thời điểm, bọn họ liền sẽ trợ giúp thiên địa trưởng thành. Mà một khi bọn họ gặp phải uy hiếp, thậm chí là sinh mệnh nguy cơ, bọn họ liền sẽ rút ra thiên địa lực lượng, đến thành tựu bọn họ tự thân." Thanh Vân Tử vẻ mặt nghiêm túc, hỏi: "Cái kia linh vật bên kia, có thể hay không có những vấn đề khác?" "Nàng đối với bên ta thiên địa, tạm thời sẽ không có vấn đề." Trương Dương chậm rãi nói: "Sư phụ, có thể thả ra cảnh giác đối với nàng, để nàng đem lực lượng phân bộ đến thần giới cũng không sao. Bởi vì ta thông qua cùng chuyển hóa giả khi đại chiến, minh bạch tu hành cấp độ càng sâu ý nghĩa ở chỗ sinh mệnh bản nguyên. Bất luận là hư không lực lượng, sinh linh nguyện lực, vẫn là sinh linh bản thể lực lượng, đều ở chỗ sinh mệnh bản nguyên. Đây là gánh chịu tất cả mọi thứ đồ vật. Nếu như không có sinh mệnh bản nguyên, những lực lượng khác đều là hư ảo. Mà cường đại sinh mệnh bản nguyên chính là chuyển hóa giả tận hết sức lực tại các phương tiên địa chuyển hóa nguyên nhân. Bọn họ tại thu lấy các phương tiên địa lực lượng, đến không ngừng cường hóa bọn họ sinh mệnh bản nguyên, thậm chí xem như bọn họ cường đại nhất thủ đoạn một trong. Cũng chính là nói, bọn họ tu hành là sinh mệnh bản nguyên lực lượng." Thanh Vân Tử hơi kinh ngạc, hỏi: "Đây không phải là ngươi nghiên cứu loại thứ ba lực lượng bản nguyên sao? Có điều khác biệt." Trương Dương vừa cười vừa nói: "Ta nhấn mạnh là sinh linh bản thể lực lượng, lấy tất cả lực lượng đến thành tựu tự thân. Đương nhiên, nếu như cho ta thời gian đến thôi diễn, có lẽ có một ngày ta sẽ thôi diễn đến sinh mệnh bản nguyên cấp độ. Lần này cùng Hy chiến đấu, xem như là trợ giúp ta rút ngắn không ít thời gian. Đây cũng là ta vừa rồi đối sư phụ nói, linh vận tạm thời sẽ không có vấn đề nguyên nhân. Nàng sinh ra ở phương thiên địa này, cái kia nàng sinh mệnh bản nguyên liền tại phương thiên địa này bên trong. Thiên địa cường đại, nàng cũng cường đại, đây là cộng sinh quan hệ. Nàng xuất thân, để nàng không thể thoát khỏi quá trình này. Đồng dạng, Năng lực lượng tản đến các phương thiên địa, các phương thiên địa cũng tại cường đại, một cách tự nhiên, toàn bộ sinh linh sinh mệnh bản nguyên cũng tại cường đại. Cho nên, từ hư không bên trong hấp thu lực lượng, đó là lực lượng bản nguyên, để sinh linh thờ phụng nguyện lực, là chúng sinh chỗ hướng, cũng là thiên địa cường đại, sinh linh bản thể cường đại, đồng dạng cũng là thiên địa cường đại, cũng là tự thân cường đại. Tất cả những thứ này đều sẽ phản hồi đến thiên địa bên trong, để thiên địa đang không ngừng cường đại. Mà thiên địa không ngừng cường đại thì là toàn bộ sinh linh sinh mệnh bản nguyên cường đại. Đây là hỗ trợ lẫn nhau sự tình. Mặc dù có chút quấn, thế nhưng Thanh Vân Tử tốt xấu là thần đế, hắn lập tức hiểu. Hắn nghiêm túc nói ra, cho nên ngươi trợ giúp tiên giới cải cách, trợ giúp yêu giới giáo hóa, chính là tại làm cho cả thiên địa cường đại, cũng là để sinh mệnh bản nguyên cường đại. Hắn có chút choáng váng, hắn đồ đệ này lúc nào biết những này? Vì sao hắn đồ đệ làm sự tình luôn là đúng đâu? Trương Dương bất đắc dĩ nói ra, sư phụ, nói thật, ta ban đầu tựa như là nghĩ làm chút tài nguyên, trợ giúp bọn họ là vì đối vạn pháp tiên đế bọn họ có cái bản giao mà thôi. Trên thực tế, đây là hắn từ một thế giới khác mang tới tư tưởng. Làm người không thể quá mức, nên có ranh giới cuối cùng. Chính là loại này tư tưởng, để hắn đi thẳng tại chính xác trên đường. Chương 1.382, ký sinh cùng cộng sinh. Chương 1.382, ký sinh cùng cộng sinh. Thanh Vân Tử đều có chút sâu xa khó hiểu mà nhìn xem đồ đệ mình, bởi vì tiểu tử này rõ ràng là tham tài, thế nhưng có lúc lại làm chuyện chính xác. Cái này đến cùng là vì cái gì đâu? Ta sẽ để cho người tại thần giới bên trong đại lượng trồng trọt cây cối, thậm chí trong đó có một phần là cây liễu. Thanh Vân Tử nói với Trương Dương, thần giới bên này ngươi không cần lo lắng, cái khác các giới cũng chỉ có thể ngươi tự nghĩ biện pháp. Sư phụ yên tâm, địa phương khác ta sẽ an bài. Trương Dương suy nghĩ một chút, còn nói thêm, khi tại chúng ta phương thiên địa này tổn thất một cái đạo thân, nàng khẳng định sẽ có động tác. Sư phụ, ngươi có khả năng cảm ứng được thiên cơ biến hóa sao? Có hay không cần các ngươi tiến về hư không bên trong? Tạm thời không có. Thanh Vân Tử lắc đầu. Cái kia xem ra thế cục còn không phải rất phiền phức. Trương Dương rơi vào trầm tư. Đúng rồi, sư phụ, ngươi ban đầu pháp bảo biến thành thần giới, ngươi những năm này cũng không có một kiện tiện tay pháp bảo. Pháp bảo tại một số thời điểm vẫn là vô cùng trọng yếu. Ngươi muốn hay không rèn đúc một kiện đế binh? Cần tài liệu gì, ta đến làm. Thanh Vân Tử cười cười, ngươi quên ta những cái kia phân thân. Những cái kia phân thân không phải bị ngươi thu hồi đi sao? Trương Dương kinh ngạc hỏi. Bọn họ đều tồn tại tâm ý của ta, cũng có ma đạo lực lượng, ta làm sao có thể thu hồi? Thanh Vân Tử tức giận nói, mà còn, trong đó một chút phân thân, bản thân chính là tài liệu tế luyện đi ra. Cho nên, bọn họ hiện tại là ta một bộ phận, cũng có thể xem như là ta đế binh. Đến mức tài liệu, vậy liền dùng không đến. Ta ngay tại thử nghiệm phỏng đoán ngươi cái gọi là sinh linh lực lượng, đã có chút tâm đắc. Đến lúc đó bản thể của ta kiêu ngạo yêu đế, thậm chí sẽ một mực tăng lên. Tại dạng này dưới tình huống, ta đã không cần cái khác đế binh. Bản thân hắn liền tìm hiểu ra hư không lực lượng, lại là sinh linh nguyện lực lớn nhất tổng thể người, dùng đế cảnh ánh mắt, đi lĩnh hội bản thể lực lượng, mặc dù không nói dễ như trở bàn tay, thế nhưng cũng không có nhiều khó khăn. Đương nhiên, hắn còn không có giống như linh vận đồng dạng, tìm tới chính mình bản thể lực lượng cội nguồn. Cho nên, hắn vẫn còn không tính là ba hợp một đại thành người. Trương Dương vội vàng nói, sư phụ, ngươi nếu là có chỗ tâm đắc, đến lúc đó nhưng muốn ra truyền thụ cho ta. Hắn trực tiếp học, tiết kiệm vô số thời gian. Tốt, đến lúc đó cho ngươi. Thanh Vân Tử bất đắc dĩ trả lời. Trương Dương gặp qua sư phụ về sau, mới rời khỏi thần giới, đi yêu giới. Đi yêu giới về sau, hắn ngay lập tức liền đi yêu giới hư không, nhìn thấy Linh Vận. Các ngươi gặp mặt. Linh Vận hỏi, nàng đâu? Bị ta giải quyết. Trương Dương vừa cười vừa nói, sư thúc, các ngươi truyền hỏa giả tu hành căn bản đã bị ta biết rõ. Tiếp xuống, hắn lại đem dấu ấn sinh mệnh tương quan sự tình nói một lần. Linh Vận kinh ngạc nói ra, cho nên ta hiện tại còn có yêu giới, quỷ giới dấu ấn sinh mệnh. Dĩ nhiên không phải. Trương Dương nghiêm túc lắc đầu, vô luận yêu giới vẫn là quỷ giới, bọn họ kỳ thật đều tại cái này phương thiên địa bên trong, chỉ là lấy một loại phương thức khác tồn tại mà thôi. Yêu giới, quỷ giới xuất hiện là phương pháp tu hành xuất hiện về sau kết quả. Trên thực tế, đây là vạn pháp tiên đế đi ra con đường, mà vạn pháp tiên đế là mô phỏng theo tu tiên giới mới tu hành mà ra tiên giới. Cho nên căn còn tại tu tiên giới cũng chính là toàn bộ đại thiên địa, nhưng thật ra là một thể. Cho nên sư thúc ngươi cũng chỉ có một cái dấu ấn sinh mệnh. Linh Vận rơi vào trầm tư, hồi lâu sau nàng mới hỏi, vậy nếu như ta muốn tiếp tục tăng lên dấu ấn sinh mệnh, liền không thể không đem lực lượng kéo dài đến cái khác thiên địa bên trong đi, giống như bọn họ? Phải, cũng không phải. Trương Dương vẫn lắc đầu, sư thúc, ngươi xem như có cây sinh linh bản thể, có lẽ rất có khả năng lý giải ta nói tới ký sinh cùng cộng sinh quan hệ. Bọn họ truyền hỏa giả phương pháp tu hành chính là ký sinh. Tại bọn họ không có nguy hiểm thời điểm, bọn họ chính là thiên địa lớn nhất giúp đỡ. Bọn họ có nguy hiểm, bọn họ liền sẽ biến thành thiên địa địch nhân lớn nhất. Mà cộng sinh thì là có vinh cùng đinh, có nhục cùng đủ. Sư thúc ngươi bây giờ chính là tại cộng sinh. Ta hy vọng ngươi về sau có cơ hội tiến vào đại hư không, đi cái khác thiên địa, cũng tận lực lựa chọn cộng sinh mà không phải lựa chọn ký sinh. Không hề nghi ngờ ký sinh càng lợi mình. Thế nhưng nếu như chúng ta chỉ là khi thiên địa tiên trộm, sớm muộn là sẽ phản vệ. Cũng tỉ như đại địa tiên hoàng, hắn cũng làm một lần tiên trộm, kết quả cuối cùng như thế nào? Chỉ là cái khác truyền hỏa giả quá cường đại mà thôi, bản chất là không có gì khác biệt. Mà cộng sinh thì là hoàn toàn không giống. Linh Vận khẽ gật đầu, nàng bản thân chính là đích thân tham dự qua đại địa tiên hoàng sự tình, lại là một gốc cây liễu. Tại cỏ cây sinh linh bên trong, vô số sinh linh đều tồn tại ký sinh cùng cộng sinh quan hệ, những đạo lý này nàng là phi thường minh bạch. Nàng trầm tư rất lâu, hỏi, vậy ngươi thôi diễn đi ra võ đạo, có hay không ký sinh có thể? Bởi vì võ đạo cũng là thành tựu tự thân, tuyệt đối lợi mình. Trương Dương vừa cười vừa nói, chúng ta liền thiên địa quyền hành đều không có, trên thực tế cũng coi là ký sinh đi. Chúng ta tuyệt đại đa số sinh linh tồn tại ở giữa thiên địa, không phải liền là ký sinh thiên địa sao? Bởi vì tuyệt đại đa số người đều chỉ là từ thiên địa thu lấy, mà không biết hồi báo. Chỉ là bình thường người tuổi thọ ngắn, bọn họ mặc dù ký sinh tại thiên địa bên trong, thế nhưng rất nhanh liền chết đi, cũng đem tất cả quay trở về thiên địa. Lại có bao nhiêu người là có thể làm đến phản hồi thiên địa đây này? Võ đạo tu hành giả chỉ là loại này phong cách càng mạnh mà thôi. Thế nhưng, bởi vì võ đạo tu hành giả không thu lấy thiên địa quyền hành, nguy hại muốn ít rất nhiều rất nhiều. Bọn họ đối với thiên địa ảnh hưởng cũng muốn nhỏ rất nhiều rất nhiều. Bởi vì, đầu này con đường tu hành là đào móc sinh linh bản thể phương thức, hạch tâm ở chỗ bản thể. Đối với ngoại giới tài nguyên thu hoạch sẽ rất ít. Mà võ đạo đối với thiên địa phản hồi, ở chỗ mỗi cái võ đạo tu hành giả tự thân, tình huống nói là không chừng. Linh vận gật đầu, xem như là thừa nhận Trương Dương thuyết pháp. Khi đạo thân diệt vong, tất nhiên sẽ dẫn phát dị động, thậm chí hy đều sẽ phẫn nộ. Linh vận nghiêm túc nói, tiếp xuống, chúng ta phải cẩn thận ứng đối. Trương Dương lấy ra mấy đạo thánh quang, đưa cho linh vận, những chuyện khác, đến lúc đó nói sau đi. Sư thúc, ngươi tìm hiểu một chút hy lực lượng, sau đó, đem ngươi lĩnh hội lực lượng, thông qua ngươi hạt giống sức mạnh, truyền bá ra ngoài. Hy không phải muốn thông qua nàng lực lượng đến truyền hòa sao? Ta trước tiên đem nàng lực lượng truyền bá đến thiên địa bên trong, làm cho cả thiên địa đều tràn đầy lực lượng ánh sáng. Chờ hy muốn truyền hòa thời điểm, mới phát hiện tất cả thất bại, để nàng rốt cuộc truyền không được hòa. Linh vận cười khổ một tiếng, vậy chúng ta liền phải đối mặt nàng triệt để phẫn nộ. Cái này tương đương với cướp đường đem hy đại đạo tu hành cướp đi một bộ phận, không phẫn nộ mới là lạ. Trương Dương nhàn nhạt cười nói, ta đem nàng đạo thân đều hủy diệt, còn sợ nàng phẫn nộ sao? Làm phương thiên địa này tiếp tục tăng lên, vô số sinh linh sinh mệnh bản nguyên đều tại cường đại thời điểm, nhất định sẽ hiện ra vô số cường giả. Đến lúc đó, thiên địa lớn mạnh, sinh mệnh bản nguyên cũng sẽ lớn mạnh. Hắn thì sợ gì hi ha? Chương 1.383, yêu tộc giáo hoa chương 1.383, yêu tộc giáo hoa Trương Dương trở lại yêu giới, mang lên hổ đại lực cùng hắc long, lại bắt đầu đối yêu tộc giáo hoa cùng giảng đạo. Phương thức đơn giản thô bạo, tìm tới một chủng tộc, đầu tiên là hành hung một trận, sau đó lại giáo hóa yêu tộc cùng giảng đạo. Thủ đoạn như vậy, đối với chủng tộc khác đến nói, đều tuyệt đối là phản hiệu quả. Thế nhưng, đối với tôn sùng lực lượng, đầu góc ngu si yêu tộc đến nói, hiệu quả cũng không tệ lắm. Bởi vì yêu tộc tự nhận là lực lượng cường đại, thể phách kiên cố, mà Trương Dương, Hồ Đại Lực, Hắc Long ba người, mà lại từ hướng này thu phục bọn họ vẫn là nguyện ý nghe. Nhất là trong đó vốn là có hai cái yêu tộc dưới tình huống, bọn họ càng dễ dàng tiếp thu. Duy nhất để người tiếc nuối là, yêu tộc vốn là không am hiểu tại động não, cho bọn họ giảng đạo hiệu quả quá kém. Ý chí lực lượng tu hành, lĩnh ngộ rất ít người. Ngược lại là võ đạo giảng giải, để yêu tộc vô cùng hưởng thụ. Yêu tộc tu hành bản thân chính là luyện thể, võ đạo cũng có luyện thể nội dung, cho nên bọn họ rất dễ dàng tiếp thu. Trương Dương nhìn thấy cục diện như vậy, trong lòng thở dài. Muốn mở ra một chủng tộc trí tuệ, nào có đơn giản như vậy a? Đây là cần thời gian dài dằng dặc mới có thể đến thực hiện. Hắn nhìn bên cạnh Hổ Đại Lực cùng Hắc Long, phân phó nói, về sau yêu tộc giáo hóa, liền cần các ngươi phổ biến đi xuống. Ta chỉ phụ trách sơ kỳ sự tình, các ngươi tiếp xuống đền bù, hẳn là không có vấn đề. Đại ca, chờ ta đến yêu vương cảnh giới, ta liền đem Hổ Sơn thư viện những cái kia giáo tập mời đến yêu giới đến, cho bọn họ xây dựng thư viện. Hổ Đại Lực trầm giọng nói. Hắn tại Thập Vạn Đại Sơn phổ biến đại ca chính sách, đều ra hiệu quả. Cái này yêu giới yêu tộc, ngược lại không được. Hắc Long trên mặt có chút mờ mịt, bất quá y nguyên đi theo gật đầu. Hắn tại yêu tộc dạy bảo bên dưới, cũng đi lên yêu tộc đường cũ. Thế nhưng, hắn là tại hạ giới trưởng thành. Tại lúc còn rất nhỏ, hắn liền tiếp xúc đến Hổ Đại Lực, cũng tiếp xúc đến Hổ Sơn thư viện, tư duy ý thức có nhất định biến hóa. Về sau lại đi một chuyến Thanh Vân Tông, ngạo khí bị đánh dụng về sau, tâm lý biến hóa vẫn là thật lớn. Trương Dương tại yêu giới phổ biến giáo hóa, giảng đạo, người được lợi lớn nhất, kỳ thật chính là Hắc Long. Bởi vì, cái khác yêu tộc lắng nghe giảng đạo, bất quá là lần một lần hai, mà gia hỏa này đã nghe vô số lần. Tại vô số lần giảng đạo cùng giáo hóa phía dưới, ý thức của hắn hình thái cũng phát sinh thay đổi. Để Trương Dương nguyên bản cho rằng không có bao nhiêu hiệu quả giáo hóa, bởi vì một cơ hội mà có to lớn tăng lên. Cái này thời cơ, liền tại Kim Ố yêu tộc. Kim Ố yêu tộc hiện tại biến hóa quá lớn. Đầu tiên, bọn họ vốn là yêu giới vương tộc, tại yêu giới vẫn là trải qua một đoạn thời gian huy hoàng. Về sau Kim Ố yêu vương tấn thăng yêu hoàng, một lần hành động trở thành hoàng tộc, cái này càng là để Kim Ố yêu tộc đến cường thịnh. Có thể là Kim Ố yêu hoàng rất nhanh liền chết trận. Kim Ố yêu tộc từ cao cao tại thượng hoàng tộc, nháy mắt rơi xuống bụi bặm. Đến tiếp sau gần 20 năm, chính là Kim Ố yêu tộc nhận đến nước hiếp Tuyết Nguyệt. Đây là Trương Dương nhìn không được, có nhất định trợ giúp, nếu không, Kim Ố yêu tộc tình cảnh muốn càng thêm bi thảm nhiều lắm. Mà bây giờ, Trương Dương lại lần nữa đi tới yêu giới, trợ giúp Kim Ố yêu tộc cầm về tôn nghiêm, Kim Ố yêu tộc đối với Trương Dương cảm kích, là không có gì sánh kịp. Thứ nhì, Trương Dương biểu hiện ra tuyệt đối lực lượng. Ba kiện đế binh, để bầy yêu căn bản không dám phản kháng. Càng là đem tất cả yêu vương, hai đại yêu hoàng, cũng đều bắt đến hư không bên trong. Loại này đáng sợ lực lượng, để Kim Ố yêu tộc không dám có bất kỳ lòng kháng cự. Tại cái này hai loại dưới tình huống, Kim Ố yêu tộc là hoàn toàn phổ biến Trương Dương các loại cơ sở. Cũng tỉ như truyền tống trận bên cạnh kiến thiết Kim Ố yêu tộc đặc sản cửa hàng, cái này tại yêu giới chính là bất khả tư nghị sự tình, thế nhưng Kim Ố yêu tộc nghe lời làm theo. Bọn họ càng là tại Trương Dương giới thiệu, đi tiên giới Khải Thiên Phong, cùng Khải Thiên Phong làm ăn. Lại đi thần giới, tại Giang Chi thu giật dây phía dưới, tại thần giới lấy được mới nguồn cung cấp. Cũng chính là nói, Kim Ô yêu tộc đặc sản cửa hàng bên trong có được tiên giới, thần giới cùng với Kim Ô yêu tộc bản thân đặc sản. Dưới tình huống như vậy, cái này đặc sản cửa hàng tự nhiên là nhận lấy yêu giới vô số yêu tộc truy phủng. Bởi vì vô số yêu tộc có khả năng từ nơi này mua được tiên giới, thần giới đặc lưu đồ vật. Trong lúc nhất thời, Kim Ô yêu tộc một ngày thu đầu vàng. Vô số Kim Ô yêu tộc cảm nhận được kiếm tiền uy lực, bọn họ càng là triệt triệt để thờ phụng Trương Dương những cái kia biện pháp. Vì vậy, truyền tống trận xung quanh quét dọn phải sạch sẽ. Một loại ngăn nắp, vệ sinh cảnh vật xuất hiện tại yêu tộc nơi này. Loại này chỉnh tề cảnh vật cho cái khác yêu tộc mang đến xung kích, tại thay đổi một cách vô tri vô giác dẫn dắt đến toàn bộ yêu tộc biến hóa. Mà lúc này Kim Ô yêu tộc thay đổi lớn nhất vẫn là có người chân chính lĩnh ngộ ra ý chí lực lượng. Mấy cái lao yêu bên trong, cái thứ nhất lĩnh ngộ ý chí lực lượng lại là cái kia thích mạnh miệng Kim Nghiễm. Gia hỏa này mọi thứ liền thích tranh cãi, để người rất khó chịu. Thế nhưng tại bị Trương Dương trước sau hành hung mấy lần về sau, lại thêm Trương Dương hướng dẫn, Kim Nghiễm mới rốt cục có chỗ thay đổi. Kim Nghiễm dựa theo Trương Dương dạy bảo, cũng chính là liên quan tới không có điều tra thì không có quyền lên tiếng dạy bảo, hắn tại phản đối phía trước thật bắt đầu đi thăm dò một việc bản chất. Coi hắn bắt đầu thăm dò thời điểm, trí tuệ cũng liền mở ra. Một vạn tuổi tuổi tác, Kim Nghiễm kiến thức đồ vật thực tế quá nhiều, chỉ là yêu tộc mặc dù nhìn thấy cũng làm không nhìn thấy, hoàn toàn bất động não. Mà bây giờ Kim Nghiễm bắt đầu động não về sau, hắn đi qua cái kia 2 vạn năm kiến thức, liền thành hắn lớn nhất bảo khố. Kim Nghiễm thúc, ngươi bây giờ là thế nào? Kim Hoàng có chút lo âu nhìn xem Kim Nghiễm, bởi vì hắn phát hiện Kim Nghiễm lời nói càng ngày càng ít thì cũng thôi đi, còn cả ngày mượn người. Kim Nghiễm nhìn Kim Hoàng một cái, không nói chuyện. Ngươi trước đây không phải rất thích nói chuyện sao? Kim Hoàng lo âu hỏi, ngươi có phải là xảy ra vấn đề gì? Hiện tại công tử lại không ở nơi này, ngươi chỉ để ý nói chính là. Không có gì đáng nói. Kim Nghiễm lạnh nhạt nói. Cái gì gọi là không có gì đáng nói? Ngươi lĩnh ngộ được ý chí lực lượng. Kim Nghiễm hỏi ngược lại. Kim Hoàng lắc đầu. Hắn mặc dù nghe nhiều lần, thế nhưng hắn vẫn là không cách nào lĩnh ngộ ý chí lực lượng. Kim Nghiễm hỏi, vậy ngươi còn không tranh thủ thời gian đi tu luyện? Kim Hoàng rất là kinh ngạc quan sát Kim Nghiễm vài lần, mới đi tu luyện đi. Mà Kim Nghiễm thì là đang suy tư, cái gì là đúng sai, cái gì là chính phản, cái gì là trên dưới, cái gì là có hay không. Coi hắn suy tư thời điểm, suy nghĩ của hắn liền càng ngày càng cường đại. Liên nhìn hắn lúc nào có thể chân chính minh ngộ, tiến tới bước vào yêu vương cảnh giới. Yêu giới biến hóa vẫn còn tiếp tục, mà lúc này thiên giới biến hóa liền càng thêm kịch liệt. Lần trước các châu chân tiên vây công Chu Huyền Sinh, bởi vì bị đế binh tiên địa bản xuất hiện về sau, kinh sợ thối lui lại ra, để một trận đại chiến tiêu trừ ở vô hình. Thế nhưng trận này mầm thai vạ cũng không có hoàn toàn biến mất, mâu thuẫn y nguyên tồn tại. Hiện tại tình huống mới xuất hiện, mà mới dẫn phát điểm thì là Mạnh Trần. Chương 1.384, tiên giới bươm bướm. Chương 1.384, tiên giới bươm bướm. Mạnh Trần lần trước trợ giúp Chu Huyền Sinh thời điểm, hướng toàn bộ tiên giới bại lộ hắn yêu nghiệt thân thể. Đây là không thể bị tiên giới tiếp nhận. Đối với tiên giới tuyệt đại đa số người đến nói, bọn họ nghĩ là chúng ta tiên nhân há có thể cùng yêu nghiệt làm bạn. Tất nhiên xuất hiện yêu nghiệt, đương nhiên liền muốn trừ yêu. Ít nhất dạng này yêu nghiệt không xứng tại tiên giới sinh tồn, có lẽ chạy tới yêu giới đi. Đó mới là yêu có lẽ đi địa phương. Vì vậy, Kình Thiên Châu có yêu nghiệt xuất hiện, Chu Huyền Sinh cùng yêu nghiệt làm bạn, căn bản không xứng là tiên vương. Chu Huyền Sinh chính là hạ giới phi thăng người, đem hạ giới một chút không tốt bầu không khí mang đến tiên giới. Dạng này tiên vương nhất định phải đuổi ra tiên giới bên ngoài. Kình Thiên Châu người đều chết tiệt. Chúng ta nhất định muốn liên hợp lại, đem bọn họ toàn bộ bắt lại, hỏi một chút có hay không cái khác đồng đảng. Tiên giới vô số chân tiên tại chạy nhanh cho biết, chuẩn bị tụ tập càng nhiều lực lượng, đi đem Chu Huyền Sinh cầm xuống. Trước đây, bọn họ vì ý chí lực lượng phương pháp tu hành, đi lấy bên dưới Chu Huyền Sinh, đến cùng là có chút danh bất chính, luôn bất thuận. Mà bây giờ, một cái trừ yêu mượn cớ là bao nhiêu hoàn mỹ. Rất nhiều người bị cuốn vào trận này trừ yêu vòng xoáy bên trong. Vô số nguyên thần cảnh, hợp đạo cảnh, thậm chí đều không hiểu yêu tại nơi nào, đến cùng là chuyện gì xảy ra, liền cùng nhau cuốn vào trong đó. Tiên giới cuồn cuộn, một cỗ đại thế hướng Kình Thiên Châu. Mà lúc này Viêm Sơn, Phần Thiên Tiên Vương đã nghe đến thuộc hạ báo đáp, biết tiên giới thế cục, cũng biết Kình Thiên Châu cái kia yêu nghiệt. Phần Thiên Tiên Vương ánh mắt nhìn hướng Kình Thiên Châu. Trong lòng của hắn, kỳ thật cũng là vô cùng nặng nề. Bởi vì hắn nhận được tin tức, cái kia yêu nghiệt là Kình Thiên Tiên Hoàng hậu duệ, là muốn tìm bọn họ phe cải cách báo thủ. Xem như phe cải cách một thành viên, hắn làm sao có thể không lo lắng? Nhất là cái kia yêu nghiệt đáng sợ thủ đoạn, để hắn xem như tiên vương đều có chút kiêng kỵ. Nghĩ tới đây, hắn thần niệm kéo dài đến Kình Thiên Châu, cùng Chu Huyền Sinh liên lạc. Đạo hữu, ngươi cuối cùng trở thành tiên vương, thật đáng mừng. Thế nhưng hiện tại Kình Thiên Châu lại gặp vấn đề lớn nhất, và ngươi một người sợ rằng rất khó vượt qua. Đạo hữu muốn nói cái gì? Chu Huyền Sinh hỏi ngược lại. Hắn chẳng lẽ không biết Kình Thiên Châu có phiền toái lớn sao? Có thể là hắn có biện pháp nào? Phần Thiên Tiên Vương ngữ khí rất nghiêm trọng, chậm rãi nói ra. Đạo hữu căn cơ còn thấp, đây chính là vấn đề lớn nhất. Mà tiên giới cái khác chân tiên cũng chính là nhìn thấy điểm này mới sẽ đối đạo hữu xuất thủ. Vì ứng đối trường hợp này, nói cái gì dùng cái kia yêu nghiệt, cái này tự nhiên là không có cái gì có thể nói. Thế nhưng tên này yêu nghiệt bản thân liền không nên tồn tại ở tiên giới, cũng là tiên giới một cái to lớn mầm thai bạn. Hắn chính là Kình Thiên Tiên Hoàng hậu duệ. Lúc trước chúng ta phe cải cách vì cải cách tiên giới, đem Kình Thiên Tiên Vương đám người đều đuổi ra tiên giới, xem như là tan vỡ Kình Thiên Tiên Vương toàn cả gia tộc. Tên này yêu nghiệt trên thân có Kình Thiên Tiên Vương huyết mạch, hắn hiện tại tới tìm chúng ta phe cải cách báo thù. đạo hữu có lẽ minh bạch, loại này nguy hiểm liền phải diệt vong tại này sinh bên trong. Bất quá ta cũng biết đạo hữu khó xử, không bằng đạo hữu đem cái kia yêu nghiệt giết đi, ta sẽ liên lạc cái khác mấy phương đạo hữu, cùng nhau giải quyết ngươi bây giờ gặp phải vấn đề. Chu Huyền Sinh trầm mặc chỉ chốc lát, mới lạnh nhạt nói, ta rất cảm kích lúc trước phi thăng tiên giới thời điểm, đạo hữu đối ta ân gặp có thừa, đem ta thu lưu tại Viêm Sơn. Cái này đơn tình, ta là nhớ tới, sớm muộn cũng sẽ còn. Thế nhưng, đạo hữu thủy chung vẫn là không đủ hiểu ta. Hả? Phần Thiên Tiên Vương chân mày cau lại. Ta là tùy tiện cứ như vậy từ bỏ người sao? Chu Huyền Sinh hỏi ngược lại, Vạn Linh Tông nhiều người như vậy, nếu như ta từ bỏ bọn họ, chẳng phải là trôi qua càng tốt. Liên Vạn Linh Tông nhiều người như vậy ta đều không có từ bỏ, làm sao có thể từ bỏ Mạnh Trần? Mạnh Trần mặc dù dài đến là quái dị một điểm, thế nhưng hắn cũng không có sai. Đến mức nói Mạnh Trần tìm phe cải cách báo thù sự tình, đây chính là một cái hiểu lầm. Mạnh Trần muốn người báo thù, kỳ thật vẫn luôn là Kình Thiên Tiên Vương huyết mạch. Bởi vì phụ mẫu hắn, thân nhân đều là bởi vì hắn cái kia quái dị thể phách, chết tại Kình Thiên Tiên Vương cái khác huyết mạch chi nhánh trong tay. Cho nên hắn mới lập chí muốn giết chết Kình Thiên Tiên Vương tất cả hậu duệ. Phần Thiên Tiên Vương chân mày nhíu chặt hơn. Đây là thật sao? Nếu như sai lầm, để quái vật kia đến Tiên Vương cảnh giới, vậy liền rất khủng bố. Hắn còn tại trầm tư vấn đề này thời điểm, Chu Huyền Sinh còn nói thêm, ta rất rõ ràng, hiện tại tiên giới có rất nhiều chân tiên, vì Tiên Vương ý chí phương pháp tu hành, đều muốn giết chết ta. Thậm chí ở trong đó, rất có thể bao gồm các ngươi. Thế nhưng, ta không hề lo lắng. Mặc dù nói có chút hổ thẹn, thế nhưng, ta tại Kình Tiên Châu tình cảnh, vốn chính là Trương Dương an bài cố ý đưa đến. Bởi vì, ta và các ngươi khác biệt. Phần Thiên Tiên Vương giật mình, vội vàng hỏi, ở trong đó còn có Trương Dương mất tích. Có thể hay không nói kỹ càng một chút? Chu Huyền Sinh cười khổ không thôi, Trương Dương không có nói rõ, thế nhưng ta không sai biệt lắm đã đoán ra được. Bất kể nói thế nào, hắn tại tu tiên giới đã ăn đủ rồi một đợt đau khổ. Đi tới tiên giới về sau, hắn lại cùng Trương Dương du lịch một phen, đối Trương Dương phong cách hành sự biết càng sâu. Nhất là Trương Dương đích thân phân tích qua tu tiên giới thế cục, cái này càng là đem toàn bộ quá trình mạch suy nghĩ đều bày ở trước mặt. Chu Huyền Sinh thông qua đi qua hiện tượng, đến phân tích tình cảnh hiện tại, rất nhanh liền biết rõ hắn thế cục. Ta hiện tại chính là một chiếc sáng tỏ đèn. Chu Huyền Sinh rất là bất đắc dĩ nói, ta ánh đèn nở rộ tại Kình Thiên Châu trung tâm, hấp dẫn lấy toàn bộ tiên giới những cái kia ở vào trong bóng tối các loại dã thú, con bướm bướm, chảnh quỷ, bọn họ đều bị ta hấp dẫn, nhất định sẽ bay nào Kình Thiên Châu. Đợi đến hấp dẫn không sai biệt lắm thời điểm, thu quan người liền muốn đến rồi. Phần Thiên Tiên Vương trong đầu ầm vang chấn động. Nói đến cùng, vẫn là cải cách. Chỉ bất quá trước đây cải cách là từng cái tiên vương thế lực. Một trận giảng đạo, bước bách từng cái tiên vương thế lực không thể không rơi vào cải cách tình cảnh. Thế nhưng, tiên giới trừ tiên vương thế lực, còn có vô số chân tiên thế lực, thậm chí còn có vô số chân tiên phía dưới thế lực. Cái này vô số thế lực, từ trên xuống dưới cầm giữ tiên giới tất cả. Không đem bọn họ đều giải quyết đi, tiên giới thế cục có thể làm dịu sao? Có thể là, cho dù là Trương Dương mang theo mười mấy cái tiên vương thế lực, cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn thay đổi toàn bộ tiên giới. Cho nên, Trương Dương cố ý đem Chu Huyền Sinh đặt ở Kình Thiên Châu. Chu Huyền Sinh tư tưởng, cùng tiên giới là không hợp nhau. Hắn cũng có đột phá tiên vương tiềm chất, lại thêm căn cơ rất nhạt. Làm Chu Huyền Sinh đột phá tiên vương thời điểm, lập tức liền biến thành một cái bánh trái thơm ngon, là vô số chân tiên đều muốn bánh trái thơm ngon. Mà lại tiên giới tồn tại tiên đế ý chí, suy yếu tiên vương bị cách, cái này liền cho cái khác chân tiên thời cơ lợi dụng. Vì vậy, vô số chân tiên thế lực nhìn thấy Chu Huyền Sinh trên thân đại cơ duyên mới có toàn bộ tiên giới đấu đá. Làm Phần Thiên Tiên Vương phỏng đoán đến nơi đây, không nhịn được hít sâu một hơi. Tiểu tử này tại hơn 10 năm phía trước, đem Chu Huyền Sinh mang rời khỏi Viêm Sơn thời điểm, liền đã thôi diễn ra hôm nay biến hóa. Thật là đáng sợ mưu tính. Phần Thiên Tiên Vương chỉ cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Trầm mặc hồi lâu sau, hắn mới đối Chu Huyền Sinh hỏi, ngươi xác định Mạnh Trần không phải tìm chúng ta báo thù, đúng không? Ta vô cùng xác định. Chu Huyền Sinh kiên định nói, lại nói, ta cảm thấy một người cho dù xấu xí một điểm, chỉ cần hắn không có tai họa chi tâm, cũng có sinh tồn quyền lợi. Há có thể bởi vì hắn yêu nghiệt thân thể, liền xóa bỏ hắn tồn tại. Cải cách, đầu tiên thay đổi, không phải liền là tư duy sao? Tốt. Phần Thiên Tiên Vương trầm giọng nói, tất nhiên liên lụy tới tiên giới cải cách, vậy chúng ta cùng nhau hành động. Ngươi có gì cần, ta giúp ngươi. Tiên giới còn có mấy trăm chân tiên chuẩn bị cải cách, những này chân tiên nếu là đều xử lý, hoặc là dứt khoát ném tới tạo hóa linh chỉ, cái này sẽ có được chỗ tốt lớn bao nhiêu a? Cho nên, Phần Thiên Tiên Vương ngồi không yên, muốn tham dự vào. Chương 1.385, tiên giới lại một hồi huyết chiến. Chương 1.385, tiên giới lại một hồi huyết chiến. Chu Huyền Sinh gặp Phần Thiên Tiên Vương đáp ứng hỗ trợ, trong lòng của hắn đột nhiên thở dài một hơi. Tình cảnh của hắn, đúng là Trương Dương đưa đến. Thế nhưng, Trương Dương chưa từng có nói qua sẽ đến giúp hắn. Thậm chí hắn cũng hoài nghi, cho dù là hắn chết tại Kình Thiên Châu, Trương Dương đều căn bản không để ý. Thế nhưng hắn có một chút là phi thường xác định, đó chính là hắn tồn tại, nhất định sẽ hấp dẫn tiên giới ánh mắt. Cho nên, hắn dùng điểm này ưu thế, từ Phần Thiên Tiên Vương nơi đó mượn lực. Đối mặt toàn bộ tiên giới đấu đá, hắn thật gánh không được a. Mặc dù đánh lùi một lần, thế nhưng lần thứ hai phát động thế công càng thêm kinh người, nghe nói những cái kia chân tiên lôi kéo lên nhân số, chỉ là chân tiên đều vượt qua 400 người, cái khác độ kiếp cảnh 1000 nhiều người, hợp đạo cảnh 3-4000. Cố lực lượng này nếu là bổ nhào vào Kình Thiên Châu đến, hắn chết chắc. Hiện tại mượn danh nghĩa cải cách danh nghĩa, từ Phần Thiên Tiên Vương nơi đó mượn lực, hắn liền làm dịu rất nhiều. Các ngươi lúc nào đến? Chu Huyền Sinh trực tiếp hỏi. Phần Thiên Tiên Vương quả quyết nói, ta lập tức chi viện cho ngươi 3 cái chân tiên, 20 cái độ kiếp cảnh, 100 cái hợp đạo cảnh. Đạo hữu, ta Viêm Sơn cải cách về sau, đây chính là còn sót lại lực lượng. Ta hiện tại toàn bộ đều chi viện cho ngươi, sở cầu chỉ có một việc tình cảm, đó chính là về sau ngươi phải vì ta Viêm Sơn giảng đạo. Không phải một trận, tối thiểu phải nói ba trận. Bởi vì, Chu Huyền Sinh Tiên Vương con đường không có đi đường tắt, là chính mình lĩnh ngộ ra đến Tiên Vương chi đạo. Ta cho các ngươi giảng đạo 10 tràng. Chu Huyền Sinh không chút do dự nói, lão hữu, quan hệ giữa chúng ta, vốn là có lẽ cùng nhau trông coi, đúng không? Không sai. Phần Thiên Tiên Vương nở nụ cười, vậy ta liền nhận ngươi ân tình. Mặc dù Chu Huyền Sinh hiện tại không có căn cơ, thế nhưng chỉ cần để Chu Huyền Sinh chịu nổi, cái này chiếm cư trong tiên giới tâm tiên vương, liền nhất định sẽ bay cao. Đây cũng là vì Viêm Sơn kéo một cái đáng tin minh hữu, cho nên Phần Thiên Tiên Vương cũng biểu đạt ra thân cận. Tốt, cứ quyết định như vậy đi. Chu Huyền Sinh cười hồi đáp, đến mức những cái kia vây công chúng ta trần tiên, đến lúc đó chỗ tốt chia đều, không có vấn đề. Phần Thiên Tiên Vương gật đầu, ta tiếp tục liên lạc đạo hữu khác, cùng nhau hành động. Sau đó Phần Thiên Tiên Vương liên lạc mấy cái tiên vương, mang người lặng yên chạy tới Kình Thiên Châu. Nho nhỏ Kình Thiên Châu, trong lúc nhất thời nhiều 7 cái tiên vương, cùng với vô số tu sĩ khác. Mà tiên giới các châu vô số chân tiên thế lực, cũng bởi vì tham lam, lao tới Kình Thiên Châu. Mà tại lúc này, tiên giới trong hải vực, vô số đầu thải hồng ngư ngay tại bay vút lên. Đám này hung vật, tại tiên giới đã sinh tồn hơn 10 năm. Trải qua nhiều năm như vậy sinh sôi, ai cũng không biết thải hồng ngư đến cùng có bao nhiêu. Tại rất nhiều người quan tâm không đến địa phương, thải hồng ngư kỳ thật đã ăn hết không ít tu tiên giả. Chỉ bất quá loại này tình hình phân bố tại toàn bộ tiên giới, còn không có gây nên đông đảo tu tiên giả cảnh giác. Đương nhiên, có người cũng bắt đầu bắt giữ thải hồng ngư, từ trên thân thải hồng ngư được đến chỗ cực tốt. Chỉ bất quá được đến những bí mật này người đều ẩn giấu đi, không nói cho những người khác. Mà thải hồng ngư cả một tộc trong bầy đã xuất hiện cường đại cấp độ. Mặc dù không bằng dư nam dư nữ, thế nhưng có thải hồng ngư đã đạt tới nguyên thần cảnh đỉnh phong, sắp tiến vào hợp đạo cảnh cấp độ. Mặc dù thải hồng ngư chỉ là nguyên thần cảnh, thế nhưng bọn họ trời sinh chính là vì khắc chế tiên đạo mà sinh, cái tiêu miệng há ra liền tạo thành khắc chế linh lực chẳng ngược. Nếu như không cẩn thận dưới tình huống, một cái chân tiên bị đánh lén cũng có thể bị cắn chết. Mà bây giờ thiên giới vô số cường đại tu sĩ lao thẳng tới Kình Thiên Châu, vô số thải hồng ngư cũng tại hướng về Kình Thiên Châu bay nào. Bởi vì bọn họ cảm giác những cái kia mỹ vị đồ ăn đi cái hướng kia, mà thiên giới vô số chân tiên mặc dù nhìn thấy trong vùng biển nhiều một chút màu cá, cũng căn bản không để ý ai sẽ cho rằng những cái kia cá có uy hiếp đâu. Sau 3 tháng, một cỗ chân tiên thế lực tụ tập tại Kình Thiên Châu bên ngoài, diệt trừ yêu nghiệt, leo lên Kình Thiên Châu, cầm xuống Chu Huyền Sinh, đoạt được tu hành pháp liền có thể tấn tiên vương. Từng nhóm chân tiên tại hiệu triệu, kích động vô số độ kiếp cảnh, hợp đạo cảnh, sau đó vô số tu sĩ giết vào Kình Thiên Châu. Giết! Một trận kinh thiên huyết chiến mở rộng. Chu Huyền Sinh ngang nhiên xuất kích, kêu to nói, tất nhiên đến liền đều đừng rời đi. Hắn ngang nhiên khởi động tiên vương ý chí, bạo phát ra tiên vương một kích toàn lực. Tiên vương một kích toàn lực bị mười mấy cái chân tiên toàn bộ chia sẻ, tiêu trừ ở vô hình. Cái này để càng vây công Kình Thiên Châu đám người kia càng thêm điên cuồng. Theo bọn họ, tiên vương cũng chính là có chuyện như vậy, một đám tiểu bối cũng dám mạo phạm tiên vương uy nghiêm, chúng ta ha có thể dùng các ngươi. Giết! Phần Thiên Tiên Vương hiện ra thân ảnh, hô hào chính nghĩa khẩu hiệu, bạo phát ra tiên vương một kích. Một tòa hỏa diễm chạy xuôi dòng sông, càn quét 50-60 cái chân tiên. Sau đó, hắn đối mặt tiên đế ý chí dò xét, không cách nào động đậy. Mà Viêm Sơn chân tiên, độ kiếp cảnh thì là toàn lực bảo hộ lấy Phần Thiên Tiên Vương. Các ngươi làm loạn tiên giới, đáng chém. Giết! Thanh Vũ Tiên Vương hiện ra thân ảnh, đồng dạng là chính nghĩa khẩu hiệu, sử dụng ra toàn lực một kích. Một đám mây khí càn quét 50-60 cái chân tiên, mây trôi bên trong lẫn chứa lôi đỉnh, bạo liệt mà ra, bổ về phía đông đảo chân tiên. Sau đó, hắn đối mặt tiên đế ý chí dò xét, chỉ có thể tiếp thu Thanh Vân Tông những cường giả khác bảo vệ. Giết! Kiếm Vương xuất thủ. Trên trời dưới đất, khắp nơi đều là sắc bén bảo kiếm, xuyên qua vô số tu tiên giả. Giết! Liệu Kim Tiên Vương xuất thủ, từng đạo tỏa ra ánh sáng lung linh dòng sông màu vàng nóng, giống như phi kiếm, giống như mưa ánh sáng, giống như thủy triều, càn quét 70-80 cái chân tiên. Tiên giới chiến lược đệ nhất tiên vương, vừa ra tay quả nhiên không phải tầm thường. Vây công Kình Thiên Châu những cái kia chân tiên thế lực đều mở bước. Làm Phần Thiên Tiên Vương xuất thủ thời điểm, bọn họ tưởng rằng ngoài ý muốn. Có thể là cái này liên tiếp tiên vương xuất thủ, mỗi một cái tiên vương bên cạnh đều mang một đám người bảo vệ, này làm sao cũng không thể nào là ngoài ý muốn a. Lúc này đông đảo chân tiên hiểu rõ, bọn họ cho là bọn họ là thợ săn, săn bắt chính là Chu Huyền Sinh con mồi này. Hiện tại xem ra Chu Huyền Sinh là mồi nhử, bọn họ mới là thú săn, mà tiên giới cái khác tiên vương mới thật sự là thợ săn. 400 nhiều cái chân tiên, 1000 nhiều độ kiếp cảnh, 3-4000 cái hợp đạo cảnh, nộn nhịp chết thì chết, trốn thì trốn. Vô số cường đại tu sĩ có bị tóm lấy, trực tiếp giết chết, sau đó cướp đi pháp bảo, không gian giới chỉ, thi thể thì là ném tới trong hải vực. Có thì là hải cốt không còn. Trong hải vực vô số thải hồng ngư nộn nhịp đằng không mà lên. Mở miệng một cái. Có thậm chí chỉ là trọng thương hấp hối, trực tiếp liền bị thải hồng ngư nuốt. Có thì là chui vào đáy biển muốn chạy trốn, kết quả mới vừa tiến vào trong nước biển, lập tức cũng bị thải hồng ngư nuốt. Thậm chí có tu hành thủy hệ đạo pháp tu tiên giả, cuốn lên hải triều muốn oanh kích địch nhân. Kết quả thải hồng ngư theo hải triều mà đến, đem tu tiên giả cũng cho nuốt. Người giết người, cá ăn tiên, người giết cá. Trong lúc nhất thời, trang diện vô cùng hỗn loạn. Một trận đại chiến kéo dài mấy ngày sau mới xem như lắng xuống. Kình Thiên Châu bên ngoài, khắp nơi đều là bị thiên địa pháp tắc dùng chuyển phá hư phía sau vết tích. Nếu như không phải trung ương hậu thổ đại thần ngay ở chỗ này, Kình Thiên Châu còn sót lại bao nhiêu, đều rất khó nói. Quỷ dị liền quỷ dị tại, trận đại chiến này sau đó, thi thể cũng không để lại bao nhiêu. Bởi vì, thi thể đều bị ăn hết. Bị đánh chết, thải hồng ngư cũng ăn hết, tất cả đều hoàn toàn ăn hết. Thải hồng ngư tộc đàn bên trong, bắt đầu sản sinh ra mấy đầu hung mãnh đầu lĩnh. Mà Kình Thiên Châu bên trên, đông đảo tiên vương lại tại phân chia tăng vật. Lần này giết chết đông đảo chân tiên, độ kiếp cảnh, hợp đạo cảnh, bọn họ chỉ là chiến lợi phẩm, thu hoạch đến cũng quá nhiều. Trải qua Trương Dương giảng đạo về sau, tất cả mọi người rất nghèo. Trải qua trận này đại chiến, đại gia hầu bao cũng đều phồng lên. Cá lớn nuốt cá bé, bất quá cũng chỉ như vậy. Mà tiên giới vô số thế lực thì là đột nhiên liền không có thủ lĩnh, rất nhiều thế lực phát hiện bọn họ chân tiên lao tổ, độ kiếp lao tổ đột nhiên liền không có. Tiên giới thế cục càng thêm hỗn loạn. Thế nhưng, tiên giới ràng buộc hoàn toàn biến mất. Bởi vì, cầm giữ tiên giới quyền hành đám người kia gần như đều đã chết hết. Tiên giới chân chính muốn đụng đáy bắn ngược. Chương 1.386, giảng đạo cũng cuốn vào trong chương 1.386, giảng đạo cũng cuốn vào trong Khải Thiên Phong, Thanh Vân Tông năm cái đại đội bên trong Đông Đảo Tiên Vương đứng ngoài quan sát Kình Thiên Châu một trận đại chiến. Phượng Nhi đội trưởng, chúng ta muốn hay không tham gia? Lô Kỳ Phong dò hỏi. Thượng quan Phượng Nhi lắng nghe các vị tiên vương báo đáp về sau, trầm tư rất lâu, lắc đầu nói ra, chúng ta không tham gia. Năm cái đại đội được đến chỗ tốt đã đầy đủ nhiều. Những cái kia tiên giới cải cách chỗ tốt, liền để cho thế lực khác chia cắt đi. Chỉ cần những cái kia tiên vương đều tham dự cải cách, phân cho bọn họ cũng không có cái gọi là. Lại nói, không cho bọn họ chỗ tốt, bọn họ làm sao tích cực tham dự cải cách đâu? Mặc dù đây là một trận máu tanh đồ sát, thế nhưng muốn đánh vỡ tiên giới ràng buộc, không trải qua một phen máu tanh đồ sát, là không cách nào hoàn thành. Bởi vì đám người này tư duy đều cố hóa. Theo đạo lý đến nói, đại sư Minh ban đầu ở tiên giới giảng đạo thời điểm, liền đã cho đủ đám người kia cơ hội. Về sau tại Địa Châu một trận giảng đạo, cũng là cho bọn hắn cơ hội. Có thể là những người kia căn bản không nghe, lại hoặc là nghe xong giảng đạo về sau, phát hiện không thu hoạch được gì, không tự kiểm điểm chính mình vấn đề, sau đó lại bắt đầu cướp. Đám người này sở dĩ đối phó Chu Huyền Sinh, không phải liền là dùng cướp thủ đoạn sao? Chu Huyền Sinh đều tại Kình Thiên Châu giảng đạo, đám người này cũng không nghe, không đi cầu nói, chính là dùng cướp. Tất cả mọi người cướp quen thuộc. Đã như vậy, vậy liền đều đi chết đi. Lô Kỳ Phong cảm khái vạn phần nói ra, lần này đại chiến sau đó, tiên giới đi qua trận tiền, liền còn dư lại không có mấy. Đã từng, tiên giới có tiên hoàng 12 cái, hiện tại chết đến chỉ còn kế tiếp. Đã từng, tiên giới có tiên vương 44 cái, đương nhiên, cái này không bao hàm những cái kia phủ bụi lên thọ nguyên hao hết người. Mà bây giờ, 44 cái tiên vương chết đến chỉ còn bên dưới 19 cái. Đã từng, tiên giới có chân tiên 2000 nhiều cái, hiện tại chết đến có thể chỉ còn tiếp theo 200 cái. Điều này đại biểu cũ tiên giới tại mất đi. Mà bây giờ, tiên giới nhiều một cái tiên đế. Tiên hoàng y nguyên vẫn là chỉ còn kế tiếp, thế nhưng, tiên vương lại một lần hành động nhiều mười mấy cái. Chân tiên ngược lại ít một chút, thế nhưng, tân sinh chân tiên cũng có 5-600 người. Điều này đại biểu tân sinh tiên giới. Mặc dù tiên giới thoạt nhìn lực lượng đang không ngừng giảm bớt, thế nhưng ẩn chứa tiềm lực ngược lại so trước đây nhiều rất nhiều lần. Đợi đến lần này loạn cục ổn định về sau, chúng ta có phải hay không cũng có thể tại tiên giới nói một chút nói. Thượng quan Phượng Nhi nhìn hướng cái khác tiên vương, chúng ta đều là bằng vào ý chí lực lượng tu hành mà trở thành tiên vương. Đến lúc đó, chúng ta cũng vì tiên giới những người khác giảng giải một phen ý chí lực lượng phương pháp tu hành, thậm chí là đại đạo phương pháp tu hành. Liên nhìn các vị có nguyện ý hay không lưu lại đạo thống. Đông đảo tiên vương hai mặt nhìn nhau. Sau một lát, một tôn tiên vương vừa cười vừa nói, giảng đạo không có vấn đề, đến mức có hay không lưu lại đạo thống, liền tùy duyên đi. Có người nguyện ý đem chúng ta đạo thống truyền xuống, chúng ta không quan trọng. Nếu là không có người truyền xuống đạo thống, ta dù sao không quan tâm. Tiên giới này chính là ta dừng lại trong giây lát. Ta hiện tại hàng đầu mục tiêu là tranh thủ thời gian tu hành đến tiên hoàng cảnh giới, cùng trưởng môn cùng nhau tiến về dị vực thiên địa, đi xem một chút dị vực thiên địa rực rỡ phong cảnh. Ngươi thật muốn đi tìm nhân tình a? Một tôn tiên vương trêu ghẹo hỏi. Đây có gì không thể đâu. Đông đảo tiên vương cười ha ha. Sau đó, tất cả mọi người đồng ý giảng đạo sự tình. Đến mức có hay không lưu lại đạo thống, liền nhìn những cái kia nghe đạo người, có hay không thừa nhận dạng này ân tình. Bọn họ giảng đạo là vì phản hồi tiên giới, mà không phải đơn thuần vì lưu lại đạo thống. Sau đó, Khải Thiên Phong mười mấy cái tiên vương, nhộn nhịp tiến về tiên giới các châu, đánh ra chiêu bài về sau, bắt đầu giảng đạo. Phần Thiên Tiên Vương, Thanh Vũ Tiên Vương bọn họ xem xét dạng này thế cục, cảm giác được không ổn, đội vàng cũng khai đàn giảng đạo. Bởi vì, bọn họ là bản địa tiên vương, nếu để cho nơi khác tiên vương giảng đạo, mà bọn họ không làm gì lời nói, bọn họ còn có thể duy trì bọn họ hình tượng, còn có thể lôi kéo đến nhân tâm sao? Trong lúc nhất thời, tiên giới 19 châu, trừ Tiên Châu cùng Mê Châu, mỗi một cái châu bình quân 3 cái trở lên tiên vương đang giảng đạo. Lưu Kim Tiên Vương, Thái Âm Tiên Vương trong lòng bọn họ vạn bất đắc dĩ. Giảng đạo cũng cuốn vào trong. Cũng cái này đến cùng là thế đạo gì? Có thể là bọn họ không nói không được a. Khải Thiên Phong Tiên Vương giảng đạo về sau, bọn họ làm sao bây giờ? Chỉ có thể đi theo cuốn. Tiên giới, tại đám kia lão ngoan cố đều bị xử lý về sau, nhân tâm chỉnh thể hiện ra một cái hướng lên xu thế. Tiên giới càng ngày càng tốt. Tiên giới đang bận bịu giảng đạo, yêu giới lại tại đội vàng giáo hóa. Trương Dương, Ý Nguyên còn tại từng cái chủng tộc giáo hóa. Trong nháy mắt, 5 năm liền đi qua. 5 năm này, Trương Dương đi khắp yêu giới mỗi một cái tộc đàn, cũng gần như đi khắp yêu giới mỗi một cái địa phương. Đại ca, chúng ta thế mà làm đến. Hồ Đại Lực nhìn xem Bát Ngát yêu giới, cảm khái bạn phần nói, mỗi một cái tộc đàn đều bị chúng ta đánh cho một trận, cũng đều vì bọn họ giảng đạo một trận. Hắc Long cũng rất hưng phấn. Mấy năm này thời gian, đối với hắn mà nói, chỉ có hai chuyện, đánh người, nghe đạo. A, không, còn muốn luyện hóa một chút đại yêu tinh huyết đến trưởng thành. Bởi vì, mỗi một cái tộc đàn bên trong, luôn là có một ít lao ngoan cố, từ đầu đến cuối không phục. Liền đánh đều đánh không phục. Đối với loại người này, Trương Dương cách làm là đem bọn họ tất cả đều ném tới luyện tiên đỉnh, toàn bộ đều luyện hóa thành tinh huyết. Cái này luyện hóa tinh huyết, giao cho Hổ Đại Lực cùng Hắc Long luyện hóa. Một long một hổ thực lực, so với vừa tiến vào yêu giới thời điểm, cường đại hơn nhiều. Thế nhưng, bọn họ dựa theo Trương Dương yêu cầu, cưỡng ép ngăn chặn không đột phá đến cảnh giới của Tiên Vương, vô hạn cường hóa bọn họ thể phách. Bọn họ loại này yêu thể, so với cái khác bất diệt cảnh đại yêu đến nói, mới xem như chân chính bất diệt cảnh. Trương Dương cũng có chút cảm khái nhìn xem yêu giới. Hắn bị yêu giới trả giá rất nhiều, 5 năm này, hắn trừ lĩnh hội thánh quang, chính là đang giáo hóa đám này yêu tộc. Đáng tiếc là, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Hắn tận lực. Thực sự là yêu tộc vấn đề, không phải một sớm một chiều có khả năng thay đổi. Trương Dương nhìn xem Bát Ngát yêu giới, thở dài một hơi, nói với Hổ Đại Lực, ngươi bây giờ liền về tu tiên giới, đi chỉnh đốn tốt tu tiên giới. Chỉnh đốn tốt về sau, ngươi liền đến yêu giới đột phá yêu vương cảnh giới đi. Hắn nghiêm túc nói ra, ngươi muốn bảo đảm, cho dù là ngươi rời đi Thập Vạn Đại Sơn, Thập Vạn Đại Sơn rất nhiều biện pháp, y nguyên sẽ không thay đổi. Nếu không, yêu tộc thật vất vả bắt đầu giáo hóa, liền rốt cuộc không xong được. Các ngươi yêu tộc cần thời gian, lại cho các ngươi mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm, các ngươi bầu không khí mới sẽ hoàn toàn thay đổi. Chờ ngươi đi tới yêu giới về sau, tiếp tục bắt đầu giáo hóa. Nhân vong chính tức sự tình, tại nơi nào đều là chuyện thường. Trương Dương căn dặn Hổ Đại Lực, chính là tránh cho tình huống như vậy phát sinh. Hắn nghiêng đầu nhìn hướng Hắc Long, nghiêm túc nói ra, không muốn mỗi ngày đưa ánh mắt quan tâm trên chiến đấu, có thể thích hợp đi làm một chút chuyện có ý nghĩa. Làm ngươi minh bạch vì sao mà chiến, trái tim của ngươi liền có căn, chiến lực của ngươi sẽ lại lần nữa tăng lên. Là, tiền bối. Hắc Long đội vàng trả lời. Tốt, các ngươi đều trở về Thập Vạn Đại Sơn đi. Trương Dương hướng về hai người phất phất tay, ta tại yêu giới sự tình, không sai biệt lắm làm xong, cũng nên đi tiên giới. Hắn tại tiên giới, cùng cái kia 12 cái tiên vương ước định 20 năm kỳ hạn, cũng kém không nhiều một tới. Hắn phải đi nhìn xem, cái kia 12 cái tiên vương, đến cùng có mấy phần chắc chắn đột phá tiên hoàng. Chương 1.387, để cho người ta không thể làm gì yêu tộc chương 1.387, để cho người ta không thể làm gì yêu tộc Trương Dương đưa đi Hổ Đại Lực cùng Hắc Long về sau, hắn đứng dậy đi yêu giới hư không, gặp Linh Vận. Lại lần nữa nhìn thấy Linh Vận thời điểm, phát hiện trừ sinh mệnh khí tức bên ngoài, còn có ánh sáng ngông lung uy. Trương Dương vội vàng hỏi, sư thúc, ngươi tìm hiểu ra thánh quang bên trong huyền bí? Tìm hiểu ra một chút. Linh Vận vừa cười vừa nói, ta tìm hiểu ra, là thánh quang bên trong sinh cơ, phần diệt lực lượng. Nàng là một gốc cây, đối với phương diện này cảm ngộ là tương đối sâu cắt. Một cách tự nhiên, cũng liền dễ dàng phân tích ra hai loại huyền bí. Cái này sinh cơ cùng phần diệt lực lượng, là chuyện gì xảy ra? Trương Dương hỏi. Linh Vận cũng không có cố kỵ, đem thánh quang bên trong sinh cơ lực lượng cùng phần diệt lực lượng nói ra. Trên thực tế, đối với hai loại lực lượng, Trương Dương đều là có hiểu biết. Thế nhưng, hắn cũng mẹn mẹn biết mà thôi, căn bản không hiểu đạo lý trong đó. Hiện tại Linh Vận đem những này huyền bí trình bày một trận về sau, hắn tự nhiên là hiểu được. Đa tạ sư thúc. Trương Dương cười hướng Linh Vận nói cảm ơn, mấy năm này, ta trừ đang cho bọn hắn yêu tộc giảng đạo bên ngoài, cũng tại tìm hiểu thánh quang huyền bí. Ta từ trong đó, lĩnh hội đến là thẩm phán lực lượng. Hắn đem thẩm phán lực lượng huyền bí cũng trình bày cho Linh Vận. Linh Vận xem như đế cảnh, cũng là tìm hiểu ra thánh quang lực lượng tồn tại, nàng rất nhanh liền hiểu rõ thẩm phán lực lượng. Cái này truyền hỏa giả lực lượng, quả nhiên vô cùng không bình thường a. Linh Vận cảm khái vạn phần nói, cái gọi là thẩm phán lực lượng, sinh cơ lực lượng, phân diệt lực lượng, những lực lượng này đều là hy nắm giữ thánh quang bên trong ẩn chứa trong đó một loại áo nghĩa. Cái này còn vẹn vẹn mười mấy loại lực lượng trong đó một loại. Từ phương diện này, cũng có thể nhìn ra hy đáng sợ. Trương Dương vừa cười vừa nói, khi tồn tại vượt qua ngàn vạn năm nha, mà chúng ta trải qua tuế nguyện, thậm chí chúng ta thiên địa tuế nguyện, cũng bất quá hy số lẻ mà thôi. Cho nên, chúng ta cũng không cần tự coi nhẹ mình. Thật cho chúng ta ngàn vạn năm thời gian, ta cảm thấy nhất định sẽ so hy lợi hại hơn nhiều. Đây cũng là Linh Vận trùng điệp gật đầu. Nàng trở thành truyền hỏa giả thời gian, so hy sớm quá nhiều. Đương nhiên, nàng tham khảo tiền nhân lực lượng. Trương Dương cùng Linh Vận trao đổi thánh quang lực lượng về sau, mới dò hỏi, những cái kia yêu tộc như thế nào? Vừa nhắc tới việc này, Linh Vận nguyên bản vui vẻ thần sắc, đều thay đổi đến có chút buồn bực. Những năm này, ta một mực đang quản buộc bọn họ, cũng tại cho bọn họ giảng đạo. Linh Vận lắc đầu liên tục, bọn họ ngược lại là quả thật bị ta thu phục, mỗi một cái đều là vô cùng khéo léo nghe đạo. Thế nhưng, ta có thể rõ ràng cảm giác được, bọn họ căn bản là không có nghiêm túc nghe. Trương Dương trong lòng một cỗ phẫn nộ đột nhiên mà lên. Đám này đại yêu, nếu như không phải yêu giới mới đại yêu không có bồi dưỡng được đến, hắn liền đem tất cả đại yêu toàn bộ làm thịt. Đế cảnh giảng đạo, đây đối với cái khác bất kỳ tu sĩ nào đến nói, đều hẳn là thiên đại ban ân đi. Huống chi, Linh Vận những năm này một mực tại giúp đỡ những này yêu tộc giảng đạo, những này yêu tộc thế mà không nghe. Đáng tiếc, hiện tại yêu tộc lực lượng mới chưa từng xuất hiện, giáo hóa hiệu quả cũng không tốt, hắn còn không thể động những này yêu tộc. Nếu không, Linh Lung yêu đế lực lượng tất nhiên sẽ có rất lớn ảnh hưởng. Nghĩ tới đây, Trương Dương rất là bất đắc dĩ nói ra, ta lại đi cùng bọn họ hàn huyên một chút. Đi thôi. Linh Vận nhẹ gật đầu. Trương Dương đi gặp đông đảo đại yêu, từng cái yêu vương, bao gồm hai cái yêu hoàng, đều là lặng yên ngồi. Mấy năm này, bọn họ là thật bị Linh Vận thu phục. đế cảnh lực lượng là bọn họ hoàn toàn không cách nào chống lại. Tại không cách nào phản kháng dưới tình huống, quản thúc hiệu quả vẫn là hữu hiệu. Chỉ là, Trương Dương nhìn xem Đông Đảo Đại Yêu, hỏi, chư vị tiền bối, sư thúc có thể là đế cảnh, thậm chí không phải bình thường đế cảnh. Nàng giảng đạo, các ngươi có cái gì thu hoạch sao? Có mấy cái yêu vương đội vàng gật đầu, bày tỏ có thu hoạch. Mà có đại yêu, thì là nhìn xung quanh, chính là không nói lời nào. Chúng ta thật tốt nói chuyện. Trương Dương nghiêm túc nhìn xem Đông Đảo Đại Yêu, trên thực tế, mấy năm này ta một mực tại giúp đỡ các ngươi yêu tộc trưởng thành. Chúng ta tiêu phí nhiều như thế tâm huyết, không phải liền là hy vọng yêu giới càng tốt nha. Cho nên, có ý kiến gì, chúng ta cứ nói đừng ngại. Một cái yêu vương nhịn không được, lập tức nói ra, đế quân lực lượng, chúng ta tự nhiên là tin phục. Thế nhưng, nàng đại đạo con đường, cùng chúng ta yêu tộc con đường hoàn toàn không giống. Nàng cũng không phải là yêu đế, làm sao có thể chỉ điểm chúng ta đây? Nếu như ngươi thật muốn cho chúng ta giảng đạo, vậy liền cho chúng ta mời cái yêu đế tới. Một cái khác yêu vương nói. Trương Dương hít một hơi thật sâu, gạt ra nụ cười nói ra, vậy ta chuẩn bị tại các ngươi yêu giới mở một chút thư viện, để các ngươi yêu tộc từ nhỏ bắt đầu đọc sách, các ngươi sẽ nghĩ như thế nào đâu? Đọc sách? Đọc cái gì sách? Ta yêu tộc cần đọc sách sao? Lão phu từ nhỏ liền ăn ngủ, ngủ rồi ăn, tu vi liền xoạt xoạt xoạt tăng, hà tất đem tu luyện tốt nhất thời gian dùng để làm đọc sách loại này không có ý nghĩa sự tình đâu. Một đám yêu vương mãnh liệt chống lại đọc sách, mà lại mỗi cái yêu vương đều nói ra bọn họ đạo lý. Thậm chí có yêu vương quyến bảo, Trương Dương, ngươi là nhân tộc, không nên đem nhân tộc bầu không khí đưa đến chúng ta yêu tộc đến. Trương Dương lại lần nữa hít một hơi thật sâu, lắng lại một trận, mới hỏi, mang yêu vương, ngươi từ nhỏ ăn ngủ, ngủ rồi ăn, tu hành đến bất diệt cảnh, dùng bao nhiêu thời gian đâu? Hơn 3.000 năm. Mang yêu vương ngạo nghễ nói. Trương Dương hỏi ngược lại, thế nhưng, các ngươi yêu giới tất cả bất diệt cảnh đại yêu, toàn bộ đều bị ta, Hổ Đại Lực, Hắc Long thu phục. Ta hiện tại bất quá 100 năm. Nếu như ta là nhân tộc, cái kia Hổ Đại Lực cũng đồng dạng bất quá 100 năm, Hắc Long thậm chí so với chúng ta còn muốn nhỏ. Ha ha. Có yêu vương cười lạnh nói, ngươi là nhân tộc, các ngươi nhân tộc vốn chính là bắt đầu tu hành thần tốc, hậu kỳ há có thể hơn được ta yêu tộc thể phách. Đến mức Hổ Đại Lực, đó chính là một cái ngoài ý muốn. Như vậy nhiều yêu tộc, mới ra một cái Hổ Đại Lực, há có thể nói rõ cái gì? Hắc Long nha, đó chính là cái quái vật, nghiêm ngặt coi như đều không phải bình thường yêu tộc, có chút quái dị chỗ, cũng bình thường. Trương Dương lắc đầu, được rồi, thật. Lại câu thông đi xuống, hắn muốn xuất hiện tâm ma. Các người tiếp tục tu luyện, dù sao trở về yêu giới, cũng là tu luyện đúng hay không? Trương Dương một bên đi, một bên cũng không quay đầu lại đối Đông Đảo yêu vương nói, có một vị đế cảnh giám sát các ngươi tu luyện, nghĩ đến các ngươi là không dám lười biếng. Đã các ngươi không muốn nghe nói, vậy sau này sư thúc cũng không cần cho các ngươi giảng đạo. Các ngươi giải thoát. Đông Đảo yêu vương, thế mà lộ ra nụ cười mừng rỡ. Trương Dương đi tới Linh Vận trước mặt, cùng Linh Vận nhìn nhau cười khổ không thôi. Sư thúc, vất vả ngươi. Trương Dương nói với Linh Vận, bất quá kế tiếp còn muốn tiếp tục vất vả ngươi trông giữ lấy bọn hắn, không thể đem bọn họ thả lại yêu giới. Yêu giới biến hóa đã bắt đầu. Để bọn họ trở về, sẽ đem thật vất vả bắt đầu biến hóa cho trận đức. Bất quá về sau không cần cho bọn họ giảng đạo, liền trói buộc ở bọn họ liền được. Linh Vận bất đắc dĩ nói ra, ta dù sao tại hư không tu hành, quản thúc bọn họ cũng không có cái gọi là. Thế nhưng, về sau làm sao bây giờ? Trương Dương lãnh đạm nói, lúc nào đợi đến các ngươi muốn đi tới thiên ngoại hư không thời điểm, đem bọn họ mang đi là được rồi. Về phần bọn hắn đi sống hay chết, tùy tiện bọn họ. Tóm lại, không thể để bọn họ lưu lại ràng buộc yêu giới.